ầm ầm ầm ầm ầm ầm, bầu trời kia lên không chiếc cổ chiến xa bên trong, lấy cái kia thân thể cực kỳ khôi ngô trung nhân nhân, đến từ Vô Ưu Điện mấy cái đồng môn sư huynh đệ nhất là tích cực, bọn họ đã sớm kìm nén không được trong lòng sát ý, lúc này nghe được rốt cục có thể động thủ, đều là từ trong miệng phát ra một thanh âm vang lên triệt bầu trời lệ tiếng khóc. Sau đó bọn họ tiểu khống chế lấy mỗi người bọn họ cổ chiến xa, trực tiếp hướng về phía dưới trên đỉnh Vọng Nguyệt Sơn bọn người Tiêu Phàm vào đầu đánh. Giết mà tới. Những này cổ chiến xa cũng là đi lên chiến trường, trải qua vô số chém giết cùng chiến đấu, bản thân chính là một kiện pháp bảo cực kỳ đáng sợ, nhiều khi, căn bản không cần phát huy chiến lực, bằng vào trên đó sát khí, cũng đủ để cho rất nhiều người sợ hãi. Quả thực rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mà mặc dù không thể giết ngươi, nhưng là đánh gãy ngươi hai chân. Hẳn là còn không ảnh hưởng ngươi về sau luyện đan a. Vô Ưu Điện một mặt người trên có tàn khốc chi sắc hiện lên, nhe răng cười mở miệng nói ra, hắn tọa hạ cổ chiến xa bên trên huyết mang hừng hực, sau đó đột nhiên nổi bắn ra một đạo tối tăm mở mịt huyết mang, trực tiếp hướng về phía dưới Tiêu Phàm hai chân phương hướng lăng không chém tới. Đối ở đây, Tiêu Phàm chỉ là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích chút nào, sau đó lấy ra từ trong loạn tâm lĩnh lấy được phá châu đại kích, dưới tay chấn động, mũi kích lập tức ngay tại không trung hóa thành một cái vô cùng óng ánh điểm. Xa xa nhìn lại, phá châu đại kích mũi kích tựa như là một cái bị áp xúc đến cực hạn mặt trời, một cái vô cùng nóng ánh điểm mơ hồ ở trong tản ra rất có sức mạnh mang tính hủy diệt. Tiếp lấy Tiêu Phàm hai con ngươi u ám, ở trong như vực sâu như ngục, đưa tay giơ lên phá châu đại kích, theo đó dưới tay trầm xuống, tiểu trùng điệp hướng về cái này người của Vô Ưu Điện đập tới. Nháy mắt. Vâng. Cái này người của Vô Ưu Điện tính cả hắn tọa hạ trước kia cổ chiến xa đều yếu ớt như là một khối đậu hũ. Tại Tiêu Phàm cái này một kích phía dưới là cứng đờ, một giây sau tiểu triệt để nước toát ra, sau đó hóa thành vô số huyết nhục cùng mảnh kim loại, từ trên bầu trời lưu loát mà xuống. Một kích miểu sát cái này người của Vô Ưu Điện về sau, Tiêu Phàm trên mặt xem không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn chi sắc, có chỉ là ông Dương Đại Hải bình tĩnh, hắn lại giơ lên phá châu đại kích, cánh tay hơi rung, mũi kích không ngừng liền chút, hướng về còn lại mấy cái người của Vô Ưu Điện liên tục đập tới. Vâng, vâng, vâng. Tại phá châu đại kích mũi kích phía dưới, Vô Ưu Điện mấy người kia không có bất cứ cái gì lo lắng đều là bị toàn bộ đập ngay cả cùng bọn hắn tọa hạ cổ chiến xa cùng một chỗ băng liệt, trong lúc nhất thời, bầu trời như là hạ kỳ huyết nhục cùng mảnh kim loại mưa to, vương vãi xuống. Ừm. Thấy cảnh này, Vô Vọng chân nhân cùng trên bầu trời kia còn thừa đang muốn công kích các đại tông người đều là con ngươi co rụt lại, sắc mặt đột nhiên một bên, thân hình càng là theo đó sinh sinh đình chỉ mà xuống. Đồng thời ánh mắt đều là không tự chủ được rơi ở trong tay Tiêu Phàm phá châu đại kích phía trên, trong miệng phát ra kinh nghi bất định thanh âm. Vô Ưu Điện, chính là đại tây phủ phụ cận một cái đại phủ ở trong xếp hạng thứ hai cường hành thế lực, trong điện mấy cái tọa chấn lao tổ tông đều là đại thiên vị cảnh giới cường giả, chú mục một phương. Mà lần này đến mấy cái người của Vô Ưu Điện, cũng đều là Vô Ưu Điện ngọn nguồn ẩn chiến lực nhân vật, thực lực mạnh, tuyệt đối không thể nghi ngờ cái gì. Nhưng là hiện tại, đầu tiên là cái kia thân thể cực kỳ khôi ngô trung niên nhân bị Tiêu Phàm bên người một lớn một nhỏ hai nữ nhân chỗ liên thủ chém giết giữa trời, tiếp theo bị cho rằng là không có năng lực phản kháng chút nào Tiêu Phàm tự thân, thế mà tay nắm một thanh chưa từng gặp qua đại kích thuấn sát cái khác người của Vô Ưu Điện, cái này chiến lược, thật là khiến lòng người lạnh cả tim, toàn thân phát lạnh. Thanh đại kích này, bên trên bầu trời, một cái đại tông người nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm trong tay phá châu đại kích, trên mặt lộ ra khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Thanh âm hắn có chút khàn khàn mở miệng nói ra. Rơi vào tự thân tầm mắt vấn đề, bọn họ đều nhận định Tiêu Phàm có thể thuấn sát mấy cái này người của Vô Ưu Điện, bằng vào là trong tay hắn phá châu đại kích, không phải Tiêu Phàm tự thân thực tế chiến lược. Đương nhiên, cũng không được đầy đủ quái tầm mắt của bọn hắn vấn đề, Tiêu Phàm vừa rồi thuấn sát mấy cái này người của Vô Ưu Điện, đúng là vận dụng phá châu đại kích một phần lực lượng, từ đó bị bọn họ hiểu lầm cũng đúng là bình thường. Tổng hợp hai phương diện nguyên nhân, Tiểu đạo đưa bọn họ căn bản không có nhìn ra Tiêu Phàm thực lực chân chính vì bao nhiêu, mà tất cả đều coi là Tiêu Phàm có thể thuấn sát mấy cái này người của Vô Ưu Điện, hoàn toàn là bằng vào phá châu đại kích. Mặt khác, phá châu đại kích tại bị Tiêu Phàm đạt được về sau, bởi vì Minh Dạ Tuyết cũng không thích lấy nó làm khẩu phần lương thực, cho nên Tiêu Phàm cũng liền đem phá châu đại kích lưu lại, cũng đơn giản tế luyện một phen, tạm thời xung làm tạm thời binh khí. Mà bởi vì phá châu đại kích bị Tiêu Phàm tế luyện lại, cho nên phá châu đại kích vô luận là từ ngoại hình vẫn là từ khí tức, đều đã cùng từng hoàn toàn khác biệt, phát sinh cải biến cực lớn. Mặc dù vẫn như cũ giữ lại cái này kích thước binh khí ngoại hình, nhưng thiên hạ kích thước binh khí nhiều không kể xiết, cho nên hiện tại phá châu đại kích dù cho bị Tiêu Phàm chỗ xuất ra, đồng thời đánh chết Vô Ưu Điện mấy người về sau, Vô Vọng chân nhân mấy cái bọn này các đại tông nội tình chiến lực người cũng cảm thấy xem xét đến Tiêu Phàm trong tay cái này đại kích phi thường bất phàm, sợ rằng một kiện cực kỳ khủng bố binh khí, lại cũng không thể nhận ra cái này đại kích chính là danh chấn. Toàn bộ Đông Linh Hạ Châu phá châu đại kích. Hôm nay, ta tiểu diệt tất cả mọi người các ngươi, xem như cho các ngươi các phương sau lưng đại tông một bài học. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, nhìn lên bầu trời bên trong chư phương đại tông người, gật gù lên tiếng. Dứt tiếng, cũng không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, Tiêu Phàm tiểu chậm rãi đứng lên, sau đó trong tay dẫn theo cái này phá châu đại kích, hai con ngươi bỗng nhiên ngưng lại, trong nháy mắt, toàn bộ phá châu đại kích tiểu ở trong tay Tiêu Phàm hóa thành một cái tản ra vô tận hừng hực chi ý, tựa hồ có thể đem vạn vật đều hủy diệt mà rơi mặt trời. Đón lấy, Tiêu Phàm trong tay nâng cái này mặt trời, có chút đưa tay, nhẹ nhàng hướng lên đẩy, phá châu đại kích hóa thành mặt trời ngay tại không trung càng biến càng lớn, trong nháy mắt, tựa như biến thành một cái chân chính mặt trời, chiếu rọi giữa trời. Sau đó, mang theo thôn phệ hết thảy đáng sợ cực nóng chi ý, phá châu đại kích hóa thành mặt trời tiểu hướng về giữa không trung kia lên không chiếc cổ chiến xa cùng cổ chiến xa bên trên các đại tông nội tình chiến lực người ầm ầm đón đầu va chạm mà đi, chỗ trải qua chỗ, hư không đều đang không ngừng vỡ vụn. Hủy diệt cùng chữa trị chúng sinh. Giết. Nhìn thấy cái này đối diện va chạm mà đến mặt trời, trên bầu trời các đại tông nội tình chiến lực người đều là trong lòng còi báo động đại tác, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong lòng bọn họ thản nhiên dâng lên, sau đó bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cùng nhau giống to, riêng phần mình tọa hạ cổ chiến xa buộc phát ra cường hãn khí tức ba động, lẫn nhau liên kết cùng một chỗ, muốn cộng đồng chống cự phá châu đại kích hóa thành cái này vầng mặt trời. Vô Vọng chân nhân lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Cũng không còn trước đó hết thảy đều ở trong lòng bàn tay ở trong tự tin vẻ mặt, có chỉ là mãnh liệt kinh động chi sắc, cả người cũng bị Tiêu Phàm trong tay phá châu đại kích uy lực chỗ mãnh liệt chấn nhiếp mà tới. Nhưng hắn cũng không có lâm vào kinh hãi bên trong, mà là hét dài một tiếng, quả quyết xuất thủ, hé miệng tiểu phun ra một mặt màu vàng hơi đỏ đại kỳ, mà cờ trên mặt, một chỉ không biết tên dữ tận cự thú dương nanh múa vớt, thân bên trên tán phát lấy khiến lòng run sợ sát khí. Sau đó hắn dùng sức múa đại kỳ. Cờ trên mặt đầu kia giữ tận cự thú tựa như đang sống, đột nhiên tự đại cờ phía trên sông ra, tại không trung ngưng tụ thành thực thể, tiếp lấy trong miệng một tiếng điếc thai nhức góc gào thét, theo đó tiểu hướng về phía Tiêu Phàm vào đầu đánh giết mà đến, muốn đem Tiêu Phàm cả người cắn nát tại trong miệng. Nhưng là, Tiêu Phàm chỉ bất quá tâm thần khẽ động, một bên sư hống chiến xa tiểu cũng là biến hóa hình thái, tại không trung nháy mắt ngưng tụ thành một đầu kích thước không kém gì đầu này giữ tận cự thú hoàng kim sư tử. Mà tại một tiếng sư hống về sau, Hoàng Kim Sư Tử ngay tại không trung hóa thành chói mắt kim quang, lập tức tiểu sông lên trước, sau đó chặn đường hạ Vô Vọng chân nhân trô đánh ra đầu này cự thú. Hai thú, nháy mắt tiểu kịch liệt vô cùng lăn lộn chém giết cùng một chỗ, hai cái khổng lồ giống như núi nhỏ thân thể lập tức là từ trên đỉnh Vọng Nguyệt Sơn liên tục lăn lộn mà xuống. Mang theo núi đá bị đập vụn không ngừng điếc hai tiếng vang thanh âm, hai thú ầm vang rơi xuống khe núi, tại từ dưới đất bò dậy về sau, tiếp tục tại khe núi ở trong điên cuồng chém giết. Thế muốn đem đối phương đánh giết đến chết mới thôi. Mà lúc này, trên bầu trời, hóa thành một vành mặt trời phá châu đại kích đã cùng các đại tông nội tình chiến lực người đụng vào nhau, chỉ trong thoáng chốc, phá châu đại kích phía trên chân chính lực lượng như là kinh đảo sóng dữ truyền đến, các đại tông nội tình chiến lực người đều là sắc mặt kỳ biến, trở nên tái nhợt vô cùng, trong đó xem không đến bất luận cái gì huyết sắc. Không có va chạm trước đó, các đại tông nội tình chiến lực người còn chưa cảm giác được phá châu đại kích chỗ kinh khủng, bọn họ còn tự cho là nhóm người mình liên thủ, có thể ngăn cản phá châu đại kích một kích này. Nhưng mấy cái phá châu đại kích thật đến bọn họ trước mắt, bọn họ mới chính thức cảm thấy phá châu đại kích bên trong kia ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng kinh khủng, minh bạch Tiêu Phàm một kích này chỗ kinh khủng. Tại cỗ này giống như đại dương vô song lực lượng trước mặt, bọn họ nhỏ bé tựa như biển cả ở trong thuyền con, lung lay sắp đổ, chỉ cần một cái sóng lớn xoắn tới, bọn họ liền sẽ bị triệt để đập nát tại trên mặt biển. Trốn. Có người lập tức đánh mất tất cả chiến đấu dũng khí. Toàn thân phát run, hoảng sợ kêu to, lại cũng không lo được cùng những người khác liên thủ đối kháng phá châu đại kích, mà là lập tức quay người, liền muốn đảo vong nơi đây. Nhưng là, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Tại phá châu đại kích hóa thành mặt trời trước mặt, các đại tông nội tình chiến lực người căn bản trốn không bằng, dù bọn hắn dùng hết tất cả lực lượng, thậm chí đã sử dụng huyết độn chi thuật, cũng vẫn như cũ không có cách chạy khỏi phá châu đại kích lực lượng hủy diệt ba động phạm vi, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử thần chân chính giáng lâm. Chương 1391, đều chu sát, một tên cũng không để lại, hạ. Vâng. Tại phá châu đại kích phía dưới, trên bầu trời các đại tông nội tình chiến lực người một cái tiếp một cái vỡ nát, thân thể của bọn hắn tựa như là bùn nặn đồng dạng, từng khúc rạn nước, điểm điểm vỡ nát, một chút xíu đều không có trên đời này lưu lại hạ, không chịu nổi một kích. Vọng Nguyệt Sơn hạ. Vô số người nhìn lên bầu trời bên trong một màn này, nguyên một đám đã từ lâu là kinh hãi muốn tuyệt, cả người cứng ngắc tại chỗ, dùng đến vô cùng hoảng sợ ánh mắt, nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng tại phá châu đại kích phía dưới chỗ chết đi các đại tông nội tình chiến lược người. Giết! Vô Vọng chân nhân lúc này là toàn thân đều tại không cầm được phát run, bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm lại có như thế át chủ bài, cũng thế mà thật sự có thể đem tất cả mọi người đều tru sát tại chỗ. Cho nên hắn kinh sợ vô cùng giống to, không chút do dự vận dụng bí pháp, thiêu đốt tự mình, từ đó đem thực lực của mình tại thời khắc này bỗng nhiên tăng lên mấy lần, cả người điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, muốn chém giết Tiêu Phàm, cứu viện trên bầu trời kia còn sống các đại tông nội tình chiến lược người. Chỉ là Minh Dạ Tuyết tung người mà ra, trong tay dẫn theo Huyền Thiên kiếm, lập tức tiểu ngăn tại Tiêu Phàm trước người, sau đó cùng Vô Vọng chân nhân kịch đấu lại với nhau, ngăn cản Vô Vọng chân nhân đường đi. Mà Vô Vọng chân nhân lúc này bởi vì thiêu đốt sinh mệnh mình, thực lực tăng vọt nguyên nhân, thế mà cũng là có thể cùng Minh Dạ Tuyết trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu cùng một chỗ, khó phân cao thấp. Vâng! Lúc này, Phá Châu đại kích hóa thành mặt trời ở trên bầu trời lại lần nữa tăng vọt, càng thêm cực nóng, như là muốn đem phiến địa vực này đều đốt thành một mảnh cho tàn, đáng sợ nhiệt độ cao từ trên đó không ngừng truyền ra. Đối mặt cái này đáng sợ nhiệt độ cao, trên bầu trời các đại tông nội tình chiến lực người một cái tiếp một cái vỡ vụn tại bên trên bầu trời, ngắn ngủi bất quá mấy tức thời gian, lúc đầu hơn 1000 người, kết quả hiện tại tiểu chỉ còn lại không tới hơn 100 người còn sống. Vâng! Đem đến xâm phạm các đại tông nội tình chiến lực người diệt sát chín thành về sau, Phá Châu đại kích một kích này uy lực cũng rốt cục cơ bản tiêu hao hầu như không còn, mà tại đem còn thừa dư người lại diệt sát mấy chục người, chỉ còn lại có cuối cùng 60, 70 người thời điểm, Phá Châu đại kích rốt cục khôi phục nguyên dạng, trên đó lực lượng kinh khủng tiêu tán, sau đó ở trên bầu trời rơi xuống. 3. Tiêu Phàm một cái lấy tay, liền đem từ không trùng chỗ rơi xuống Phá Châu đại kích nắm ở trong tay, thần sắc hắn bình tĩnh như trước, không có chút rung động nào, liền phảng phất vừa rồi diệt sát kia gần ngàn người đều chỉ là gần ngàn cái sâu kiến, căn bản không cần để ở trong lòng. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Cuối cùng này còn lại 60, 70 người đều là tại bên trên bầu trời không ngừng từng ngụm thở, mỗi người cũng là sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thân thể run run không ngừng, căn bản là không có cách dừng lại. Mà ánh mắt của bọn hắn cũng đều là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, nhất là chằm chằm ở trong tay Tiêu Phàm Phá Châu đại kích phía trên, trong đó tràn đầy thật sâu sợ hãi cùng mãnh liệt vẻ kinh nghi. Một kích, vẹn vẹn lấy kích tiểu tiêu diệt các đại tông gần ngàn vị tiểu thiên vị đỉnh phong cảnh giới người, mà nhiều người như vậy, kia cho dù là đặt ở Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn ở trong cũng không có khả năng nói là một cô không quan trọng gì, có thể bị tùy ý khinh thị lực lượng. Nhưng là hiện tại, bọn họ cứ như vậy đều mất mạng tại chỗ, hơn nữa là chết ngay cả một tấc thi cốt đều không có lưu lại. Như vậy có thể thấy được, Tiêu Phàm trong tay thanh này không biết tên đại kích, uy lực nên là kinh khủng cũng như kinh người cỡ nào. Phúc! Lúc này, Vô Vọng chân nhân cùng Minh Dạ Tuyết ở giữa chém giết cũng đến hồi cuối, mà kết quả cũng chung quy là Minh Dạ Tuyết càng hơn một bậc. Nhưng Vô Vọng chân nhân cũng xác thực phi thường bất phàm, tại bị Minh Dạ Tuyết sinh sinh chém dụng một cánh tay về sau, rốt cục trốn ra Minh Dạ Tuyết kiếm mang chỉ. Minh Dạ Tuyết lông mày nhướng lên, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên sát ý không giảm phân nửa phân, thậm chí càng tăng lên, nàng còn muốn tiếp tục đuổi giết Vô Vọng chân nhân, đem Vô Vọng chân nhân triệt để chém giết, nhưng kết quả bị Tiêu Phàm đưa tay ngăn lại. Mà Tiêu Phàm mở miệng, đối với Minh Dạ Tuyết đến nói hữu hiệu hơn tất cả, cho nên nàng lập tức thu liễm sát ý. Cả người biến thành một con thuận theo con mèo về tới Tiêu Phàm bên cạnh. Giống. Mà lúc này, rơi xuống khe núi giữ tận cự thú cùng hoàng kim sư tử cũng là một lần nữa từ khe núi ở trong nhảy ra, sau đó tản ra, các tử trở lại tự mình chủ nhân bên cạnh. Nhưng hai đầu cự thú ở giữa chém giết cùng tranh đấu thì là lấy hoàng kim sư tử chiếm hạ phong, ngay cả một cái chân trước đều bị cắn đứt, thân thể lớn như vậy phía trên, tận là làm người nhìn thấy mà giật mình loang lổ vết thương. Bất quá Vô Vọng chân nhân giữ tận cự thú cũng xuống dốc quá tốt, một con mắt tử bị sinh sinh trừ ra, vết thương trên người mặc dù so hoàng kim sư tử thiếu một chút, nhưng cũng không có ít đi nơi nào. Sư hống chiến xa bản thân xác thực không bằng Vô Vọng chân nhân trong tay mặt này màu vàng hơi đỏ đại kỳ, tiên thiên không đủ, cả hai chênh lệch không nhỏ, sư hống chiến xa có thể tại Tiêu Phàm thôi động phía dưới, thực lực tăng lên tới cơ hồ cùng màu vàng hơi đỏ đại kỳ cơ hồ không kém bao nhiêu phân thượng, đã là cực kỳ kinh người, không thể cưỡng cầu càng nhiều. Tiêu tiểu hữu, hôm nay sự tình là chúng ta sai. Vô Vọng chân nhân lúc này mặt tái nhợt bên trên gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối Tiêu Phàm đắng chắt đến cực điểm mở miệng nói ra, mà chúng ta nguyện ý dựa theo hôm qua Tiêu tiểu hữu chỗ quyết định quy củ, cùng Tiêu tiểu hữu tiến hành giao dịch. Đối với Vô Vọng chân nhân chịu thua, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu, sau đó bình thản nói: "Tiêu tiểu hữu cứ việc yêu cầu, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, chúng ta nhất định toàn lực thỏa mãn." Nghe được Tiêu Phàm cự tuyệt chi ngôn, Vô Vọng chân nhân trong lòng phát run, vội vàng mà nói: "Ta trước đó đã nói qua, hôm nay muốn tiêu diệt các ngươi, sau đó cho các ngươi sau lưng các phương đại tông một bài học xương máu, mà con người của ta, cho tới bây giờ cũng là nói được thì làm được, tuyệt không một chút nói ngoa." Tiêu Phàm mở miệng, đối Vô Vọng chân nhân cùng còn lại kia mười mấy cái các đại tông nội tình chiến lược người lặng lặng nói: "Tiêu tiểu hữu." Một cái đại tông nội tình chiến lược người lúc này cũng là không lưu loát mở miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tiêu Phàm cắt đứt. "Lên đường đi." Tiêu Phàm mở miệng, u ám con ngươi ở trong ấu quang bắt đầu nổi lên, bình tĩnh nói: "Tiêu Phàm, ngươi đừng quá mức." Lúc này, một cái tính khí nóng nảy đại tông nội tình chiến lược chi người nhất thời cũng chịu không nổi nữa, triệt để bộc phát, trong miệng quát chói tai mà nói: "Ngươi thật cho là chúng ta gần trăm vị đại tông sợ ngươi sao? Hôm nay chúng ta những người này, chẳng qua là chúng ta gần trăm vị đại tông bộ phận lực lượng mà thôi, chúng ta các phương đại tông tọa trấn lao tổ tông đều không có đến. Ngươi, thật muốn cùng chúng ta các phương đại tông không chết không thôi hay sao?" Giết. Đối mặt cái này tính khí nóng nảy đại tông nội tình chiến lược người, Tiêu Phàm căn bản cái gì cũng không muốn nói, dùng một tiếng thanh âm lạnh lùng, đáp lại hắn kinh sợ hét lớn. Dứt tiếng, Tinh Tình tiểu xuất thủ, mà chỉ thấy Tinh Tình thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ, một giây sau thời điểm xuất hiện lại, rõ ràng là đã đi tới cái này tính khí nóng nảy đại tông nội tình chiến lược người trước mặt. Sau đó, Tinh Tình con mắt màu vàng nóng ở trong hiện lên một tia lanh khốc chi sắc, kia là nguồn gốc từ tại côn bằng huyết dịch cùng thực chất bên trong hung tàn bản tính, căn bản không có khả năng tiêu trừ phải rơi, tiếp lấy nàng tố thủ nhô ra, lập tức tiểu đâm vào cái này tính khí nóng nảy đại tông nội tình chiến lược người lồng ngực ở trong. Phốc phốc. Tinh Tình dưới tay đột nhiên kéo một cái, liền trực tiếp đem cái này tính khí nóng nảy đại tông nội tình chiến lược chi trái tim của người ta cho sinh sinh túm ra tới, đồng thời tay kế tiếp dùng sức, liền đem bóp nát trong tay. Ngươi, cái này tính tình bạo tạc đại tông nội tình chiến lược người còn chưa chết, chỉ là con ngươi ở trong lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ, mở miệng tiểu muốn nói điều gì. Nhưng là, Tinh Tình hé miệng một nuốt, thuộc về côn bằng thôn vệ chi năng phát động. Cái này tính khí nóng nảy đại tông nội tình chiến lược người thần thức tiểu từ trong cơ thể hắn bị sinh sinh lôi kéo ra tới, sau đó lập tức chui vào Tinh Tình trong miệng, bị Tinh Tình thôn phệ mà mất. Nháy mắt, cái này tính tình bạo tạc đại tông nội tình chiến lược người cả người tiểu khí tức tiêu vong, lập tức tiểu trở nên cứng ngắc, thân thể lập tức từ bầu trời ầm vang rơi xuống ma địa, ngã vào phía dưới Vọng Nguyệt Sơn trong khe núi, thân thể té vỡ nát, mất mạng tử vong. Trốn. Còn lại tất cả đại tông nội tình chiến lược người, bao quát Vô Vọng chân nhân ở bên trong, lúc này đã triệt để đã mất đi dũng khí chiến đấu cùng lòng tin, nhao nhao trong miệng một tiếng phát run kêu to, sau đó tiểu cùng nhau quay người, hướng về xa xa chân trời hốt hoảng bỏ chạy mà đi. Ngang. Tinh Tình toàn thân bộc phát ra một đoàn óng ánh vô cùng kim quang, trong miệng phát ra côn bằng tiếng kêu, thôn phệ chi năng cũng là lần nữa phát động, hướng về Vô Vọng chân nhân mấy cái những người này đều thôn phệ mà đi. Tiêu Phàm. Đối mặt tử vong, có đại tông nội tình chiến lực người liều mạng dãy rủa, lập tức hàn cả giọng cuồng hống. Nhưng vô dụng, thần trí của bọn họ đều là bị từ trong cơ thể của bọn họ sở sinh sinh lôi kéo mà ra, sau đó tại không trung tụ tập thành một đầu mắt thường chỗ nhìn không thấy thần thức dòng sông, rốt cục đều tràn vào Tinh Tình trong miệng. Côn bằng thể nội không gian so thân thể của nó còn muốn lớn, cho nên dù cho thôn vệ lại nhiều thần thức, hoặc là những vật khác, côn bằng cũng sẽ không nói bị no bạo thân thể, mà là sẽ đem tạm thời chứa đựng tại thể nội, chờ đợi chậm rãi tiêu hóa. Mà trong nháy mắt, trừ Vô Vọng chân nhân bên ngoài, còn lại các đại tông nội tình chiến lực người đều là bị Tinh Tình thôn vệ mất thân thức, sau đó khí tức tiêu vong, mất mạng tử vong, lại từ không trung rơi xuống phía dưới, thân thể trên mặt đất té vỡ nát. Tiêu Phàm, ngươi có biết ta là ai, ta đứng phía sau là ai? Ngươi! Vô Vọng chân nhân lúc này kinh sợ vô cùng cuồng hống, trên mặt tràn ngập sắp gặp tử vong tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Trên người hắn có phi thường hiếm thấy thần thức loại phòng ngự bảo vật, cho nên Tinh Tình không thể giống những người khác như vậy. Có thể đem thần trí của hắn nháy mắt bóc ra, sau đó thôn phệ mà rơi, chỉ có thể một chút xíu cương ép bóc ra thân thể của hắn, tiến tới thôn phệ. Ta chính là Vô Vọng chân nhân điên cuồng kêu to, nhưng là rốt cục chỉ gọi ra hai chữ, không có thể gọi ra lời nói tiếp theo, liền rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, bởi vì thần trí của hắn rốt cục bị Tinh Tình chốt đều bóc ra mà ra, sau đó thôn phệ mà mất. Vô Vọng chân nhân, chết. Mà đến đây muốn bức bách Tiêu Phàm khuất phục. Tốt vì bọn họ luyện chế bổ hồn thiên đan các đại tông nhân mã bị Tiêu Phàm chốt đều diệt sát, một cái cũng không lưu lại. Chương 1392, Thiên Kiếm Sơn đệ tử giáng lâm. Chết rồi, tất cả chết hết. Vọng Nguyệt Sơn hạ đen nghịt đoàn người nhìn lên bầu trời, náo hải đều là một mảnh trống không, như là vô số thạch tố, cứng ngắc tại Vọng Nguyệt Sơn hạ, mỗi người con ngươi ở trong đều là kinh hãi muốn tuyệt cùng không có cách tin chi sắc. Không ai có thể nghĩ đến, hôm nay các đại tông người liên thủ bức bách Tiêu Phàm, lại có thể biết là kết cục này. Bị cho rằng tất nhiên khống chế hết thể các đại tông nhân mã đều bỏ mình hủy diệt, bị cho rằng là chỉ có thể túi đầu khuất phục Tiêu Phàm lại giết sạch tất cả mọi người, dự đoán ở trong nên xuất hiện chú định kết cục, lại là phát sinh có tính đột phá nghịch chuyển. Như thế chi nghịch chuyển, quả thực khiến cho mọi người rất phá một chỗ kính mắt, mà nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, là căn bản là không có cách tin tưởng lại có thể biết có dạng này quả thực không thể tưởng tượng nổi sự tình đã phát sinh. Nơi xa, Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các phương đại tông tông chủ mấy người cũng ở phía xa quan sát, mà lúc này, khi bọn hắn nhìn thấy Vô Vọng chân nhân các loại phương đại tông chỗ có nội tình chiến lực người bị Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết cùng Tình Tình ba người chỗ chém giết sạch sành sanh tại chỗ, bọn họ đồng dạng đầu lâm vào trống rông ở trong. Sau đó bọn họ đều là tay chân lạnh buốt, cả người như rơi vào hầm băng, một cú căn bản là không có cách ngăn chặn mãnh liệt hoảng sợ chi ý, lập tức tiểu từ trong lòng bọn họ thản nhiên dâng lên. Nháy mắt lan tràn đến toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Cái này, rốt cục là một cái dạng gì quái vật? Đây chính là gần trăm vị đại tông nội tình chiến lực, lên không tên tiểu thiên vị đỉnh phong cảnh giới tu luyện giả, bây giờ lại bị đều giết một sạch sành sanh. Cái này, đều làm sao có thể? Mà bọn họ trước đó còn một mực đang nghĩ như thế nào mưu tính Tiêu Phàm, hiện tại xem ra, cũng may mắn bọn họ không có hãm sâu trong đó quá nhiều, bằng không mà nói, bọn họ cuối cùng là ngay cả chết như thế nào đều không rõ ràng. Hô! Tinh Tình thân hình giống như một trận gió, trở lại Tiêu Phàm bên người, sau đó tại Tiêu Phàm bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa thể bên trong kia đã thôn phệ hơn nghìn người thần thức. Tiêu Phàm cũng một lần nữa bình yên mà ngồi, thu hồi phá châu đại kích, nhắm mắt lại, ngắn ngủi tĩnh dưỡng, chưa từng chút nào để ý kia chết đi Vô Vọng chân nhân chờ thêm ngàn người. Minh Dạ Tuyết thì hết thể như trước, rúc vào Tiêu Phàm bên cạnh, cả người giống một đầu thuận theo con mèo, dứt khoát ghé vào Tiêu Phàm trên đầu gối, ngủ gà ngủ gật. Nhưng lúc này, Mục Dương lại là sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn nhìn xem bốn phía kia khắp nơi trên đất máu tươi cùng vỡ vụn thi thể, khoe miệng nổi lên mãnh liệt đắng chát tiếu dung. Các phương đại tông chân chính lực lượng tự nhiên không chỉ như thế, không nói những cái khác, các phương đại tông những cái kia đại thiên vị cảnh giới lao tổ tông đều còn không có xuất thủ, hiện tại Tiêu Phàm cố nhiên là đem các đại tông người giết một sạch sẽ, thả lỏng trong lòng bất bình chi ý, vậy kế tiếp nên như thế nào? Chẳng lẽ lại Tiêu Phàm có thể đem các phương đại tông đều tru diệt hay sao? Công tử, chúng ta. Mục Dương không khỏi cười khổ một cái, sau đó thấp giọng mở miệng, liền muốn tiến lên, tựa hồ là muốn nói với Tiêu Phàm thứ gì. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một cái một thân quần áo màu xám, phía sau gánh vác lấy một thanh khổng lồ thiết kiếm, cả người tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ lao giả lập tức tiểu từ trên trời giáng xuống, sau đó lập tức là rơi vào Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi phía trên, hai chân thật sâu chui vào dưới chân nham thạch bên trong. Đứng ở Tiêu Phàm mấy người trước mặt. Nhìn qua cái này quần áo màu xám lao giả, nhất là ánh mắt từ cái này quần áo màu xám lao giả phía sau kia đem cự đại thiết kiếm phía trên đảo qua, trong nháy mắt, tựa hồ nhớ ra gì đó, Mục Dương con ngươi nháy mắt tựu co lại thành một cái điểm, trái tim càng là không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Mà trăng rằm dưới núi đen nghịt đoàn người cũng là lập tức trở nên tĩnh mịch tím ắng, vô số người theo bản năng ngừng thở, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Thiên Kiếm Sơn. Một cái dù cho chỉ là nhấc lên, cũng đủ làm cho rất nhiều người đều câm như hến danh tự lập tức ngay tại Mục Dương mấy cái Vọng Nguyệt Sơn hạ trong lòng mọi người vang vọng mà lên. Tiêu Phàm lúc này cũng hơi hơi mở to mắt, sau đó nhìn về phía cái này quần áo màu xám lao giả, chỉ là nhìn thoáng qua, nháy mắt, cũng biết được cái này quần áo màu xám lao giả thân phận. Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Thiên Kiếm Sơn, Tiêu Phàm cũng không tính lạ lắm. Từng tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên Tiêu Phàm cùng Thiên Kiếm Sơn một đám các Thiên Kiêu giao thủ qua. Cũng đã gặp ngồi tại khán đài phía trên Thiên Kiếm Sơn trưởng lão, biết mỗi một cái Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trưởng lão đều là sau lưng sẽ gánh vác lấy một thanh kiếm, mà thanh kiếm này chính là bọn họ duy nhất. Chỉ bằng một thanh kiếm, chém giết ngàn vạn địch, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, đây là Thiên Kiếm Sơn tối cao tổ hấn. Trước mắt lao giả này thân mang quần áo màu xám, sau lưng gánh vác chính là thiết kiếm, vậy hắn chính là Thiên Kiếm Sơn ngoại môn đệ tử không thể nghi ngờ. Về phần Thiên Kiếm Sơn nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, cùng thánh tử còn có Thiên Kiếm Sơn trưởng lão, bọn họ tại quần áo, cùng gánh vác kiếm đều có cao hơn yêu cầu. Ngươi, chính là Tiêu Phàm. Quần áo màu xám lão giả lúc này hai cái khiếp người con ngươi bên trong, giống như có hai thanh nhàn nhạt màu đen tiểu kiếm tại chìm nổi không chừng. Hắn mở miệng, một cỗ kiếm khí bén nhọn lập tức chạm mặt tới, đem người làn da cắt đứt đau nhức một mảnh, sau đó thanh âm lạnh lẽo mà nói. Phải. Tiêu Phàm nhìn sang cái này quần áo màu xám lao giả, lẳng lặng đáp lại nói. Ta là Bách Viêm Thành đời trước thành chủ, con ta, cháu ta, cùng ta tất cả hậu thế, đều là chết trong tay ngươi. Quần áo màu xám lao giả trở lên đến liền trực tiếp biểu lộ thân phận của mình, sau đó mắt ánh sáng đại thịnh, ở trong kia hai đạo nhạt màu đen nhạt tiểu kiếm cơ hồ muốn từ hắn con ngươi ở trong bắn ra, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Đúng, bọn họ xác thực cũng là chết trên tay ta. Đối với quần áo màu xám lao giả lời nói, Tiêu Phàm không có nửa câu phủ nhận, trực tiếp thừa nhận mà nói, đồng thời bọn họ tại trước khi chết, còn nói qua, ngươi sắp trở về. Biết ta sắp trở về, còn dám đem ta tất cả tử tôn giết chết hầu như không còn. Quần áo màu xám lao giả đối Tiêu Phàm rét lạnh cười một tiếng, mở miệng nói ra, người trẻ tuổi, lá gan của ngươi rất lớn a. Đừng bảo ngươi chỉ là Thiên Kiếm Sơn một cái chỉ là ngoại môn đệ tử, liền xem như các ngươi toàn bộ Thiên Kiếm Sơn lại như thế nào. Tiêu Phàm lúc này liếc một cái quần áo màu xám lao giả, sau đó bình thản nói, đã giết thì đã giết, ngươi muốn báo thù cho bọn họ, cứ tới là được, mà ta cũng đúng lúc đem tất cả hậu hoạn giải quyết sạch sẽ, tránh khỏi lại xuất hiện cái gì phiền toái nhỏ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi thật ngông cuồng, mà ngươi thật ngông cuồng, bình thường cũng là không có kết quả gì tốt. Quần áo màu xám lao giả băng lãnh mở miệng nói ra, trong mắt lệ mang đại thịnh, sau đó hắn chậm rãi đem phía sau lưng bèo kia đem cự đại thiết kiếm rút ra, nắm trong tay. Như vậy, ta nghe qua vô số lần, nhưng rất đáng tiếc, ta vẫn luôn sống thật tốt. Tiêu Phàm tự nhiên nói ra, cả người bình yên ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt phi thường bình thản. Chém. Quần áo màu xám lao giả không nói thêm gì nữa, đống nhiên hét to, sau đó trong tay cự đại thiết kiếm coi như tức hóa thành một đạo như chậm thực nhanh, lại như nhanh thực chậm, để người căn bản là không có cách nắm lấy quỷ dị kiếm đạo vết tích, hướng về Tiêu Phàm giữa trời chém giết mà tới. Chương 1393, tâm kiếm thuật cùng chuyết kiếm thuật. Đi. Nhìn xem trực tiếp chém tới quần áo màu xám lao giả, Tiêu Phàm chỉ là rủ xuống hai con người, thần sắc bình tĩnh, sau đó lại độ lấy ra phá châu đại kích, bàn tay mở ra, trong miệng nhẹ nhàng nói, theo đó phá châu đại kích tiểu từ trong tay hắn phá không mà ra, từ giữa không trung hóa thành một đạo lưu quang, hướng về quần áo màu xám lao giả vào đầu đánh chết mà đi. Tâm kiếm thuật. Nhìn qua kia lăng không đánh chết mà đến phá châu đại kích, quần áo màu xám lao giả trên mặt băng lánh chi ý lập tức ngưng lại, thay vào đó là thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì hắn dù sao xuất từ Thiên Kiếm Sơn, mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng tầm mắt vẫn phải có, liếc mắt liền nhìn ra phá châu đại kích cái này một kích chỗ kinh khủng, cho nên hắn lập tức không chút do dự cải biến kiếm thuật, đồng thời trong miệng quát khẽ mà nói. Hiu, hiu, hiu. Theo quần áo màu xám lao giả mở miệng, hắn thiết kiếm trong tay mũi kiếm lập tức tiểu kịch liệt rung động động, lấy một hơi vạn lần cao tốc tần suất, không ngừng chấn động hư không. Mà theo mũi kiếm chấn động, vô số thực chất hóa kiếm mang cũng lập tức từ hắn trên người bắn ra mà ra, sau đó giống như là có sinh mệnh, đều hội tụ tại hắn thiết kiếm trong tay phía trên. Trong nháy mắt, quần áo màu xám thiết kiếm trong tay tiểu biến thành một thanh tuyết mang nở rộ, phảng phất trong suốt, nhưng lại tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức đại kiếm. Mà khi thanh này đại kiếm chém tới, hư không bị nháy mắt cắt, trên mặt đất càng là xuất hiện vô số thật sâu vết kiếm, sau đó nó mang dạng này cả đời thanh ngâm thanh âm, như kinh long. Đối diện cùng phá châu đại kích chính diện va chạm mà đi. Ầm vang. Quần áo màu xám lão giả thiết kiếm cùng phá châu đại kích ầm vang đánh vào nhau, một tiếng thanh thúy đến cực điểm kim loại giao minh thanh âm cũng là vang lên theo, không ngừng chấn động giữa trời, cũng rung động tất cả mọi người màng nhĩ cùng tâm linh. Bạch bạch bạch. Tại thiết kiếm cùng phá châu đại kích va chạm trong nháy mắt đó, quần áo màu xám lão giả lập tức tiểu biến sắc, mà trong tay hắn tuyết mang nở rộ, giống như trong suốt đại kiếm cũng từng khúc giải thể, một lần nữa biến thành bàn sơ thanh kiếm sắc kia. Đón lấy, quần áo màu xám lao giả cả người càng là liên tiếp lui về phía sau, hắn mỗi một chân đều thật sâu trà đạp nhập mặt đất nham thạch bên trong, đem chỗ lui ra phía sau mà trải qua mặt đất nham thạch dẫm đều nổ tung vỡ nát. Rốt cục, hắn một mực thối lui đến trên đỉnh Vọng Nguyệt Sơn bên vách núi, cái này mới rốt cục ổn định thân hình, khó khăn lắm ngừng lại, dừng lại hắn, chỉ kém một bước cuối cùng liền muốn rơi xuống xâm nhập vạn trượng khe núi ở trong. Mà lúc này, lại nhìn quần áo màu xám lao giả cả người. Hắn không chỉ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khoe miệng, lỗ tai, lỗ mũi, con mắt ở trong cũng đều là đang không ngừng rớm máu, sau đó khiến cho cả người hắn nhìn phá lệ khủng bố, như cùng một đầu diện mục dữ tợn ác quỷ. Hiển nhiên vì sinh sinh chống đỡ hạ phá châu đại kích cái này đáng sợ một kích, hắn dùng hết toàn lực, đồng thời cũng nỗ lực cực kỳ thảm trọng nội thương đại giới. Không tệ. Nhìn đứng ở bên bờ vực quần áo màu xám lao giả, Tiêu Phàm vẻ mặt bình thản, gật gù lên tiếng. Cho quần áo màu xám lao giả một cái khẳng định đánh giá ngữ điệu. Quần áo màu xám cảnh giới của ông lão tu vi cũng không tính cao, cùng vừa rồi Tiêu Phàm giết chết những cái kia các đại tông nội tình chiến lực người là cùng một cảnh giới, tiểu thiên vị đỉnh phong chi cảnh. Nhưng là, nếu như luận chiến lực, quần áo màu xám lao giả một người liền có thể đem những người kia giết chết gần một nửa, sau đó còn có thể thông dong đến cực điểm toàn thân trở ra. Thiên Kiếm Sơn cũng không hổ là Thiên Kiếm Sơn, tùy tiện ra tới một cái ngoại môn đệ tử, thực lực cũng là kinh người vô cùng, căn bản không phải ngoại giới người chỗ có thể sánh được. Phúc. Theo Tiêu Phàm mở miệng, Phá Châu đại kích tự động bay trở về, một lần nữa rơi vào Tiêu Phàm trong lòng bàn tay, mà khi Phá Châu đại kích từ sắt trên thân kiếm chỗ rời đi một khắc này, quần áo màu xám lao giả rốt cuộc nhịn không được, hé miệng tiểu phun ra một ngụm lớn máu tươi, tiếp lấy thân thể một cái kịch liệt lảo đảo, cả người kém chút ngã xuống đất. Kiếm đạo của ngươi đã coi như là nhập môn, xem ra ngươi tại Thiên Kiếm Sơn ngoại môn tử đệ ở trong cũng tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Tiêu Phàm lại là mở miệng, đối quần áo màu xám lao giả gật gù lên tiếng, bất quá đáng tiếc, ngươi không có đi tu tập Chuyết Kiếm Thuật, mà đi tu tập Tâm Kiếm Thuật, cho nên ngươi mặc dù đã kiếm đạo nhập môn, nhưng muốn chân chính nhập kiếm đạo, khó như lên trời. Thiên Kiếm Sơn có hai đại cơ bản kiếm thuật, Chuyết Kiếm Thuật cùng Tâm Kiếm Thuật, cái này hai đại kiếm thuật là Thiên Kiếm Sơn hết thể kiếm quyết căn bản. Chỉ có đem cái này hai đại cơ bản kiếm thuật tu luyện đến hóa cảnh, mới có thể lại tu luyện cái khác cao thâm hơn kiếm quyết. Ngoại môn đệ tử bất kể là ai, đều chỉ cho phép tu luyện cái này hai đại cơ bản kiếm thuật, quần áo màu xám lao giả thân là Thiên Kiếm Sơn ngoại môn đệ tử một trong, lựa chọn cũng chính là Tâm Kiếm Thuật. Mà đối với Chuyết Kiếm Thuật cùng Tâm Kiếm Thuật, Tiêu Phàm tại từng cùng Thiên Kiếm Sơn thiên kiêu đối chiến thời điểm tiểu thấm sâu trong người, minh bạch hai loại kiếm thuật khác nhau. Đợi đến hậu kỳ trở thành đại đế, Tiêu Phàm nhớ lại chuyện xưa, lắng động bản thân thời điểm, đối với từng tự mình gặp được Tâm Kiếm Thuật cùng Chuyết Kiếm Thuật căn bản là càng thêm rõ ràng cùng sáng tỏ. Tâm Kiếm Thuật mặc dù tương đối mà nói, muốn tốc thành một chút, uy lực cũng phải lớn hơn một chút, nhưng là căn cơ bất ổn, mà Chuyết Kiếm Thuật tên như ý nghĩa, mặc kệ là tốc độ tu luyện vẫn là uy lực, đều phải vụng về một chút. Nhưng là, nếu như ngươi thật sự có thể chịu được nhàm chán, từ đó đem Chuyết Kiếm Thuật tu luyện đến đỉnh phong, sau đó lấy Chuyết Kiếm Thuật làm căn bản, như vậy hậu kỳ ngươi đem có thể chân chính bước vào kiếm đạo chi cảnh, sau đó thành là chân chính kiếm trung thần thoại. Tiêu Phàm lấy một vị đại đế sắc bén tinh chuẩn ánh mắt, vừa rồi đi phê bình quần áo màu xám lao giả tương lai không cách nào chân chính nhập kiếm đạo nguyên nhân cũng chính là ở đây. Tu Tâm Kiếm Thuật không có cách chân chính nhập kiếm đạo, tu Chuyết Kiếm Thuật mới có thể chân chính nhập kiếm đạo. Đối mặt Tiêu Phàm, quần áo màu xám lao giả sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng lại nổi lên một xóa vẻ cười lạnh. Ngươi một cái căn bản không hiểu kiếm thuật người cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn bây giờ tất cả tọa trấn lao tổ tông, vị nào không phải chân chính kiếm trung thần thoại? Mà bọn họ lại vị nào không phải lấy tu tâm kiếm thuật vì xuất thân? Chuyết kiếm thuật đã sớm không người tu luyện lại, bởi vì nó đã sớm được chứng minh là sai lầm. Chuyết kiếm thuật đã sớm không người lại tu luyện, được chứng minh là sai lầm. Thiên Kiếm Sơn các ngươi bây giờ tọa trấn lao tổ tông cũng đều là lấy tu tâm kiếm thuật xuất thân. Nghe được quần áo màu xám lao giả lời nói, Tiêu Phàm lập tức lắc đầu, thở dài nói, kia đáng tiếc, Thiên Kiếm Sơn các ngươi từng có lẽ còn có hy vọng chân chính đi vào kiếm chi đại đạo, sau đó đạt tới một cái cực điểm huy hoàng tình trạng, nhưng bây giờ, lại không cái này hy vọng. Chờ tiếp qua cái mấy ngàn năm, sợ rằng các ngươi hiện tại vinh quang vô cùng Thiên Kiếm Sơn, cũng sắp đi đến xuống dốc điểm cuối cùng. Đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Tiêu Phàm lắc đầu không thôi. Liên quan tới Thiên Kiếm Sơn nội bộ Tâm Kiếm Thuật cùng Chuyết Kiếm Thuật chi tranh, Tiêu Phàm từng lúc ở Đông Linh Hạ Châu cũng có nghe thấy, bởi vì nghe nói tại từng Thiên Kiếm Sơn thành lập mới bắt đầu, Thiên Kiếm Sơn hai vị khai tông lão tổ tông chính là lấy Tâm Kiếm Thuật cùng Chuyết Kiếm Thuật lập nghiệp. Mà hai vị này Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông chiến lực tương xứng, lực lượng ngang nhau, cho nên bởi vì ở đây, Thiên Kiếm Sơn hậu đại đối với Tâm Kiếm Thuật cùng Chuyết Kiếm Thuật cũng một mực khó phân cao thấp, ai cũng ép không qua ai, ai cũng không thuyết phục được ai. Nhưng cũng tiếc, hết thể rốt cục nên đón điểm cong. Chuyết kiếm thuật có lẽ là bởi vì giai đoạn trước tu luyện chậm chạp nguyên nhân, theo thời gian trôi qua, nhân viên càng ngày càng ít, đến nay, chuyết kiếm thuật rốt cục triệt để ở trong Thiên Kiếm Sơn xuống dốc, bị giai đoạn trước có thể rõ ràng nhìn thấy hiệu quả Tâm Kiếm Thuật hoàn toàn ép tới. Chỉ là, người của Thiên Kiếm Sơn căn bản không biết, có lẽ từng hai vị kia Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông cũng chưa chắc sẽ rõ ràng, Tâm Kiếm Thuật chính là sai lầm, tu Tâm Kiếm Thuật, cho dù nhất thời cường đại, nhưng rốt cục tất nhiên đi đến lối rẽ, cũng không còn cách nào quay đầu, mà Chuyết Kiếm Thuật mới là trực chỉ kiếm chi đại đạo chân chính đại đạo đường bằng thẳng. Vốn là Thiên Kiếm Sơn còn có hy vọng bước vào chân chính kiếm đạo đại tông bên trong, tương lai cũng chưa hẳn không có hy vọng cùng Trung Châu, Thượng Châu những cái kia đã chân chính đi vào kiếm chi nhất đạo thế lực phân chia cao thấp, bởi vì bọn họ mặc dù đối Chuyết Kiếm Thuật ôm lấy hoài nghi, nhưng y lại nguyên có người tin tưởng Chuyết Kiếm Thuật. Nhưng khi bọn hắn hoàn toàn thay đổi ý nghĩ, sau đó vĩnh cửu vứt bỏ Chuyết kiếm thuật, lựa chọn tâm kiếm thuật một khắc này bắt đầu, Thiên Kiếm Sơn xuống dốc vận mệnh cũng liền chú định. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, Thiên Kiếm Sơn tất diệt. Vô Chi tiểu nhi, ta Thiên Kiếm Sơn bây giờ chính vào thời kỳ cường thịnh, trong tông tọa trấn kiếm trung thần thoại lao tổ tông càng chỗ nào cũng có, xuống dốc suy bại. Vậy ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Quần áo màu xám lão giả cười lạnh liên tục, mặt tái nhợt bên trên vẫn như cũ lạnh lùng chớp động, mở miệng nói ra: "Lên đường đi." Sở dĩ hiện tại cùng quần áo màu xám lão giả nói nhiều như vậy, chỉ là Tiêu Phàm lúc này nhớ tới từng tại Tam Đại vực Thiên Kiêu chi chiến lên, cùng mình đối chiến qua một cái Thiên Kiếm Sơn xuất chiến Thiên Kiêu. Cái này Thiên Kiếm Sơn xuất chiến Thiên Kiêu từng tu luyện chính là Chuyết kiếm thuật, tại trên lôi đài cùng Tiêu Phàm kịch chiến lên không cái hiệp mà khó phân cao thấp, rốt cục hai người mặc dù bởi vì một số nguyên nhân không có thể ngồi xuống, sau đó thực sự trở thành bằng hữu, nhưng lại đều có hiểu biết, vô hình bên trong, có chút tương tích đối phương cảm giác. Cho nên, Tiêu Phàm hiện tại mới biểu lộ cảm xúc, nhưng làm sao quần áo màu xám lao giả là đến giết tự mình, cho nên Tiêu Phàm cũng chỉ có thể không nói thêm gì nữa, mà là bình tĩnh mở miệng, chuẩn bị chân chính động thủ, chấm dứt tất cả mọi thứ. Giết! Quần áo màu xám lao giả lại lần nữa quát chói tai. Thiết kiếm trong tay cũng là lại lần nữa hơn nữa là càng cao hơn nhanh chấn động, trong thân thể, so vừa rồi còn muốn thịnh liệt phóng ánh kiếm mang bắn ra đến, muốn đối Tiêu Phàm khởi xướng lần thứ hai trùng sát. Mà đồng thời, một cái màu xanh nhỏ hồ lô cũng là đột nhiên ra hiện trong tay hắn, sau đó cái này màu xanh nhỏ hồ lô vừa xuất hiện về sau, tiểu từ lên ở trong cũng là bắn ra vô số kiếm khí bén nhọn. Sau đó đầy trời kiếm khí tại không trung thực chất hóa, như có thể thôn phệ phương thiên địa này giống như cuồng phong bạo vũ. Toàn bộ hướng về Tiêu Phàm vào đầu kích giết mà đi. Quần áo màu xám lao giả tại mới vừa rồi bị Tiêu Phàm dây lát thất bại về sau, y liền nguyên không sợ Tiêu Phàm, thậm chí còn dám đối Tiêu Phàm lại lần nữa ra tay ỉ vào chính là cái này, nhưng bắn ra vô số lăng lệ kiếm khí màu xanh nhỏ hồ lô. Cái này màu xanh nhỏ hồ lô, lai lịch phi phàm, uy lực vô song, có nó nơi tay, quần áo màu xám lao giả có lòng tin tuyệt đối có thể đánh chết Tiêu Phàm, chuyển bại thành thắng. Chương 1394, rời đi Đại Tây phủ. Vâng. Chỉ là, quần áo màu xám lao giả dự nghĩ rất tốt, nhưng làm sao tất cả đều là vô ích, Tiêu Phàm trong tay phá châu đại kích lại lần nữa ầm vang mãnh liệt bắn mà ra, mà lần này, quần áo màu xám lao giả thiết kiếm trong tay nháy mắt tiểu bị phá châu đại kích chỗ tại chỗ nện đứt ở giữa không trung. Về phần cái kia màu xanh nhỏ hồ lô, ngược lại là ngăn cản phá châu đại kích mấy tức thời gian, nhưng là rốt cục y liền nguyên không địch lại, tại phá châu đại kích mũi kích phía dưới ầm vang vỡ tan vỡ nát, hóa thành vô số màu xanh mảnh vỡ. Tản mát ở giữa không trung. Đón lấy, phá châu đại kích tiểu lại không bất kỳ trở ngại nào, lập tức quán xuyên quần áo màu xám lao giả phần bụng, sau đó đem cả người hắn đều đính tại một cái nham thạch to lớn phía trên. Phá châu đại kích, từng chấn nhiếp toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, cho dù hiện tại xa không thắng từng, nhưng là còn thừa uy lực ý địa nguyên có được cực kỳ đáng sợ lực lượng. Khu khu, bị đính tại nham thạch to lớn phía trên quần áo màu xám lao giả cũng không có lập tức chết đi, mà là không ngừng ho ra máu, vẻ mặt hề hoài. Dù chưa chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Đi tốt. Tiêu Phàm bình thản như lúc ban đầu, đối quần áo màu xám lao giả xa xa mở miệng, gật gù lên tiếng. Quần áo màu xám lao giả sắc mặt dữ tợn, hắn chật vật ngẩng đầu, muốn nói điều gì, nhưng lại bởi vì nội tạng đã bị triệt để đánh nát, đóng mở mấy miệng môi dưới, lại là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Dứt tiếng, Tiêu Phàm lật bàn tay một cái, phá châu đại kích tiểu nháy mắt đem quần áo màu xám thân thể của lão giả chỗ mở ra, chém thành hai nửa. Té ngã trên mặt đất. Quần áo màu xám lão giả, chết. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm tiểu không thèm để ý chút nào giãn ra một thoáng gân cốt, sau đó từ dưới đất khoan thai đứng dậy, chào hỏi một chút Tinh Tình cùng Minh Dạ Tuyết, dự định rời đi nơi này. Mà lúc này, Vọng Nguyệt Sơn hạ, đen nghịt đoàn người sớm đã là tĩnh mịch ngay cả một thanh âm nào đều không nghe được, thời gian, tại thời khắc này phảng phất đều tại đây dừng lại. Chuyện hôm nay, đối với dưới núi tất cả mọi người chi suy tư của người xung kích là có tính đột phá. Đầu tiên là gần trăm cái các phương đại tông người bị Tiêu Phàm giết một sạch sẽ, tiếp lấy tiểu liên đột nhưng đến Thiên Kiếm Sơn đệ tử, Tiêu Phàm cùng y liền nguyên giết không tha, tại trước mắt bao người, gọn gàng mà linh hoạt chu sát mà rơi. Tất cả mọi thứ, để người đều là kinh hãi muốn tuyệt. Triệu Chi Bình, các ngươi nếu như xem đủ, cứ tới đây đi. Tiêu Phàm quay đầu, đối xa xa giữa không trung mở miệng nói ra. Tiêu Phàm dứt tiếng, nháy mắt vô số đạo ánh mắt đều là cùng nhau quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Mà nơi xa, Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại tây phủ các phương đại tông tông chủ nháy mắt đều là thân thể siết chặt, cả người lập tức liền muốn có chạy trốn xúc động. Nhưng là, bọn họ chung quy là không có chạy trốn, mà là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó mang trên mặt đắng chát chi sắc, từ đằng xa mà đến, rốt cục rơi vào Vọng Nguyệt Sơn bên trên. Hôm nay từ biệt, chúng ta ân oán tiêu hết, ngày sau gặp lại. Tiêu Phàm mở miệng, gật gù lên tiếng. Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại Tây phủ các phương đại tông tông chủ cũng là trầm mặc, không biết nên như thế nào nói tiếp, bởi vì bọn họ đối Tiêu Phàm trong lòng là tràn ngập phức tạp. Nhưng là, chỉ trong phút chốc, Tiêu công tử hiện tại muốn rời khỏi nơi này. Cửu Diệp Thánh chủ đột nhiên như mộng bừng tỉnh, kinh ngạc nói: "Không tệ." Tiêu Phàm gật gù lên tiếng, "Ta bản sớm muốn rời đi Đại Tây phủ, bây giờ lại trì hoãn lâu như vậy, là thời điểm nên rời đi." "Nhưng Tiêu công tử ngươi không phải hai ngày này nói muốn cùng kia các phương đại tông tiến hành giao dịch?" Cửu Diệp Thánh chủ trần chờ nói: "Ta vốn là nghĩ cùng bọn hắn tiến hành giao dịch không tệ." Tiêu Phàm không quan trọng nói, "Nhưng bọn hắn lại tự mình đem con đường của mình chắn chết rồi, cho nên cái này cọc giao dịch, thôi." Nghe Tiêu Phàm, Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại Tây phủ các đại tông chủ lại lần nữa liếc nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia hưng phấn. Từ góc độ của bọn hắn mà nói, Tiêu Phàm không cho cái khác các phương đại tông luyện chế bổ hồn thiên đan chính là không còn gì tốt hơn, bởi vì một khi luyện chế, kia cái khác các đại tông thực lực cũng đều sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Đại Tây phủ vẫn là linh vực 18 phủ ở trong yếu nhất một cái, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm không còn cho các phương đại tông luyện đan, mà Đại Tây phủ các phương đại tông cũng đã là đạt được đầy đủ bổ hồn thiên đan, từ đó thực lực tăng nhiều, kia về sau, Đại Tây phủ tất nhiên có thể thoát khỏi linh vực 18 phủ yếu nhất một phủ mũ. Cho dù không đến mức nói lập tức nhảy đến trước 10, nhưng tối thiểu nhất có thể nhảy đến thứ 11 hai thứ tự. Từ góc độ nào đó đi lên nói, bọn họ là thu lợi lớn nhất một phương. Trước khi đi, ta đem Mộc Dương giao cho các ngươi, nếu như Mộc Dương có việc, ta diệt Đại Tây phủ các ngươi tất cả đại tông. Tiêu Phàm lại là nói, hắn đem Triệu Chi Bình mấy cái một đám đại Tây phủ các phương đại tông tông chủ kêu đến nguyên nhân cũng ngay tại đây. Công tử, ngài không cần ta rồi sao? Mộc Dương lập tức nở nụ cười khổ. Không phải. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó lại cười cười nói, ngươi dù sao nhà tại Đại Tây phủ, người nhà, con cái cũng đều ở trong trường Hà Tông, căn bản không có cách nào theo ta cùng một chỗ tiến tới phương xa, cho nên, vẫn là lưu lại tốt. Ta. Mộc Dương không cam tâm, vẫn còn muốn nói điều gì. Lưu lại đi. Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, chỉ là đơn giản nói lần nữa. Vâng, công tử. Mộc Dương lập tức ánh mắt ảm đạm xuống, mở miệng nói ra. Mặc dù trong lòng phi thường không muốn, nhưng hắn vừa đến minh bạch Tiêu Phàm nói là sự thật, hắn xác thực không có khả năng thật vĩnh rời đi xa, dù sao nhà cùng người thân tại Đại Tây Phủ. Thứ hai hắn cũng minh bạch Tiêu Phàm một khi đưa ra quyết định, cũng rất ít sửa đổi, cho nên lúc này cũng chỉ có thể tuân theo Tiêu Phàm lời nói. Về phần Triệu Linh Yên 5 người, bọn họ vẫn là thị nữ của ta cùng Sa Phu, mà có lẽ tương lai ta có cần thời điểm, lại triệu hoán bọn họ đi. Tiêu Phàm lại đối Triệu Chi Bình, Nam Chu Thế Gia gia chủ mấy cái 5 người nói. Khi bọn hắn thức tỉnh về sau, ta sẽ đích thân chuyển cáo nguyên lời của công tử cho bọn họ. Triệu Chi Bình mở miệng, sau đó phi thường trịnh trọng nói. Cáo tử. Tiêu Phàm quay người, mang theo Tinh Tình cùng Minh Dạ Tuyết hai người liền định rời đi. Tiêu công tử, chờ một chút. Triệu Chi Bình đột nhiên mở miệng nói ra. Chuyện gì? Tiêu Phàm ngừng lại bước chân, nhưng sau đó xoay người, nhíu lông mày. Chúng ta thừa nhận trước đó có mưu tính Tiêu công tử suy nghĩ, nhưng là từ giờ trở đi, lại không loại ý nghĩ này. Triệu Chi Bình hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay nói. Nam Chu Thế Gia gia chủ, Cửu Diệp Thánh chủ, Tử Vân Điện Điện chủ, Sư Hống Môn chủ các cái khác đại Tây phủ các đại tông tông chủ cũng đều là hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay hành lễ, ngưng giọng nói. Các ngươi mưu tính tại ta, động cơ có thể lý giải, nhân chi thường tình mà thôi, ta không thèm để ý. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Kia Tiêu công tử lần này rời đi, nhất định phải cẩn thận. Triệu Chi Bình trầm mặc một chút, sau đó nói. Bởi vì bổ hồn thiên đan sự tình đã triệt để truyền ra, rất nhanh cũng sắp truyền vào Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn trong hai, đến lúc đó. Huống chi hôm nay Tiêu công tử còn làm trận chém giết một vị Thiên Kiếm Sơn đệ tử, mà phải biết Thiên Kiếm Sơn phi thường bao che khuyết điểm, mặc dù chỉ là một vị ngoại môn đệ tử, sợ Thiên Kiếm Sơn đều sẽ không dễ dàng hiểu rõ việc này. Cựu Diệp Thánh Chủ cũng có hơi lo lắng mà nói. Còn có cái kia Vô Vọng Chân Nhân. Nam Chu Thế Gia gia chủ mở miệng, ngưng giọng nói, Vô Vọng Chân Nhân. Lai lịch phi thường thần bí, cụ thể thân phận không rõ, nhưng lại là thật nhiều đại tông thượng khách, thậm chí ngay cả các phương đại tông tọa trấn lao tổ tông đều khách khí đến cực điểm tiếp đãi qua hắn, thân phận của hắn mặc dù không biết rõ lắm, nhưng lại vô cùng không đơn giản. Bây giờ công tử ngươi chém giết Vô Vọng Chân Nhân, phiền phức sợ rằng cũng sắp quấn thân mà không có cách thoát ra. Chẳng qua là một chút việc vặt mà thôi, các ngươi không cần sầu lo. Tiêu Phàm lắc đầu nói, chẳng qua là một chút việc vặt. Nghe được Tiêu Phàm, Triệu Chi Bình bọn người sửng sốt một chút, sau đó đều là cười khổ không nói gì, không biết nói cái gì cho phải. Tiêu Phàm tại hôm nay chuyện làm sau đó đưa tới hậu quả cùng phiền phức, nếu như đổi một người sợ rằng đã sớm bị hù mất hồn mất vía, kết quả Tiêu Phàm lại nói những này chỉ là một chút việc vặt, cái này thật sự là để người không phản bắt được. Gặp lại, sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, hướng về phía Triệu Chi Bình bọn người khẽ gật đầu, theo đó tiểu xoay người, mang theo Minh Dạ Tuyết cùng Tinh Tình, hướng về phía trước Sư Hống Chiến Xa đi đến. Đạp lên Sư Hống Chiến Xa theo đó phát động, sau đó ngay tại vô số người giữa tầm mắt hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, nháy mắt biến mất tại phương xa. Nguyên địa, Triệu Chi Bình bọn người đứng ở nơi đó cũng là thật lâu không động, vẻ mặt tràn ngập phức tạp vẻ khó hiểu, im lặng một mảnh. Mà cũng không biết trôi qua bao lâu, Triệu Chi Bình bọn người lúc này mới quay người, các tự rời đi, về tự mình trong tông đi, Vọng Nguyệt dưới đỉnh núi đen nghịt đoàn người thì là mang theo cơ hồ không có cách dừng lại tiếng nghị luận, cũng là top 5 top 3 các tự rời đi. Nhưng là, ước chừng tại Tiêu Phàm rời đi sau một canh giờ, Vọng Nguyệt Sơn đã là không có một ai, Vọng Nguyệt Sơn bầu trời xa xăm bên trong, hơn trăm tên khí tức cường đại đến tựa hồ có thể cùng thiên địa đều hòa làm một thể bóng người lúc này mới nhao nhao từ đằng xa chạy đến. Sau đó bọn họ là đều rơi vào trên đỉnh Vọng Nguyệt Sơn. Ầm ầm. Mà bọn họ vừa hạ xuống hạ, lực lượng khổng lồ tiểu từ trên người bọn họ rơi xuống mà ra, sau đó đem toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn ngọn núi đều chấn bắt đầu rạn nứt ra, vô số cự thạch nhao nhao từ ngọn núi phía trên bong ra từng mảng mà xuống, đều rơi xuống đến khe núi bên trong, phát ra hoanh triệt tứ phương âm thanh sấm sét. Là kia các phương đại tông tọa trấn các lao tổ tông đến. Bọn họ tiếp vào tin tức, nhao nhao xuất quan, hỏa tốc chạy đến. Nhưng tốc độ vẫn như cũ là chậm mấy phần, Tiêu Phàm đã rời đi. Tiêu Phàm này, trước một bước chạy trốn. Một cái đại tông tọa trấn lao tổ tông bốn phía sương mù mờ mịt, thấy không rõ mặt mũi của hắn, ngay cả hắn là nam hay là nữ đều thấy không rõ lắm. Sau đó hắn mở miệng, thanh âm lạnh lùng mà nói. Hắn trốn cũng thật là nhanh. Một cái khác đại tông tọa trấn lao tổ tông cũng là mở miệng, sắc bén ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thanh âm đồng dạng lạnh lùng mà nói. Hắn cho là hắn có thể trốn được rồi. Lợi dụng chúng ta diệt Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông, nhưng sau xoay người rời đi. Việc này cũng không có dễ dàng như vậy coi như xong. Một cái lao hầu đại tông tọa trấn lao tổ tông trên mặt đều là nếp nhăn, như là bỏ vô số con giết, cười đắc ý, mở miệng nói ra. Nhất định phải bắt sống hắn. Một cái đại tông tọa trấn lao tổ tông mở miệng, thanh âm chém đinh chặt sắt nói. Chương 1395, truy đuổi Tiêu Phàm. Phong tỏa đại tây phủ phụ cận ngũ đại phủ, trong vòng 5 ngày. Nghiêm cấm bất cứ ai rời đi ngũ đại phủ nửa bước, chúng ta nhất định phải đoạt tại Bắc Thương Thánh Địa. Thiên Kiếm Sơn biết việc này trước đó, trước một bước đem bổ hồn thiên đan phương pháp luyện chế khống chế tới tay. Một cái đại tông tọa trấn lao tổ tông hít mắt, ở trong có làm người sợ hãi tinh quang lấp lóe mà qua, hắn nhìn qua phương xa, chậm rãi mở miệng nói ra. 5 ngày thời gian, lấy năng lực của chúng ta, tối đa cũng chỉ có thể phong tỏa bao quát đại tây phủ ở bên trong ngũ đại phủ hết thể 5 ngày thời gian. Một cái mặc dù thân thể là hài đồng bộ dáng, nhưng lại thanh âm cực kỳ già nua đại tông tọa trấn lao tổ tông ngưng âm thanh mở miệng nói ra, mà nếu như tại trong vòng 5 ngày còn không có cách tìm tới Tiêu Phàm, kia bổ hồn thiên đan đem triệt để cùng chúng ta vô duyên. Chỉ có 5 ngày thời gian. Một cái đại tông tọa trấn lao tổ tông mở miệng lần nữa, thanh âm trầm thấp vô cùng, cường điệu thời gian này. Đang lùng bắt Tiêu Phàm đồng thời, ta còn cần triệu tập tất cả chúng ta trong tay đỉnh tiêm luyện đan sư. Sau đó cộng đồng đẩy ngược bổ hồn thiên đan phương pháp luyện chế, làm dự bị kế sách. Lại một cái đại tông tọa trấn lao tổ tông mở miệng, hạ lệnh mà nói. Đối đãi chúng ta bắt đến kẻ này, sau đó đem kẻ này giá trị toàn bộ khai quật hoàn tất, giết chi. Thủy Lý Cung một cái tọa trấn lao tổ tông mở miệng, phi thường lạnh lùng nói ra. Việc này không nên chậm trễ, đi. Có đại tông lão tổ tông khẽ quát một tiếng, sau đó thân thể chấn động, cả người lập tức tiểu phóng lên tận trời, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Dưới chân hắn mặt đất nham thạch là tại hắn cách mặt đất một sát na kia bỗng nhiên nổ tung, vỡ nát thành đầy trời khoáy động bụi đất. Đi. Cái khác đại tông lão tổ tông cũng đều là không nói thêm gì nữa, nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc, phóng lên tận trời, sau đó đều là hướng về phương xa nhanh chóng rời đi. Mà ngay tại tất cả bọn hắn chân trước vừa rời đi một khắc này, toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn ngọn núi liền không còn cách nào chống đỡ được những này đại tông tọa trấn lão tổ tông vừa rồi hạ xuống thời điểm chỗ tự nhiên sinh ra bàng bạc lực lượng. Sau đó nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng ầm ầm vang cùng ầm vang phóng lên tận trời, tựa hồ có thể đem toàn bộ bầu trời đều che đậy chắc chắn nồng hậu dày đặc bụi đất, toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn tiểu sau lưng bọn hắn triệt để băng vỡ đi ra. 2 ngày sau, Loạn Tâm Lĩnh. Khi Loạn Tâm Lĩnh ở trong tất cả mọi người, bao quát Thiên Linh Thánh Tử ba người cùng Khinh Vũ Tiên Tử một đoàn người từ trong loạn tâm lĩnh rời đi thời điểm, đã là hai ngày sau. Mà cùng cái khác kia mấy chục cái kiên trì đến sau cùng thiên kiêu các đại tông trên mặt chỗ rào rạt nồng đậm phấn khởi cùng vẻ vui thích khác biệt, Thiên Linh Thánh Tử ba người thì cũng là vẻ mặt khó coi một mảnh, con ngươi ở trong mang theo mãnh liệt u ám chi sắc, tâm tình bực bội vô cùng, từ trong loạn tâm lĩnh đi từ từ ra tới. Bên cạnh có người vốn còn muốn tiến lên nhiệt tình chào hỏi, bấu víu quan hệ, nhưng nhìn thấy Thiên Linh Thánh Tử ba người thần sắc không đúng, lập tức xinh xinh ngừng lại bước chân, sáng suốt không có tiến lên rủi ro. Ở trong loạn tâm lĩnh dòng dã tìm hai ngày, Thiên Linh Thánh Tử cơ hồ cũng nhanh muốn đem toàn bộ loạn tâm lĩnh cho lật lại, nhưng phá châu đại kích lại không giảm chút nào tung tích, tựa như là hư không tiêu thất, vô tung vô ảnh, cũng không còn cách nào tìm được. Ta hiện tại 10 phần hoài nghi, phá châu đại kích hẳn là tại kia Tiêu Phàm trong tay. Bái Hỏa giáo tử đột nhiên ngừng lại bước chân, phá vỡ trong không khí trầm mặc, sau đó dùng lấy chỉ có ba người bọn họ mới có thể nghe được ngữ, trầm thấp đối Thiên Linh Thánh Tử cùng Đấu Chiến Thánh Nữ hai người nói: "Loạn tâm lĩnh, chúng ta mấy có lẽ đã đem lật lần, nhưng lại như cũ tìm không thấy phá châu đại kích, lúc này chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, có lẽ phá châu đại kích còn ở trong loạn tâm lĩnh, chỉ là dấu rất tốt, chúng ta không có tìm được mà thôi." Đấu Chiến Thánh Nữ ngưng giọng nói: "Thứ hai, đó chính là phá châu đại kích đã không ở trong loạn tâm lĩnh, hắn bị người mang ra ngoài, chúng ta có thể ở trong loạn tâm lĩnh tìm tới mới là lạ." Tiêu Phàm hoài nghi, lớn nhất. Thiên Linh Thánh Tử trong mắt lóe ra lăng lệ chi sắc, ngưng giọng nói: "Nhất định phải một lần nữa đuổi tới Tiêu Phàm này, sau đó lại lần xác nhận, phá châu đại kích rốt cục là có hay không trong tay hắn." Bái Hỏa giáo tử gắng sức nói, con ngươi ở trong đồng dạng có lăng lệ chi sắc chợt lóe lên. Mặc dù không muốn cùng Tiêu Phàm đối đầu, nhưng phá châu đại kích sự tình trọng yếu vô cùng, nếu như phá châu đại kích thật ở trong tay Tiêu Phàm, kia dù cho không muốn cùng Tiêu Phàm đối đầu, cũng chỉ có thể đối đầu. "Đi." Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời mở miệng, liền muốn hướng về nơi xa rời đi, trừ hỏa nhanh tìm kiếm Tiêu Phàm. Nhưng đúng ngay lúc này, đột nhiên, có ba nhóm khí tức cường đại nhân mã không để ý người chung quanh kinh nghi bất định ánh mắt, trước mặt mọi người nhanh chóng hướng lấy ba người bọn họ vào tới, chỉ bất qua trong nháy mắt, liền đến trước mắt của bọn hắn. Kia là Thiên Linh Thánh Tử ba người chỗ ẩn núp trong bóng tối tùy tùng bọn hộ vệ. Thiên Linh Thánh Tử ba người đều là riêng phần mình đại tông hẳn giống, bên ngoài hành tẩu tự nhiên không có khả năng không có phòng hộ lực lượng lấy bảo hộ sinh tử của bọn hắn an toàn, cho nên mặc dù mấy ngày trước đó, ba người bọn họ tại trước mắt bao người nhìn như là lẻ loi một mình đi tới loạn tâm lĩnh nơi này, nhưng kỳ thực âm thầm tùy tùng của bọn hắn hộ vệ là căn bản không rời người. Chỉ bất quá tùy tùng hộ vệ là không có cách xâm nhập chân chính loạn tâm lĩnh bên trong, chỉ có thể bên ngoài lặng yên chờ cùng thủ hộ, tìm kiếm phá châu đại kích sự tình, cũng chỉ có thể để Thiên Linh Thánh Tử ba người tự thân đi làm. Mà bây giờ, ba người bọn họ riêng phần mình tùy tùng bọn hộ vệ nhìn thấy ba người bọn họ rốt cục ra tới, cho nên tiểu lập tức không lo được cái khác, gấp rút tiến lên, muốn bẩm báo Tiêu Phàm cùng bổ hồn thiên đan sự tình. "Các ngươi." Thiên Linh Thánh Tử đối với mình tùy tùng hộ vệ chủ động bạo lộ thân hình cử động có chút bất mãn, lập tức vén bông nhúc nhích lông mày, vẻ mặt lạnh lùng. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng tiểu bị đánh gãy. "Khởi bẩm thánh tử, cái này ba ngày có đại sự phát sinh." Thiên Linh Thánh Tử tùy tùng hộ vệ nhanh chóng đem Tiêu Phàm cùng bổ hồn thiên đan sự tình toàn bộ nói ra, thanh âm gấp gáp một mảnh. Bên cạnh, Bái Hỏa giáo tử cùng Đấu Chiến Thánh Nữ tùy tùng hộ vệ cũng là như thế, đồng dạng nhanh chóng đem Tiêu Phàm cùng bổ hồn thiên đan sự tình đều nói ra. "Cái gì?" Nghe được tự mình tùy tùng bọn hộ vệ bẩm báo chi ngôn, chỉ trong thoáng chốc, Thiên Linh Thánh Tử ba người đều là triệt để ngây người. Trên mặt đều là mãnh liệt đến cực điểm kinh hãi chi sắc, thật lâu đều nói không ra lời. Có thể chữa trị sử dụng huyết độn chi thuật chỗ thiêu đốt mất tu vi bổ hồn thiên đan, Hắc Lan Tông cùng Lôi Âm Đại Tông chi diệt, các đại tông nội tình chiến lực người bị chạm, Thiên Kiếm Sơn một cái ngoại môn đệ tử cái chết. Những việc này, một kiện so một kiện hãi nhiên, một kiện so một kiện muốn chấn động bát phương. Mà bọn chúng, lại tất cả đều là Tiêu Phàm một tay tạo thành, tất cả đều cùng Tiêu Phàm không có cách nào chia cắt quan hệ. Tiêu Phàm này coi là thật. Thiên Linh Thánh Tử kinh hãi mở miệng, nhưng chỉ nói một cái mở đầu, còn lại lời nói liền không còn cách nào nói ra miệng. Bên cạnh Bái Hỏa giáo tử cùng Đấu Chiến Thánh Nữ hai người đồng dạng cũng là như thế, há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng rốt cục lại là phát hiện là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Lại trầm mặc chỉ chốc lát. "Ngươi nói, Tiêu Phàm kia diệt sát các đại tông nội tình chiến lược người thời điểm, dùng chính là một thanh đại kích." Bái Hỏa giáo tử rốt cục bình tĩnh lại, sau đó nhạy cảm giác được một vài thứ. Sau đó mở miệng nói ra, thanh âm ngưng trọng vô cùng. "Phải." Bái Hỏa giáo tử tùy tùng hộ vệ gật đầu đáp lại mà nói. "Phá châu đại kích." Bái Hỏa giáo tử lập tức quay đầu, cùng Đấu Chiến Thánh Nữ, Thiên Linh Thánh Tử hai người liếc mắt nhìn nhau, theo đó trong mắt ba người đều là dâng lên một cỗ khó nén vẻ kích động, trong lòng cũng đều là theo đó toát ra bốn chữ này. Có tám thành khả năng, đó chính là phá châu đại kích, nó tiêu ở trong tay Tiêu Phàm. Bái Hỏa giáo tử dùng đến chỉ có ba người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm trầm thấp mà nói. Chúng ta còn chờ cái gì, đi, truy đuổi Tiêu Phàm này, hắn quá trọng yếu, mà chúng ta nói cái gì cũng phải đem hắn mang về trong tông. Thiên Linh Thánh Tử cũng là thấp giọng mở miệng mà nói, con ngươi ở trong tinh mang đại thịnh. Sau đó vừa dứt lời hạ, hắn tiểu không kịp chờ đợi đầu tiên rời đi, Bái Hỏa giáo tử cùng Đấu Chiến Thánh Nữ cũng là không nói thêm gì nữa, mang theo tùy tổng của mình hộ vệ, nhanh chóng rời đi. Chỉ là, ba người bọn họ lại không phát hiện, Khinh Vũ tiên tử một đoàn người thì chính ẩn nặc thân hình, chỗ tại phía sau bọn họ cách đó không xa, sau đó đem bọn hắn tự cho là không biết bị người khác biết nói chuyện là nghe nhất thanh nhị sở. Bổ hồn thiên đan. Vai hùng nam tử đôi mắt thâm thúy vô cùng, trong đó phảng phất có vô số tinh mang đang nhấp nháy, hắn mở miệng, chậm rãi tự lẩm bẩm. Nếu như coi là thật có loại đan dược này, kia loại đan dược này tuyệt đối có thể được xưng là thần đan. Tóc ngắn nữ tử lúc này cũng là mở miệng, ngôn ngữ ở trong không tiếc đối bổ hồn thiên đan khen ngợi. Khinh Vũ tiên tử không nói chuyện, chỉ là đứng ở nơi đó, cả người như có điều suy nghĩ. Tiêu Phàm này ngược lại là một cái hành tẩu bảo khố, bổ hồn thiên đan, phá châu đại kích, bên nào đều đủ để người điên cuồng. Hắc. Khinh Vũ tiên tử ở giữa đoàn người có người nhất thời lặng lẽ cười nói, nhất định phải bắt lại Tiêu Phàm này. Có người trong tiếng hít thở, mở miệng nói ra. Tất cả mọi người đang truy đuổi Tiêu Phàm này, vậy chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau. Tiêu Phàm này, chúng ta tình thế bắt buộc. Có tiếng người trầm thấp mà nói, giống như sấm rền thanh âm. Đi. Khinh Vũ tiên tử ở giữa đoàn người lập tức tiểu có người quay người, nghĩ phải nhanh chóng rời đi. Chờ một chút, nơi này dù sao cũng là linh vực, không phải chúng ta sân nhà, chúng ta làm việc, không thể quá mức tùy tiện vọng vi. Khinh Vũ tiên tử lắc đầu nói. Ngăn lại muốn dẫn đầu rời đi người hành vi. Không sao, linh vực bên trong, liền xem như Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn bọn họ cũng không làm gì được chúng ta chỉ cần bắt đến Tiêu Phàm này, về phần những chuyện khác, không cần để ý tới, cũng không cần để ý. Vai hùng nam tử thì cùng Khinh Vũ tiên tử cầm ý kiến phản đối, lắc đầu nói. Khinh Vũ tiên tử nhìn thật sâu cái này vai hùng nam tử một chút, không nói gì. Đi, đi, Khinh Vũ tiên tử. Vai hùng nam tử cùng tóc ngắn nữ tử ba người hiển nhiên là bọn họ đám người này thủ lĩnh, mà vai hùng nam tử không thể nghi ngờ hy vọng thì muốn cao hơn một chút, xem như thứ nhất thủ lĩnh. Cho nên lúc này đã vai hùng nam tử dạng này lên tiếng, Khinh Vũ tiên tử cũng ngậm miệng không nói, những người khác lập tức cũng tiểu không cố kỵ nữa cái gì, đều là mở miệng quát, theo thân hình nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt, tiểu biến mất tại chân trời. Mà loạn tâm lĩnh trước, thì vẫn như cũ kêu loạn, tất cả từ trong loạn tâm lĩnh xuất ra đến. Vừa mới biết được tất cả mọi thứ các thiên kiêu các đại tông lúc này liên quan tới Tiêu Phàm cũng là ở nơi đó kịch liệt nghị luận không thôi, thật lâu đều chưa từng ngừng lại. Chương 1396, năm người quyết định. Trường Hà Tông. Triệu Linh Yên hôm qua đã từ trong hôn mê tỉnh táo lại, mà đối với hôn mê mấy ngày ở trong chuyện xảy ra, nàng hiện tại cũng đã là toàn bộ biết được. Mà từ đêm qua ban đêm cho tới bây giờ lúc sáng sớm, nàng chỉ có một người ngồi tại Trường Hà Tông Nhật Nguyệt Hà bên cạnh, trầm mặc không nói, không nhích động chút nào. Ai? Triệu Chi Bình đứng sau lưng Triệu Linh Yên, hắn nhìn xem trầm mặc không nói Triệu Linh Yên, chỉ có thể than nhẹ lắc đầu, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng đột nhiên, Triệu Linh Yên tựa hồ nghĩ thông suốt sự tình gì, lập tức đứng lên, tiếp theo, không đợi Triệu Chi Bình kịp phản ứng, Triệu Linh Yên quay đầu tiểu hướng về Trường Hà Tông đi ra ngoài. Ngươi vừa tỉnh táo lại, không hảo hảo tại trong tông tĩnh dưỡng thân thể, đi đâu? Triệu Chi Bình lập tức thân hình lướt ngang, lập tức tiểu ngăn cản Triệu Linh Yên đường đi. Sau đó nhìn Triệu Linh Yên, nhíu mày nói, ta thiếu hắn một mạng, cho nên ta hiện tại đi tìm hắn, sau đó tiếp tục ở bên cạnh hắn làm thị nữ, cho đến khi trả lại hết những gì ta nợ hắn. Triệu Linh Yên mỹ lệ trên mặt xem không đến bất luận cái gì dị thường chi sắc, chỉ là dùng phi thường bình tĩnh ngữ khí đối phụ thân Triệu Chi Bình nói. Ngươi điên rồi. Nghe được Triệu Linh Yên, Triệu Chi Bình sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Triệu Linh Yên lại có thể đưa ra quyết định như thế, sau đó hắn lập tức kịp phản ứng. Lập tức giận dữ, trong miệng quát to, hiện ở bên cạnh hắn chính là một cái cự đại tử vong vòng xoáy, mà ngươi đi tìm hắn, không phải tự tìm đường chết. Ta thiếu hắn. Triệu Linh Yên rủ xuống đôi mắt, nói giọng rất nhỏ. Ta biết ngươi thiếu hắn, cho nên, nếu như bên cạnh hắn không có nguy hiểm, ngươi bây giờ muốn đi báo ân, ta tuyệt không cản ngươi một chút. Triệu Chi Bình nhìn xem thái độ không có biến hóa chút nào Triệu Linh Yên, hít một hơi thật sâu, nén lại cơn tức trong người, sau đó bình tĩnh nói, thế nhưng hiện tại, tuyệt đối không được. Ý ta đã quyết, ngươi không ngăn được ta. Triệu Linh Yên bình tĩnh như trước, nhưng trong thanh âm để lộ lại là tuyệt sẽ không dao động vẻ kiên định. Nữ nhi, ngươi báo ân không sai, nhưng ngươi không thể lấy tính mạng của bản thân làm đại giới. Triệu Chi Bình nhìn chòng chọc vào quật cường Triệu Linh Yên, trong mắt tức giận càng thêm mãnh liệt, cơ hồ đều sắp hóa thành thực chất, nhưng hắn y lì nguyên tại cố nhẫn lại, không để cho mình chân chính nổi trận lôi đình, mở miệng lần nữa thuyết phục mà nói. Phụ thân, ngươi cứ như vậy vững tin hắn sẽ chết. Triệu Linh Yên ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn xem phụ thân Triệu Chi Bình, sau đó liếc nói khẽ. Nhưng ta biết ngươi dám bước vào trong vòng xoáy kia, ngươi hẳn phải chết. Triệu Chi Bình không trả lời thẳng Triệu Linh Yên, mà là lắc đầu nói. Ý ta đã quyết, tuyệt đối sẽ không quay đầu, phụ thân ngươi không cần lại thuyết phục. Triệu Linh Yên lắc đầu mà nói. Ngươi cái này bất hiếu nữ. Nhìn xem trước mặt kia quật cường Triệu Linh Yên, Triệu Chi Bình cái chán gân xanh thỉnh thịch đứa ra, rốt cục nhịn không được, cả người triệt để bộc phát, nói to tiếng, thanh âm giống như tiếng sét đánh, chấn người màng nhĩ đau nhức vô cùng. Đồng thời, Triệu Chi Bình bàn tay cũng là không tự chủ được cao cao giơ lên, sau đó tại không trung run rẩy không ngừng, hướng về phía trước mặt Triệu Linh Yên kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, hắn thực sự là xúc động muốn quất xuống một bạt tai thật mạnh. Thế nhưng, chung quy là không có quất xuống. Mặc dù Triệu Chi Bình là người theo chủ nghĩa lợi ích tiêu chuẩn, hết thể làm việc đều lấy lợi ích làm đầu, nhưng hắn chung quy không phải người thật sự tuyệt tình tuyệt tính. Với con gái ruột Triệu Linh Yên, nhất là Triệu Linh Yên mẫu thân mất sớm, hắn không có cách xuống tay nặng. Đột nhiên, được rồi, ta không ngăn cản ngươi, ngươi đi đi. Vốn đang giận không nhịn nổi Triệu Chi Bình giống như lập tức già đi 10 tuổi, bộc phát nộ khí trong nháy mắt không biết vì sao toàn bộ biến mất, sau đó hắn phi thường cô đơn xoay người, cũng không quay đầu lại nói với Triệu Linh Yên, trong thanh âm tràn ngập tang thương cảm giác. Con gái lớn không dùng được. Triệu Linh Yên quật cường tính tình Triệu Chi Bình phi thường rõ ràng, dù cho hôm nay hắn có thể đem Triệu Linh Yên lưu lại, kia Triệu Linh Yên rốt cục ý thì hải nguyên sẽ rời đi. Căn bản, không ngăn được. Phụ thân, ta sẽ không chết, mà chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng nhiều năm của ngài, đem Trường Hà Tông đẩy hướng trước nay chưa từng có đỉnh phong, rạng rỡ tổ tông. Không phụ chúng ta Trường Hà Tông các tiền bối nhờ vả. Triệu Linh Yên nhìn thật sâu phụ thân Triệu Chi Bình bóng lưng, dùng đến cực kỳ trịnh trọng ngữ khí mở miệng nói ra. Nghe được Triệu Linh Yên, Triệu Chi Bình lập tức tiểu ngừng lại bước chân, hiển nhiên Triệu Linh Yên để hắn không ơ thở tựa như mặt ngoài, nhưng hắn vẫn không có quay đầu nói gì, chỉ là đang trầm mặc sau ba hơi thở, lại lần nữa nhấc chân, hướng về nơi xa chậm rãi rời đi. Thật sâu nhìn bóng lưng của cha mình một chút, Triệu Linh Yên trong mắt cũng là hiện lên một tia chần chờ. Đang do dự cùng mê mang mình làm như vậy rốt cục là đúng hay sai. Nhưng nàng rốt cục vẫn là đưa ra quyết định, mí môi, trong con ngươi tràn ngập vẻ kiên định, sau đó quay người, rời đi Trường Hà Tông, hướng về nơi xa nhanh chóng truy đuổi Tiêu Phàm mà đi. Một bên khác, Sư Hống Môn, Nam Chu Thế Gia, Tử Vân Điện, Cửu Diệp Thánh Địa bên trong, Sư Hống Thánh Nữ bọn bốn người cơ hồ cùng Triệu Linh Yên quyết định cũng không khác bao nhiêu. Bọn hắn cũng đều là bởi vì muốn lấy Triệu Tiêu Phàm mà cùng sư tôn trưởng bối của mình phát sinh kịch liệt xung đột. Triệu Linh Yên năm người trở thành quan hệ tốt vô cùng bằng hữu, cũng là bởi vì tính tình hợp nhau, mà giờ khắc này Triệu Linh Yên làm ra truy tìm Tiêu Phàm quyết định, bốn người bọn họ cũng đều là như thế, đồng dạng làm ra quyết định như vậy. Cho nên rốt cục, mỗi người bọn họ cũng thông qua phương thức của mình sau đó thành công để sư môn trưởng bối của mình lùi bước, tiếp lấy từ trong tông mình rời đi, sau đó hướng về phương xa rời đi, đi tìm Tiêu Phàm. Về việc này, Sư Hống Môn Chủ, Nam Chu Thế Gia Gia Chủ, Tử Vân Điện Điện Chủ, Cửu Diệp Thánh Chủ bốn người cũng chỉ có thể là giống như Triệu Chi Bình, thở dài một tiếng, tại sao lưng đưa mắt nhìn Sư Hống Thánh Nữ bốn người rời đi, vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ mà cô đơn. Hai tử lớn, rốt cục phải đi con đường của mình, mà xem như trưởng giả, cũng rốt cục phải buông tay. Là phúc hay là họa, tương lai là long hay là trùng, đều phải xem chính bọn hắn. Sư Hống Môn Phong Tông 10 năm. Tử Vân Điện Phong Tông 10 năm, Cửu Diệp Thánh Địa Phong Tông 10 năm, Nam Chu Thế Gia Phong Tộc 10 năm. Tại Triệu Linh Yên 5 người rời đi không bao lâu, Triệu Chi Bình, Sư Hống Môn Chủ, Nam Chu Thế Gia Gia Chủ, Tử Vân Điện Điện Chủ, Cửu Diệp Thánh Chủ Ngũ Phương Tiểu đối với ngoại giới tất cả mọi người thông báo rộng rãi, tuần tự hạ đạt Phong Tông 10 năm mệnh lệnh. Nghe được tin tức này, Đại Tây Phủ Đại Tông khác đều lập tức ngạc nhiên, phụ cận Đại Phủ các Đại Tông ánh mắt cũng là đều xem ra. Tất cả mọi người cũng có chút kinh nghi tại Trường Hà Tông Ngũ Phương vì sao phải làm như vậy. Sau đó, bọn họ tiểu nhau nhau phái người tiến tới Trường Hà Tông Ngũ Phương Tông Môn, nghị muốn hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng Trường Hà Tông Ngũ Phương đã triệt để phong tông, tất cả người đi đến cũng chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi vấn không có kết quả trở về. Rốt cục, Đại Tây Phủ là lâm vào trong bình tĩnh trước nay chưa có. Chương 1397, Thường Ngày Lửa, Thiên Vân Phủ. Linh vực hết thể 18 phủ, mà các phủ địa vực có lớn có nhỏ, giống phủ lớn nhất, thôn Long Phủ, chỉ là một phủ chi địa, nhưng lại tiểu cơ hồ chiếm giữ 3 phần chi linh vực diện tích. Linh vực mấy đại bá chủ thế lực, Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn chủ tông môn cũng đều là tọa lạc ở trong thôn Long Phủ. Thiên Vân Phủ, thì là linh vực là một phủ nhỏ nhất trong 18 phủ, nhỏ đến chỉ có một thành chi lớn, có thể nói toàn bộ Thiên Vân Phủ kỳ thật chính là một cái thành, chỉ bất quá thành này nhưng không có tường thành mà thôi. Tiêu Phàm ba người, rời đi Đại Tây Phủ cùng phụ cận Ngũ Đại Phủ về sau, tiêu trực tiếp đi đến Thiên Vân Phủ, sau đó lại trải qua 2 ngày hành trình, rốt cục đến nơi này. Mà Tiêu Phàm sở dĩ đến Thiên Vân Phủ, cũng là có nguyên nhân, bởi vì từng sớm lúc ở Đông Vực, hắn tiểu nghe nói qua Thiên Vân Phủ ở trong tọa lạc lấy 2 vật cực kỳ đặc thù, Thiên Nhiên Bi, Long Hổ Đài. Cũng chính bởi vì cái này 2 kiện đặc thù chi vật tồn tại, đồng thời không ai có thể di động đi, cho nên Thiên Vân Phủ mới có thể chỉ bằng một thành chi địa, lại nhưng liệt vào một phủ. Mục đích của Tiêu Phàm đi đến Thiên Vân Phủ, cũng chính là vì 2 vật này. Giang giác. Tại cách Thiên Vân Phủ chỉ còn lại có cuối cùng 100 dặm xa thời điểm, Tiêu Phàm ba dưới thân người sư hống chiến xa tiểu phát ra một tiếng thanh thúy đứt gãy tiếng vang, sau đó sư hống chiến xa cũng là theo đó ngừng lại, cũng không thể nào đi tới. Sư hống chiến xa trước đó tại cùng Vô Vọng chân nhân trong tay kia mặt màu vàng hơi đỏ quân cờ chém giết thời điểm, mặc dù ở dưới sự điều khiển của Tiêu Phàm giết một cái lực lượng ngang nhau, khó giải quyết, thế nhưng sư hống chiến xa trùng quy là tiên thiên không đủ, chênh lệch quá lớn, do đó nhận lấy tổn thương dạn nước hết sức nghiêm trọng. Giờ phút này lại chở Tiêu Phàm một đoàn người đi lại mấy ngày, rốt cục cũng không thể nào chống đỡ được, do đó phá tan tới. Nhìn thấy dưới thân sư hống chiến xa vỡ tan, không có cách tái sử dụng, Tiêu Phàm cũng đành phải là ôm ngủ mơ mơ màng màng Minh Dạ Tuyết từ trên xe bước xuống, sau đó đứng ở bên đường. Cái này cách Thiên Vân Phủ còn có khoảng 100 dặm, đồng thời cái này 100 dặm khoảng cách phải đi qua một cái hố trời, mà trải qua hố trời thời điểm, tốt nhất phải có kim loại chế tác xe loại công cụ trở đi, tốt ngăn cách khí tức. Bằng không, nếu như cảm thấy được có sinh mạng còn sống từ trên không trung hố trời trải qua, hố trời ở trong những cái kia bất tử bất diệt sinh vật liền sẽ không chịu nổi trong lòng khát máu chi ý, sau đó bạo khởi săn mồi. Tiêu Phàm tự nhiên là không sợ những sinh vật bất tử bất diệt này, coi như thật không có xe loại công cụ trở đi, kia cùng lắm thì phí chút công phu cùng thời gian, trực tiếp từ trong hố trời cứng rắn vượt qua là được. Chỉ là hố trời ở trong những sinh vật bất tử bất diệt này, chính là bất tử bất diệt sinh vật ở trong bẩn nhất nhất thúi một loại. Tiêu Phàm không tính là có bệnh thích sạch sẽ, thế nhưng đối mặt một đống thối không ngửi được cất chó, tại có lựa chọn điều kiện tiên quyết, là người bình thường đều sẽ tránh đi, mà không phải một cước đạp lên. Cho nên, Tiêu Phàm ôm Minh Dạ Tuyết đứng ở bên đường, suy nghĩ xem có thể hay không bắt xe, trước trải qua hố trời lại nói. Một bên Tinh Tình cũng là từ vỡ tan sư hống chiến xa phía trên đi xuống, sau đó trước mặt nàng nhìn xem ngắn ngủi gặp khó Tiêu Phàm, khỏe miệng trao lên, lộ ra một tia không dễ cảm thấy cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Trở thành Tiêu Phàm tọa kỵ, không phải là Tinh Tình cam tâm tình nguyện sự tình, cho nên đối với Tiêu Phàm người chủ nhân này, Tinh Tình là ước gì Tiêu Phàm không may, uống ngon nhất nước lạnh đều nhét cái răng, sau đó dạng này nàng biệt khuất phiền muộn tâm tình liền sẽ thư sướng và bình phục thật nhiều. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm khó được gặp phải phiền phức, mặc dù chỉ là một phiền hà nhỏ không có ý nghĩa, thế nhưng mua vui trong khổ, tạm thời coi là bản thân an ủi Tinh Tình vẫn là nở hoa trong lòng, chỉ kém vỗ tay tán thưởng. Chỉ là ngươi tựa hồ thật cao hứng. Tiêu Phàm giác quan sao mà chi nhạy cảm, mặc dù Tinh Tình chỉ hơi nhếch khóe miệng một chút, lộ ra một tia nhỏ không thể thấy ý cười, sau đó tiểu cấp tốc khôi phục như thường, nhưng cái này y liền nguyên bị Tiêu Phàm phát hiện, cho nên Tiêu Phàm lập tức tiểu nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc xéo lây Tinh Tình, không mặn không nhạt nói: "Không có sự tình, ngươi nhìn lầm." Đối mặt Tiêu Phàm sắc bén lời nói, Tinh Tình trong lòng lập tức chính là giật mình, kinh tại Tiêu Phàm giác quan thực sự là quá nhạy cảm, cái này cũng có thể bị phát hiện. Nhưng nàng mặc dù trong lòng kinh động không thôi, nhưng cũng không có nháy mắt đại thất phương thốn sau đó tự loạn trận cước, mà là vẻ mặt bất động, sắc mặt như thường, mở miệng phủ nhận mà nói, hơn nữa lại nói, ta cao hứng cái gì? Ta có gì có thể đáng giá cao hứng? Kỳ thật ngươi tính sai một sự kiện, ở thời điểm này ngươi hẳn là khóc, mà không phải cao hứng ta gặp khó. Nhìn thấy Tinh Tình thề thốt phủ nhận, Tiêu Phàm cũng không có truy cứu tiếp, mà là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói, ta tại sao phải khóc? Tinh Tình lập tức sửng sốt. Ngạc nhiên mở miệng, có chút không rõ Tiêu Phàm. Sư hống chiến xa cái này phương tiện giao thông không có, vậy kế tiếp, ta tự nhiên là muốn chuẩn bị sử dụng ngươi cái này thay công cụ đi bộ rồi. Tiêu Phàm đối Tinh Tình lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, sau đó thản nhiên nói, mặc dù ta hứa hẹn qua ngươi, cho ngươi 10 ngày thời gian chuẩn bị tâm lý, 10 ngày sau, ta mới có thể chính thức cưới ngươi, thế nhưng, hiện tại tình huống này cũng không có cách, ta chỉ có thể xách trước 3 ngày cưới ngươi. Không muốn. Nghe được Tiêu Phàm, Tinh Tình lập tức cứng đờ, một giây sau sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, sau đó cả người kinh hoàng vô cùng liên tiếp lui về phía sau, trong miệng kêu lớn. Bớt nói nhảm, tới, nằm xuống. Tiêu Phàm liếc xéo lấy Tinh Tình, nói. Ngươi đã nói cho ta thời gian 10 ngày, mà bây giờ cũng còn 3 ngày, ngươi không thể nói không giữ lời mà đi. Tinh Tình toàn thân đều tại có chút phát run, nguyên bản ngạo nhân thẳng tắp thân thể lúc này là co lại thành một đoàn, như là một con chim cút bị hoảng sợ, không ngừng lùi lại, giọng nói cũng thay đổi, kinh thanh mà nói. Con người của ta mặc dù từ trước đến nay cũng là nói lời giữ lời, bất quá nha, ai lại không có lúc đổi ý. Ngẫu nhiên không giữ lời một lần, đổi ý hai lần, việc nhỏ mà thôi, không quan trọng, cũng không quan hệ phong nhã. Tiêu Phàm bình chân như vậy nói, đồng thời con mắt là hướng về phía Tinh Tình từ trên xuống dưới không ngừng dò xét. Nhất là ánh mắt kia tại Tinh Tình cực đại trước ngực là trọn vẹn dừng lại mười mấy hơi thở thời gian, trong đó ý vị thâm trường chi sắc, không nói cũng rõ. Ngươi lại cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ta nhất định chuẩn bị sẵn sàng, trở thành tọa kỵ của ngươi, nhưng bây giờ, ta không được, thật không được. Tinh Tình gắt gao che lấy ngực của mình, trên mặt xinh đẹp tràn đầy ủy khuất cùng cầu xin tha thứ chi sắc, vẻ mặt kinh hoàng một mảnh đối với Tiêu Phàm cuống quýt nói. Đây chính là chính ngươi nói, chớ đến lúc đó không nhận nợ. 3 ngày sau, thành thành thật thật ở trước mặt ta nằm xuống. Tiêu Phàm lại là lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, lặng lẽ cười mà nói. Nghe được Tiêu Phàm, Tinh Tình lập tức thở phào một cái, trên mặt vẻ kinh hoàng một chút xíu tán đi, có chút đứng thẳng người, cả người là chậm rãi trầm tĩnh lại. Nhưng chỉ trong phút chốc, sắc mặt của nàng lại trở nên thanh bạch không chừng, bởi vì nàng lúc này mới hiểu ra cùng kịp phản ứng, nàng rơi vào bẫy của Tiêu Phàm. Kỳ thật Tiêu Phàm tiểu vô ý hiện tại cưới nàng, chẳng qua là thuận thế buộc nàng một thanh mà thôi. Mà nàng bởi vì sợ hãi, phương thốn đại thất, kết quả bối rối phía dưới, không lựa lời nói, mình làm ra 3 ngày sau chính thức bị Tiêu Phàm ngồi cưới lời hứa. Mà lời hứa đối với côn bằng nhất tộc đến nói, xem như một cái nhược điểm. Bởi vì côn bằng nhất tộc thực sự là quá mức nghịch thiên, đơn thể thực lực mạnh đáng sợ, chính là trung ương đế giới đỉnh chuỗi thực vật mạnh nhất bá chủ một trong, chỗ để làm sinh mệnh quy tắc hạn chế, côn bằng nhất tộc tự thân cũng có nhược điểm ở trong đó. Không có thể tùy ý ưng thuận lời hứa. Chính là côn bằng nhất tộc trong đó nhược điểm một trong. Nếu như ưng thuận lời hứa lại không có hoàn thành, béo nhờ nuốt lời, như vậy trong lúc vô hình, đầu này côn bằng tiểu lại nhận đến từ tối tăm bên trong, đại đạo chi lực áp chế, tương lai sau trưởng thành, thực lực sẽ rõ hiển yếu tại cái khác côn bằng, trở thành côn bằng nhất tộc ở trong tên quẻ. Kết quả hiện tại Tinh Tình tiểu ưng thuận lời hứa, kia 3 ngày sau đó, căn bản không cần chờ Tiêu Phàm mở miệng, nàng cũng phải chủ động tiến lên, bằng không mà nói, tương lai Tinh Tình có khổ chịu lấy. Người lừa ta. Tinh Tình lúc này khuôn mặt đen quả thực giống đít nổi, trong lòng đột nhiên lại không đối Tiêu Phàm vẻ sợ hãi, có chỉ là vô cùng biệt khuất cùng phẫn uất chi ý, trong con ngươi xinh đẹp của nàng cơ hồ đều phải phun ra lửa, đối Tiêu Phàm tức giận vô cùng nói to tiếng. Không có. Tiêu Phàm thề thốt phủ nhận, chỉ là khoe miệng cùng vừa rồi Tinh Tình đồng dạng, có chút bốc lên, sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác, không còn đối mặt Tinh Tình. Tinh Tình mặc dù đã sống 3, 4 và 5, dựa theo nhân loại tuổi tác nàng tuyệt đối là 10 phần lao cổ đồng, nhưng là dựa theo côn bằng tuổi tác, nàng năm nay tối đa cũng bất quá 18 tuổi. Trên xuống câu nói này nếu như lại nói một cách khác là được, hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Mặc dù trước đó lúc ở Tử Vong Cốc, Tinh Tình đã ưng thuận lời hứa, đồng ý trở thành Tiêu Phàm tọa kỵ, nhưng là lúc nào Tiêu Phàm có thể chân chính ngồi cưỡi bên trên Tinh Tình đầu này côn bằng, trong lúc này vấn đề thời gian nhưng lớn lắm đi. Có thể là 1 năm, cũng có thể là 10 năm. Thậm chí có thể là 100 năm, làm sao Tinh Tình cũng không tính là vi phạm lời hứa, bởi vì lúc trước nàng cũng không có cụ thể hứa hẹn ra thời gian. Nhưng bây giờ, dưới sự lừa gạt của Tiêu Phàm, chính Tinh Tình làm ra 3 ngày sau đó chính thức để Tiêu Phàm ngồi cưới lời hứa của mình, tự mình đem thời gian cho chân chính định xuống dưới, kia 3 ngày sau, Tiêu Phàm tất nhiên có thể ngồi cưới bên trên nàng, hết thảy cũng đều trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột, cũng không thể nào sửa đổi. Tự mình là một cái khó chơi, kẻ lão luyện đao thương bất nhập. Kết quả đi lừa gạt một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, tỉnh tỉnh mê mê tiểu nha đầu, thật không tử tế, xì. Tiêu Phàm thể nội, tối trung ma đao đối Tiêu Phàm hành vi biểu thị mãnh liệt xem thường. Ngươi không biết xấu hổ nói ta. Tiêu Phàm lập tức phản kích, đối chọi gay gắt mà nói, từng bị long tộc truy sát, kết quả đánh không lại lớn, sau đó liền chạy tới long tộc cấu long sơn đại náo, đem long tộc hơn 8.000 con ấu long toàn bộ đè vào trong đầm nước, ép buộc người ta uống nước tắm rửa của mình người là ai. Ta lúc kia là bị trọng thương. Sau đó bị long tộc 3 đầu long thần truy sát, ta nếu như thời kỳ toàn thịnh, long tộc tính cái cầu. Lao tử có thể đánh toàn bộ long tộc sinh sống không thể tự lo liệu. Nghe được Tiêu Phàm vạch trần tự mình nội tình, tối trung ma đao lập tức giơ chân, nói to tiếng. Đúng, ngươi lúc kia là bị trọng thương không sai, ngươi thời kỳ toàn thịnh cũng quả thật có thể lực gáp long tộc cũng không sai, nhưng ngươi từng thời kỳ toàn thịnh cùng thạch nhân tộc phát sinh xung đột, kết quả ngươi chạy đến thạch nhân tộc tổ địa, đào mộ tổ người ta là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm không lưu tình chút nào tiếp tục vén tối trung ma đao nội tình. Chương 1398, Thiết Mộc Tông. Thạch nhân tộc tổ địa chôn giấu một kiện thiên đại trọng bảo, ta đi trộm trọng bảo, bất đắc dĩ mới đào ra mộ tổ của bọn họ, có chuyện. Tối trung ma đao cứng cổ, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, kêu lên. Thật sao? Tiêu Phàm nhìn sang, ung dung nói, nhưng ta hỏi qua thiên đế lại nói ngươi lúc đó quá mức đắc ý, bị thạch nhân tộc thiết kê âm một thanh, bị thất thế. Sau đó tiểu phẫn nộ chạy đến tổ địa người ta, đào mộ tổ người ta trả thù đi. Thiên đế cái này phá miệng thật sự là không giữ miệng, vậy cũng nói. Tối trung ma đao một mặt suối quẩy nói. Cho nên nói nha, quyền đả long tộc nhà trẻ, chân đá thạch nhân tộc viện dưỡng lão. Tiêu Phàm không lưu tình chút nào đánh giá mà nói, ngươi hành sự không biết xấu hổ hơn ta nhiều. Thôi đi, đừng cho là ta không biết ngươi trước khi thành đế, nhìn trộm thần nữ cung cung chủ tắm gội rửa giấy sự tình. Bị Tiêu Phàm nói xấu hổ vô cùng. Tối trung ma đao cũng là nổi giận, sau đó bắt đầu vạch trần Tiêu Phàm nội tình, không chút khách khi nói, là ai xem hô to gọi nhỏ. Nước bọt đều chảy ra. Thậm chí ai đó còn dùng chân quý đến cực điểm thiên ảnh thần thạch ghi chép một đoạn hình ảnh. Còn có, Quang Minh quốc độ Quang Minh thần nữ bộ kia nguyên vị áo lót là ngươi trộm A. Lại là ngươi phóng tới cửu thiên bán đấu giá bên trong nặc danh bán đấu giá A. Khá lắm, lần kia cửu thiên bán đấu giá kém chút không có bị vô số thiên kiêu chen chúc tới cho chen sập. Ngoài ra còn có. Thần thánh quốc độ thần thánh thiên tử cái kia muộn côn là người gọi A. Cướp sạch đầu người ta không nói, còn đi cùng người ta kết giao bằng hữu, kết làm hảo hữu trí giao, chật trược, loại chuyện này ngươi làm còn ít. Đi ngươi. Tiêu Phàm bị tối trung ma đao nói cũng đúng mặt đen, sau đó Tiêu Phàm lập tức thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem tối trung ma đao từ thể nội cưỡng ép rút ra, trong tay nắm thành một cái hắc sắc cầu, tiếp lấy một cước bay lên, đem tối trung ma đao đá đến chân trời, không biết tung tích. Một bên vốn đang nổi giận đùng đùng tinh tình nhìn xem đột nhiên báo nổi Tiêu Phàm, lập tức là một mặt mờ mịt cùng không biết phải làm gì, đã đầy cách nộ khí dánh cũng là ngắn ngủi đỉnh trệ xuống tới. Bởi vì Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao lẫn nhau vén đối phương nội tình, các bạo thai nạn xấu hổ cũng là thông qua thần thức cho chuyện, cho nên tinh tình cũng không biết vừa rồi Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao mới nói chuyện gì. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm mặt đen cùng mình có liều mạng, tựa hồ là ăn cái gì xẹp, trong nháy mắt. Ngược lại là lại tâm tình không hiểu thoải mái không ít, không còn như vậy phẫn uất. Mà nhưng vào lúc này, hô, sau lưng trên bầu trời, mang theo phá không gấp rút phong thanh, mấy chiếc màu xanh nhạt thần chu lập tức chạy nhanh đến, trong nháy mắt tiểu đến Tiêu Phàm ba người trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Phàm ba người, cái này mấy chiếc màu xanh nhạt thần chu lập tức khẽ ngừng lại, bên trên thần chu có người ngừng chân nhìn sang Tiêu Phàm, ánh mắt ở trong có dò xét cùng vẻ cảnh giác. Tiêu Phàm lúc này cũng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn sang cái này mấy chiếc màu xanh nhạt thần chu, ưu ám con ngươi bình tĩnh một mảnh. Cái này mấy chiếc màu xanh nhạt thần chu chất liệu rõ ràng cũng là bất phàm, đều là dùng vạn hàn thiết chỗ toàn thân rèn đúc mà thành, mà trên đó chẳng những cực kỳ xa hoa, khắp nơi đều là tinh xảo mà đắt đỏ vật phẩm trang sức, tùy tiện một kiện đều giá trị vàng kim, cũng mà còn có làm người sợ hai ba động tự nhiên bên trong không ngừng lan ra, hiển nhiên bên trên thần chu có khắc sát trận, uy lực vô song, không phát động thì thôi, một khi phát động có thể tại chỗ giết vạn địch. Những chiếc thần chu này tuyệt không tầm thường tiểu tông tiểu môn chỗ có thể có được, người ngồi cũng tất nhiên là không phú cũng quý, lai lịch cực kỳ không đơn giản. Tiếp tục đi đường, phía trước nhất một cái màu xanh nhạt thần chu xa hoa nhất, trên đó chỗ tản ra ba động cũng khiến người sợ hãi nhất, là dẫn đầu chi chu, mà trên thuyền ngồi thì là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi này anh tư ngời ngời, khí vũ bất phàm, đều là rồng phượng trong loài người. Mà bọn hắn thực lực cũng tận là tiểu thiên vị đỉnh phong cảnh giới, so trước đó ở trong loạn tâm lĩnh Tiêu Phàm gặp được thiên linh thánh tử ba người còn phải mạnh hơn một tuyến. Ngoài ra, một nam một nữ hai người trẻ tuổi này bên cạnh cũng ngồi xếp bằng mấy cái lao giả, mà những lao giả này đều là không nói một lời, cả người một mực lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, như là những cây gỗ khô, không núp nhích. Bọn họ chính là thuần một sắc đại thiên vị cảnh giới. Là một nam một nữ hai người trẻ tuổi này sau lưng đại tông chỗ điều động cho bọn hắn thủ hộ trưởng lão, chuyên môn phụ trách hộ vệ một nam một nữ hai người trẻ tuổi này an toàn. Mà lúc này, thanh niên trẻ tuổi kia chỉ là nhìn trên mặt đất Tiêu Phàm ba người một chút, theo đó tiểu phi thường bình thản thu hồi ánh mắt, sau đó một lần nữa nhìn về phía trước, nhàn nhạt đối người điều khiển thần chu phân phó nói. Vâng, thánh tử. Thần chu phía trước, Người phụ trách điều khiển thần chu lập tức đối nam tử trẻ tuổi này cung kính nói, sau đó dưới tay tiểu lại tiếp tục khởi động thần chu, dự định rời đi. Chỉ là, vị công tử này, có thể hay không cũng là muốn tiến tới Thiên Vân Phủ. Hậu phương một cỗ màu xanh nhạt thần chu bên trong, một kẻ thân thể cường kiện, một thân áo ngắn hán tử đột nhiên thò đầu ra, sau đó thoáng có chút đen nhánh khắp khuôn mặt là mỉm cười thân thiện chi sắc, đối Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Phải. Tiêu Phàm gật đầu, đáp lại nói. Mặt trước cái kia hố trời cũng không dễ đi, mà đúng lúc chúng ta Thiết Mộc Tông cũng muốn đi Thiên Vân Phủ, nếu như công tử không chê, chúng ta Thiết Mộc Tông có thể tiện mang công tử đoạn đường. Áo ngắn hán tử cười nói. Tiêu Phàm cười cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói ra miệng, tiểu bị đánh gãy. Tả sư thúc, chúng ta chạy tới Thiên Vân Phủ quan trọng, vẫn là không cần phức tạp tốt. Thanh niên trẻ tuổi kia lúc này nhíu mày, có chút quay đầu, nhìn sang sau lưng áo ngắn hán tử, mở miệng nói ra. Nam tử trẻ tuổi một bên cô gái trẻ tuổi, cũng chính là Thiết Mộc Tông thánh nữ, ngược lại là không nói gì, chỉ là túi đầu nhìn xuống phía dưới Tiêu Phàm ba người, một đôi mắt đẹp ở trong đều là dò xét chi sắc. Thánh tử, chỉ là tiện tay tiện mang hai người mà thôi, không có gì đáng ngại. Đối với nam tử trẻ tuổi ngăn cản, áo ngắn hán tử cười cười, sau đó nói. Nhưng chúng ta cũng không rõ ràng lại lịch cũng như thân phận của bọn họ, nếu như bọn họ có mưu đồ khác, lòng mang ý đồ xấu, vậy chúng ta chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Thánh tử, nếu như ba vị này là kẻ xấu, ta nguyện ý dốc hết sức phụ trách. Áo ngắn hán tử cười nói. Nghe được áo ngắn nam tử kiên trì chi ngôn, nam tử trẻ tuổi không nói tiếp nữa, chỉ là lại nhìn trên mặt đất Tiêu Phàm ba người một chút, lông mày nhíu chặt hơn, trong con ngươi bình thản cũng là hiện lên một sợi lãnh đạm chi sắc. Mặc dù nam tử trẻ tuổi là Thiết Mộc Tông thánh tử, địa vị trong tông cao thượng, thế nhưng áo ngắn hán tử nhưng cũng là sư thúc trên danh nghĩa của hắn, coi như trong lòng lại khinh thường, nhưng mặt ngoài cơ bản trưởng ấu tôn ti lễ nghi, vẫn phải có, không thể thật tùy tiện làm việc, sau đó để người mượn cớ, cho người ta nói xấu. Hơn nữa lần này Thiết Mộc Tông tiến tới Thiên Vân Phủ, trừ hắn cùng Thiết Mộc Tông thánh nữ bên ngoài, còn có cái khác mấy chục cái Thiết Mộc Tông thiên kiêu đệ tử cùng nhau tiến tới, áo ngắn hán tử chính là ngồi trên một thần chu khác cái khác Thiết Mộc Tông thiên kiêu đệ tử thủ hộ giả. Ở đây phiên chi hành bên trên cũng có được nhất định quyền lên tiếng. Cho nên, mặt mũi này không thể nói thật không cho. Chỉ là, nếu như cho, mặt mũi của mình cũng liền mất, đến cùng rốt cục là cho hay là không cho, tự mình là nhượng bộ vẫn là không cho. Cái này thật sự là một cái trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn vấn đề. Đột nhiên. Được rồi, tiểu để bọn hắn lên đây đi, chúng ta Thiết Mộc Tông là Đại Tông, mà Đại Tông tự nhiên phải có khí độ lẫn phong phạm của Đại Tông, chuyện tiện tay mà thôi. Cũng coi là kết xuống thiện duyên, nói không chắc tương lai lúc nào tiểu có thể sử dụng, không ngại chuyện. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh mấy cái kia cây khô lão giả bên trong, một cái lão giả mặc dù vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại mở miệng lên tiếng, cấp ra kết luận. Cái khác cây khô lão giả thì thờ ơ, ngồi yên ở đó, giống như không nghe thấy tất cả mọi thứ. Cần tuân trưởng lão dạy bảo. Nam tử trẻ tuổi lập tức có chút túi đầu, đối lão giả này nói. Lên tiếng cây khô lão giả không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Theo đó tiểu một lần nữa lâm vào trong tĩnh tọa, không núp đích. Công tử, bên này. Áo ngắn hán tử cởi mở cười một tiếng, hướng về phía Tiêu Phàm nói. Đa tạ. Tiêu Phàm trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, hướng về phía áo ngắn hán tử gật gù lên tiếng, theo đó liền mang theo tinh tình nhấc chân tiểu đi lên áo ngắn hán tử chỗ bên trên thần chu. Tiếp tục đi đường. Thiết Mộc Tông thánh nữ lúc này mở miệng, thanh âm phi thường thanh thúy. Phải. Người điều khiển thần chu cung kính lĩnh mệnh, sau đó tiểu phát động thần chu. Theo đó Thiết Mộc Tông cái này mấy chiếc thần chu tiểu từ trên bầu trời hóa thành mấy đạo thanh mang, hướng về Thiên Vân Phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Bên trên thần chu, áo ngắn hán tử chỗ chiếc này bên trên thần chu hết thể có 18 người, trong đó trừ 3 cái cùng áo ngắn hán tử đồng dạng Thiết Mộc Tông trưởng bối bên ngoài, còn lại 15 vị đều là Thiết Mộc Tông thiên kiêu trẻ tuổi. Mà cái khác mấy chiếc thần chu, trừ kia chiếc dẫn đầu chi chu bên ngoài, cũng đều đại khái như thế. Đều có mười mấy vị Thiết Mộc Tông thiên kiêu trẻ tuổi cùng 3 đến 4 vị Thiết Mộc Tông trưởng bối cộng đồng cưới một chiếc thần chu. Nhìn xem Tiêu Phàm ba người, người trên thần chu cũng là đang nhìn bọn họ, sau đó hiếu kỳ dò xét. Ta cảm thấy thánh tử nói lời thật đúng, cũng không biết ba người này là lai lịch thế nào, sau đó tiểu để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy lên thuyền, tả sư thúc làm khó tránh khỏi có chút quá mức qua loa. Thiết Mộc Tông một cái thiên kiêu ngắm lấy Tiêu Phàm, sau đó tại trong miệng nhỏ giọng lầm bầm mà nói, có chút bất mãn. Nhưng ngươi cũng không phải không biết, tả sư thúc hắn chính là tính nhiệt tình cùng ưa giúp đỡ. Thiết Mộc Tông một cái khác thiên kiêu buông buông tay, đồng dạng nhỏ giọng nói, mà tả sư thúc bằng hưu khắp thiên hạ, nhân mạch cực lớn, vô luận đi đến nơi nào đều có bằng hữu giúp đỡ, có thể nói là một hô mà trăm ứng, nguyên nhân cũng ngay tại nơi này. Cổ nhân đã từng nói, thường giúp người người tất có người giúp, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Thiết Mộc Tông một nữ hải thiên kiêu phi thường tán thưởng, mở miệng nói ra. Kỳ thật Tả sư thúc ánh mắt rất độc ác, hắn mặc dù nhiệt tình tốt giúp, nhưng hắn cũng không phải ai cũng giúp, đến cùng có phải hay không ác nhân, hắn phân nhất thanh nhị sở. Lại một cái Thiết Mộc Tông thiên kiêu cũng là mở miệng, sau đó đồng ý nói, mà Tả sư thúc kết giao những cái kia đông đảo bằng hữu cũng đều sớm chứng minh Tả sư thúc ánh mắt ra sao mấy cái độc ác cùng tinh chuẩn vấn đề. Hiện tại, đã Tả sư thúc nguyện ý giúp ba người này một thành, tất nhiên là nhìn ra được ba người này tuyệt không phải là gì ác nhân, cũng tất nhiên là nhìn ra ba người này có giá trị phải hỗ trợ cùng kết giao địa phương. Mà chúng ta, tự không cần phải ở đây tự mình đoán bựa, Tả sư thúc hắn tự có chừng mực. Thấy không người lên tiếng giúp đỡ chính mình, cũng là một mảnh phản đối thanh âm, nhỏ giọng lầm bầm Tiêu Phàm cái kia Thiết Mộc Tông thiên kiêu lập tức mặt tối sầm, dứt khoát quay đầu trôi qua, không nói. Tại hạ Tả Lãnh, xin hỏi công tử xưng hô như thế nào? Áo ngắn hán tử là một cái nhiệt tình hào sảng hán tử, giờ phút này lập tức tiểu đối Tiêu Phàm mở miệng cười nói. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng là hướng về phía áo ngắn hán tử Tả Lãnh cười cười, sau đó mở miệng nói ra tên của mình. Chương 1399, hiểu lầm. Vậy hai vị này là? Nghe được Tiêu Phàm nói ra bản thân danh tự, Tả Lãnh khẽ vuốt cằm, sau đó lại quay đầu nhìn sang Tiêu Phàm bên người Minh Dạ Tuyết cùng Tinh Tình, có chút hiếu kỳ mà nói. Minh Dạ Tuyết lúc này như là một con mèo nhỏ ôm tại Tiêu Phàm trong ngực, khoác trên người một kiện thật to quần áo màu đen, để người thấy không rõ mặt mũi của nàng, mà Tinh Tình thì là làm một bộ mạng che mặt, che đậy lên tự mình dung nhan, cho nên hai nữ tuyệt sắc tạm thời cũng không bị người phát ra cảm giác. Đây là nữ nhi của ta, mà đây là tọa kỵ ta. Tiêu Phàm phi thường thản nhiên, nhìn thoáng qua Minh Dạ Tuyết cùng Tinh Tình, sau đó nói thẳng, không thèm để ý cái gì giấu giếm. Tiêu Phàm vừa dứt lời hạ, trong nháy mắt. Cái gì? Toàn bộ thần chu bên trong Thiết Mộc Tông 18 người đều là sửng sốt, sau đó đều là dùng ánh mắt hết sức kinh ngạc nhìn sang Tiêu Phàm ba người, tựa hồ cũng có chút không thể tin vào thải của mình. Nữ nhi, tọa kỵ. Minh Dạ Tuyết cùng Tinh Tình hai loại thân phận thật sự thật to vượt ra khỏi Tả Lãnh mấy cái Thiết Mộc Tông 18 người ngoài dự liệu, mà bỗng nhiên nghe được chuyện này, khiến người là chỉ có thể sững sờ, có chút phản ứng không kịp. Nữ nhi, tọa kỵ. Tả Lãnh trước hết nhất tỉnh táo lại, sau đó một mặt vẻ cổ quái nhìn một chút Minh Dạ Tuyết cùng Tinh Tình hai người, mở miệng nói ra. Phải. Tiêu Phàm không hề quan tâm đến suy nghĩ cũng như thái độ của người khác về mình, bởi vì không quan trọng, hắn đối Tả Lãnh cười cười, sau đó lại lần nữa gật đầu nói. Xem ra ta thật có điểm cô lậu quả văn. Về việc này, Tả Lãnh cũng thực sự là không biết nói gì cho thỏa đáng, chỉ có thể là lắc đầu, cười nói. Tiêu công tử tuổi còn trẻ tiểu đã có đạo lữ, sau đó lại có kết tinh nữ nhi. Cái này ta có thể hiểu được, nhưng vị cô nương này tại sao là tọa kỵ? Thiết Mộc Tông một nữ hải thiên kiêu tựa hồ đối với Tinh Tình có mấy phần hảo cảm, lúc này ở nghe được Tiêu Phàm xưng hô Tinh Tình vì tự mình tọa kỵ về sau, coi là Tiêu Phàm là có gì đó cổ quái đam mê, tại ngược đãi Tinh Tình, cho nên lập tức tiểu lòng đầy căm phẫn, trong thanh âm mang theo vài phần ý chỉ trích, chất vấn Tiêu Phàm mà nói. Không tệ. Cái khác mấy cái Thiết Mộc Tông nữ hải thiên kiêu lúc này cũng đều là ra ngoài cùng là nữ nhân lẫn nhau thương tiếc chi ý. Cùng một chỗ mang theo chất vấn chi ý, con ngươi càng là dâng lên một tia chán ghét, nhao nhao mở miệng, cùng một chỗ chất vấn Tiêu Phàm mà nói. Tiêu công tử cách làm, không dám gật bừa. Trước đó đối Tiêu Phàm ba người rất có hảo cảm, từng ủng hộ Tả Lãnh đem Tiêu Phàm ba người mang hộ dẫn tới cái kia Thiết Mộc Tông nữ hải thiên kiêu lúc này cũng là mở miệng, trong mắt cũng là có đối Tiêu Phàm vẻ chán ghét, lắc đầu nói. Xem đi, ta liền nói, tiện mang ba người này là sai lầm, lời của thánh tử không sai. Cái kia vừa rồi phản đối Tiêu Phàm ba người lên thuyền Thiết Mộc Tông thiên kiêu giờ phút này lập tức ngóc đầu lên nói, trong giọng nói mang theo vài phần thắng lợi chi sắc. Vị cô nương này, nếu như ngươi có chuyện gì khó nói, đại khái có thể nói ra, chúng ta Thiết Mộc Tông có thể giải quyết cho ngươi. Thiết Mộc Tông mấy cái này nữ hải thiên kiêu lúc này cũng là đứng lên, sau đó cùng nhau hướng về Tình Tình đi đến, đồng thời mở miệng nói ra. Nhìn xem vì tự mình ra mặt mấy cái này Thiết Mộc Tông nữ hải thiên kiêu, Tình Tình trong mắt lập tức ba quang lưu chuyển. Một sợi có chút ánh sáng nhu hòa lập tức tiểu ở trong mắt nàng hiện hiện mà lên. Sống 3, 4 và 5, mặc dù đại bộ phận thời gian cũng là bị trấn áp tại tử vong cốc gâm dương luyện trận phía dưới, cùng người chưa có tiếp xúc, thế nhưng Tinh Tình trùng quy cũng không phải cái gì cũng chưa thấy qua tiểu bạch, trong nhân thế ấm lạnh nàng cũng là thấm sâu trong người. Bây giờ, mấy cái này Thiết Mộc Tông nữ hải cùng nàng vốn không quen biết, mặc dù chỉ là một chuyện hiểu lầm, nhưng lại nguyện ý vì nàng ra mặt, mà không phải tự quét tuyết trước cửa. cái này thật sự là để trong lòng nàng tại trong lúc nhất thời khó mà chân chính bình tĩnh trở lại. Mấy vị, các ngươi hiểu lầm. Tiêu Phàm lúc này mở miệng, nhìn xem mấy vị này đi tới Thiết Mộc Tông nữ hài thiên tiêu, khẽ gật đầu sau đó nói, nàng đúng là tọa kỵ của ta, cũng không phải các ngươi suy nghĩ ta có gì đó cổ quái đam mê. Hơn nữa, nàng cũng không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chỉ là một cái bình thường nhân tộc nữ hài. Tóm lại, trong chuyện này không phải một hai câu nói tiểu có thể đơn giản giải thích rõ ràng, mà ta cũng biết các ngươi cũng không phải ác ý, cho nên ta cũng không vì này tức giận, chỉ là hảo tâm khuyên nhủ các ngươi, việc này các ngươi vẫn là không cần loạn nhúng tay tốt. Chúng ta hiểu lầm rồi. Mấy cái này Thiết Mộc Tông nữ hải thiên kiêu cũng là nhúng mày, trong con ngươi đối với Tiêu Phàm không thích cùng vẻ chán ghét là càng thêm mãnh liệt, sau đó bước chân không ngừng, khăng khăng đến đây, muốn giải cứu tinh tình. Tốt, mấy người các ngươi đều thành thành thật thật ngồi xuống. Không cho phép làm loạn. Tả Lanh lúc này mở miệng, hét ra lệnh mấy cái này Thiết Mộc Tông nữ hải thiên kiêu ngồi xuống. Sư thúc. Mấy cái này Thiết Mộc Tông nữ hải thiên kiêu lập tức ngừng lại bước chân, nhưng các nàng đều có vẻ không cam lòng, đều là nhìn sang Tả Lanh, kêu lên. Ngồi xuống. Nhưng Tả Lanh lại bất vi sở động, mày rậm nhếch lên, mở miệng lần nữa nói, trong thanh âm đã là mang tới mấy phần nghiêm khắc cùng mệnh lệnh chi sắc. Vâng, sư thúc. Mấy cái này Thiết Mộc Tông nữ hải lập tức nhục trí. Trên mặt lộ ra vẻ vẻ vải, sau đó bất đắc dĩ nhao nhao quay người, một lần nữa trở về ngồi xuống. Chỉ là các nàng mặc dù ngồi xuống, không tiến lên nữa xuất thủ, nhưng lại như cũ bất thiện nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đồng thời bên cạnh cái khác Thiết Mộc Tông thiên tiêu cũng đều là có chút bất thiện nhìn sang Tiêu Phàm. Vô hình chung, Tiêu Phàm thình lình trở thành công địch. Trước khi chưa biết rõ chuyện, không thể ngông cuồng làm việc, bằng không mà nói, rất dễ dàng hảo tâm xử lý chuyện sai lầm. Mà nhiều khi bởi vì hảo tâm xử lý chuyện sai lầm đưa tới hậu quả, cũng xa so với cố ý làm ác đưa tới hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Tả Lãnh lúc này mở miệng, dạy bảo tất cả Thiết Mộc Tông Thiên Kiêu mà nói. Nhưng đối với Tả Lãnh dạy bảo, tất cả Thiết Mộc Tông Thiên Kiêu không ai nói chuyện, đều là không lên tiếng, trầm mặc không nói, hiển nhiên về việc này sự tình, bọn họ cũng không phục, cũng không đồng ý Tả Lãnh. Thực sự là để Tiêu công tử chê cười. Tả Lãnh lại đối Tiêu Phàm chắp tay, sau đó mang theo ấy này nói: Không sao, chỉ là một chuyện hiểu lầm mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, cười cười nói, cũng không thèm để ý. Cái kia không biết Tiêu công tử đi Thiên Vân Phủ có chuyện gì. Tựa hồ muốn hóa giải vừa rồi trận kia xung đột nhỏ mang đến xấu hổ cảm giác, Tả Lãnh lập tức nói sang chuyện khác, vừa cười vừa nói. Vì Thiên Vân Phủ Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài hai vật đặc thù này mà đến, bởi vì đã sớm nghe nói đại danh của bọn nó, lần này vừa vặn trải qua, cho nên tiểu tới xem một chút. Tiêu Phàm gật đầu nói. Xem ra chúng ta đi Thiên Vân Phủ cũng là mang theo cùng một cái mục đích, chúng ta Thiết Mộc Tông lần này tiến tới Thiên Vân Phủ, cũng chính là vì hai vật này mà đến. Trái cười lạnh nói, các ngươi cũng là vì Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài mà đến, nhưng vì sao ta xem Thiết Mộc Tông các ngươi lần này tiến tới Thiên Vân Phủ, lại là mang theo vài phần hương sư động chúng hương vị. Tiêu Phàm có chút ngạc nhiên nói, chẳng lẽ Tiêu công tử không biết? Tả Lãnh lập tức lên tiếng hỏi lại, không biết cái gì? Tiêu Phàm ngoài ý muốn, là như vậy. Mấy ngày trước đó, Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài phát sinh ngàn năm một lần dị biến, nhưng lần này dị biến cùng dị biến trước kia đều có chỗ khác biệt, thanh thế cực kỳ to lớn, trên đó chỗ tản ra dị tượng cơ hồ chiếu rọi toàn bộ Thiên Vân Phủ. Tả Lãnh mở miệng nói ra, cho nên rất nhiều người đều cho rằng, lần này Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài phía trên sẽ sinh ra trước nay chưa từng có đại cơ duyên. Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài ngàn năm một lần dị biến. Nghe được Tả Lãnh, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, cả người như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm. Từng lúc ở Đông Vực, Tiêu Phàm tiểu nghe nói qua linh vực Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài đại danh, cũng đã được nghe nói Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài ngàn năm một lần dị biến sự tình. Mà Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài ngàn năm một lần phát sinh dị biến nguyên nhân đến nay đều không ai có thể biết rõ, nhưng có thể xác định chính là, mỗi khi chúng nó mỗi một lần phát sinh dị biến, đều đại biểu cho có đại cơ duyên sắp giáng lâm. Nghe nói vạn năm trước đó, linh vực có một cái vốn là thiên kiêu vốn là rất là bình thường, có thể nói là bừa bãi vô danh. Nhưng chính là ngoại ý muốn tại Long Hổ Đài phía trên đạt được một hạng người bên ngoài chỗ không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên, do đó một bước lên trời, nhảy lên trở thành Đông Linh Hạ Châu xếp hạng trước trăm tuyệt thế thiên kiêu, sau cùng trưởng thành là Đông Linh Hạ Châu một đời bá chủ, chấn nhiếp một thời đại. Cái khác cùng loại cá chép hóa rồng ví dụ còn có thật nhiều, không đồng nhất một hàng nâng. Mà tất cả ví dụ đều chứng minh, Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài chính là hai kiện thứ không tầm thường, khi chúng nó phát sinh dị biến thời khắc, chính là vận may lớn giáng lâm thời khắc. Chỉ muốn vượt qua cái này vận may lớn, chỗ tốt sẽ vô cùng lớn. Mấy ngày nay, toàn bộ linh vực cũng là chấn động, mà trừ Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn vậy mấy phương còn không có quá động tĩnh lớn bên ngoài, thật nhiều đại tông đều đã phái ra môn hạ đệ tử hẳn giống, đều tiến tới Thiên Vân Phủ. Tả Lãnh lại là nói, mà chúng ta Thiết Mộc Tông cũng chính là vì thế huy động nhân lực mà đến. Đại tông của các phủ khác thật ra đều đã đến sớm, chúng ta Thiết Mộc Tông bởi vì một chút việc riêng trong tông làm trễ lại một chút, cho tới bây giờ mới đến, cho nên có thể tính là đến trễ nhất một nhóm. Tả Lãnh bên cạnh một cái Thiết Mộc Tông trung niên nhân lúc này đột nhiên nói tiếp, cũng là nói. Những chuyện này, đều rất dễ dàng biết, mà Tiêu công tử cũng không biết. Tả Lãnh nhìn xem Tiêu Phàm, kỳ quái mà nói. Ta cũng không phải sinh trưởng ở địa phương người của Đông Linh Hạ Châu, mà là mới từ Hạ Châu khác đi tới Đông Linh Hạ Châu không bao lâu. Mặc dù nghe nói qua Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài sự tình, nhưng đối với mấy ngày nay Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài phát sinh dị biến sự tình, ta vẫn luôn tại đi đường, chưa có cùng người khác giao lưu, thật đúng là không rõ ràng. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Thì ra là như vậy. Tả Lãnh lập tức hiểu rõ, gật đầu nói. Mà lần này dị biến, cũng là tính đúng dịp. Cái kia Thiết Mộc Tông trung niên nhân cười nói, dị vãng Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài phát sinh dị biến, cũng là tại Thông Thiên Hà mùa lạnh, cho nên không chỉ chúng ta linh vực tất cả đại tông thế lực đều sẽ tụ tập ở đây, ưu vực cùng đông vực những cái kia đại tông cũng sẽ tới. Mà lần này, đúng lúc là Viêm Quý, Thông Thiên Hà đem tam đại vực triệt để ngăn cách ra, ưu vực cùng đông vực những cái kia đại tông cũng là không có cách đến, cho nên lần này Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài đại cơ duyên, cũng đem bị chúng ta linh vực các đại tông thế lực chỗ chia sẻ. Cơ hội của chúng ta, so trước kia lớn trọn vẹn không chỉ 10 lần. Trước 1400, sinh tử khi như kiếm vô trần. Không tệ. Tả Lãnh hơi xúc động mà nói, Đông Linh Hạ Châu tam đại vực bên trong, chúng ta linh vực yếu nhất, ưu vực cùng đông vực những thế lực kia thực sự là quá mạnh. Dĩ vãng tranh đoạt Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đại cơ duyên, chúng ta linh vực bên trong, cũng liền Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn vậy mấy phương xuất chiến thiên kiêu có thể miễn cưỡng cùng ưu vực, đông vực những thiên kiêu kia tranh đoạt một chút cao thấp. Mà chúng ta những này đại tông khác chỗ bồi dưỡng thiên kiêu, đừng bảo cùng ngũ vực, đông vực những thiên kiêu kia tranh cao thấp một phen, ngay cả người ta một chiêu chi địch cũng không tiếp được, thực sự nếu như người xấu hổ vô cùng. Nói đến đây, mặc dù Tả Lãnh cũng không cố ý bẩn thỉu Thiết Mộc Tông cái này 15 cái nam nữ thiên kiêu, chỉ là tự nhiên nói tới chỗ này, thế nhưng trong nháy mắt, Thiết Mộc Tông cái này 15 cái nam nữ thiên kiêu cũng là nguyên một đám đột nhiên mặt đỏ tới mang tai, lúng ta lúng túng không nói, không tự chủ được túi đầu. Nói không ra lời. Tả Lãnh, là vô cho cái lại sự thật. Tại 4 năm trước, Đông Vực, Ú Vực, Linh Vực Tam Đại Vực từng đơn giản tiến hành qua một trận thiên kiêu chi chiến. Đông Vực, Ú Vực xuất chiến thiên kiêu cũng là mỗi người bọn họ vực nội 2-3 tuyến thiên kiêu. Tại Đông Vực, Ú Vực ở trong đều căn bản tính không được cái gì, chỉ có thể coi là tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng kết quả, Linh Vực bên trong, trừ Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn mấy phương bá chủ, cùng giải rác 2-3 cái gần với Bắc Thương Thánh Địa. Thiên Kiếm Sơn cái này mấy phương bá chủ đại tông thế lực xem như miễn cưỡng giữ mặt mũi bên ngoài, còn lại đại tông đều không ngoại lệ, đều là thất bại thảm hại, thua vô cùng thê thảm. Thiết Mộc Tông, đương nhiên cũng ở trong đó. Mà lúc đó Thiết Mộc Tông xuất chiến dòng dã 10 vị thiên kiêu kiệt xuất nhất trong tông, kết quả chỉ là ưu vực một cái bình thường đại tông thiên kiêu xuất thủ, tiểu đều bại mất Thiết Mộc Tông 10 vị kiệt xuất nhất thiên kiêu, toàn thắng mà đi. Toàn bộ Thiết Mộc Tông từ trên xuống dưới, bao quát trong tông tất cả trưởng lão. Thậm chí ngay cả tông chủ ở bên trong cũng là khó xử vô cùng, sau đó đối phương tùy tiện cười to bên trong, xấu hổ vô cùng, yên lặng rời đi. Bọn họ cái này 15 cái Thiết Mộc Tông nam nữ thiên kiêu lúc ấy còn chưa đủ tư cách ra sân, chỉ là ở đây hạ mắt thấy trận chiến kia, đối với ưu vực cùng đông vực, nhất là đông vực cường đại, đều là có giống như khắc cốt minh tâm khắc sâu ấn tượng. Cho nên lúc này, đối mặt Tả Lãnh lời nói, bọn họ mặc dù trong lòng cực kỳ không cam tâm, nhưng lại chung quy là gì phản bác đều không thể nói ra miệng, chỉ có thể là đắng chát một mảnh, túi đầu không nói. Hai vị sư thúc, chúng ta linh vực trước kia là tìm không thấy có thể cùng ngũ vực, đông vực so với vai thiên kiêu, thế nhưng bây giờ, chúng ta linh vực nhưng chưa hẳn không có. Một cái Thiết Mộc Tông thiên kiêu nột nói nửa ngày, nhưng vẫn là không nhịn được, ngẩng đầu mang theo một tia phản bác chi ý nói, Thiên Kiếm Sơn kiếm vô trần, tuyệt đối có thể lực gáp ngũ vực cùng đông vực những cái kia tuyệt thế thiên kiêu. Kiếm vô trần. Nghe được cái tên này, đột nhiên, toàn bộ thần chu bên trong không khí phảng phất cũng là chỉ trệ. Kiếm vô trần, cái tên này thực sự là quá mức vang dội, cũng quá mức chói mắt. Thiên Kiếm Sơn đệ nhất thiên kiêu, đời tiếp theo Thiên Kiếm Sơn sơn chủ chi vị xác định người thừa kế, Thiên Kiếm chi thể, Vạn Kiếm pháp tướng, Thiên Kiếm Sơn phủ bụi chi binh bá kiếm chỗ tự động tùy tùng, hắn không chỉ được vinh dự là linh vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, càng được vinh dự là Đông Linh Hạ Châu thế hệ tuổi trẻ, thích hợp nhất tu tập kiếm đạo. Tương lai tất có thể leo lên kiếm đạo đỉnh cao nhất vô thượng thiên kiêu. Sinh tử khi như kiếm vô trần, câu nói này ở trong linh vực là lưu truyền rộng rãi, kéo dài không thôi, thậm chí tại vũ vực, đông vực ở trong đều có độ nổi tiếng nhất định. Kiếm vô trần, đúng là chúng ta linh vực bây giờ thế hệ tuổi trẻ có thể lực cùng vũ vực, đông vực những cái kia tuyệt thế thiên kiêu chỗ tranh cao thấp một phen lớn nhất nhân tuyển. Tả Lãnh khẽ gật đầu, trong thần sắc cũng là mang theo mấy sợi vẻ mặt ngưng trọng, trầm ngâm nói, tuy nhiên, rốt cục kiếm vô trần có thể hay không cùng vũ vực, đông vực những tuyệt thế thiên kiêu đỉnh phong nhất kia chỗ so sánh, cái này chỉ có chờ lần này tam đại vực thiên kiêu chi chiến thời điểm mới có thể biết được. Không cần đánh cũng biết, vô trần công tử tất nhiên có thể áp đảo vũ vực, đông vực những tuyệt thế thiên kiêu đỉnh phong nhất kia. Thiết Mộc Tông một nữ hải thiên kiêu là kiếm vô trần người ngưỡng mộ, đối kiếm vô trần có gần như sùng bái mù quáng cùng tự tin, nàng lập tức mở miệng, phi thường kiên định nói. Không sai, ta tin tưởng vững chắc kiếm vô trần công tử có thể bại tận vũ vực, đông vực những tuyệt thế thiên kiêu đỉnh phong nhất kia, sau đó cho chúng ta linh vực xả giận. Ta cũng tin tưởng vững chắc sự thật này. Lại có mấy cái Thiết Mộc Tông thiên kiêu mở miệng, bọn họ đều sùng bái kiếm vô trần cái này cùng thế hệ vô địch thiên kiêu, trong mắt có mù quáng cùng vẻ tự tin, mở miệng nói ra. Mà đối với đây, Tả Lãnh cùng mặt khác hai cái Thiết Mộc Tông trung niên nhân cũng là lắc đầu không nói. Kiếm vô trần là mạnh, hơn nữa mạnh đáng sợ, thế nhưng vũ vực, đông vực những cái kia tuyệt thế thiên kiêu đồng dạng mạnh đáng sợ, tam đại vực thiên kiêu chi chiến trăm năm một trận chiến, kinh lịch không biết bao nhiêu chiến, linh vực từ trước chiến thắng số lần chỉ có chỉ là 8 lần. Mà thu được Đông Linh Hạ Châu đệ nhất thiên kiêu chi vị, cơ bản cũng đều từ đông vực nguyên môn, vũ vực huyết tộc mấy cái vậy mấy phương chỗ một mực chiếm lấy. Căn bản cũng không có xa suốt qua những người khác. Linh vực, lịch sử phía trên chỉ có 3 cái cực kỳ đáng sợ thiên kiêu cường thế đăng đỉnh, sau đó dẫm lên những người khác đỉnh đầu, giết tới tam đại vực thiên kiêu chi chiến đệ nhất chi vị. Ngoài ra, trăm tên bên trong, đều cơ bản tìm không thấy linh vực thiên kiêu chi nhân. Kiếm vô trần có thể bại tận lũ vực, đông vực những tuyệt thế thiên kiêu đỉnh phong nhất kia. Những lời này là thật muốn đánh bên trên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Tốt, kiếm vô trần lại phi phàm. Cái kia cũng chung quy là người của Thiên Kiếm Sơn, mà các ngươi cũng là Thiết Mộc Tông đệ tử, không nên quên thân phận của mình. Tả Lãnh bên cạnh một cái khác Thiết Mộc Tông trung niên nhân mở miệng quát, có chút bất mãn. Thoáng chốc, mấy cái kia mở miệng, đối kiếm vô trần phi thường sùng bái Thiết Mộc Tông Thiên Kiêu cũng là ngậm miệng không nói, túi đầu. Xin lỗi, để Tiêu công tử xem chúng ta Thiết Mộc Tông chê cười. Tả Lãnh cười khổ không thôi, vẻ mặt phía trên có một ít vẻ bất đắc dĩ, sau đó quay đầu nói với Tiêu Phàm. Không có việc gì. Bọn họ chung quy là còn tuổi còn rất trẻ, cho nên đối với cường giả sùng kính cũng liền tự nhiên không thể tránh né, mà chỉ cần về sau dốc lòng dạy bảo, hết thể đều có thể cải biến. Tiêu Phàm cười cười, nói, không tệ. Hét ra lệnh mấy cái kia Thiết Mộc Tông thiên kiêu chú ý mình thân phận Thiết Mộc Tông trung niên nhân đối với Tiêu Phàm có chỗ cộng minh, lập tức gật đầu, đồng ý mà nói. Được rồi, kiếm vô trần sự tình về sau bàn lại. Tả Lãnh đối cái này 15 cái Thiết Mộc Tông thiên kiêu đệ tử ngưng âm thanh mà nói. Lần này thiên niên bi cùng long hổ đại dị biến, không có ưu vực, đông vực những cái kia đại tông cùng thiên kiêu đến tranh đoạt, các ngươi cơ sẽ tăng lên quá nhiều. Cho nên, các ngươi nhất định cần phải nắm chắc lần này ngàn năm một thở cơ hội, cố gắng đi thu hoạch được thiên niên bi cùng long hổ đại bên trên đại cơ duyên, bởi vì một khi thu hoạch được, các ngươi liền có thể cá chép hóa rồng, từ đây cũng không tiếp tục phạm, mà nếu như mất đi, vậy khi tương lai các ngươi già đi thời điểm, các ngươi đem tuyệt đối sẽ hối hận cả một đời. Vâng, sư thúc. Cái này 15 cái Thiết Mộc Tông nam nữ thiên kiêu mặc dù có người trẻ tuổi đặc thù nhuệ khí, có đôi khi làm việc cùng nói chuyện đều không đủ lao thành cùng trầm ổn, thế nhưng bọn họ cũng dù sao không phải không phân rõ nặng nhẹ người ngu xuẩn, giờ phút này nghe được Tả Lãnh như thế mà nói, lập tức đều là thần sắc cứng lại, trong lòng tạp niệm tiêu trừ, mở miệng nói ra. Ừm. Nhìn xem còn đây coi là minh bạch nặng nhẹ 15 cái Thiết Mộc Tông thiên kiêu, Tả Lãnh cùng vậy hai cái Thiết Mộc Tông trung niên nhân đều là khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra một phần hài lòng. Mà cũng đúng lúc này, Thần Chu đột nhiên bình ổn dừng lại, sau đó phía trước theo đó truyền đến thanh âm, bẩm báo trưởng lão, hố trời đến. Hố trời đến. Nghe được thanh âm này, trong nháy mắt, tất cả Thần Chu ở trong Thiết Mộc Tông thiên kiêu đệ tử, cùng tùy hành bảo vệ Thiết Mộc Tông trưởng bối đều là từ Thần Chu bên trong đi ra, lơ lửng tại giữa không trung, nhìn về phía trước. Tiêu Phàm cũng là đứng dậy, ôm mê man minh dạ tuyết, sau đó mang theo tinh tỉnh từ Thần Chu bên trong đi ra. Cũng là đứng ở giữa không trung, nhìn về phía trước cái kia hố trời. Phía trước, một cái to lớn vô cùng hố sâu vượt ngang qua đại địa phía trên, như là một đạo chát đao, đem đại địa chia cắt thành hai nửa, cắt đứt tất cả mọi người đường đi. Mà cái hố sâu này nhìn không thấy đáy, đen ngòm một mảnh, đứng tại biên giới trên không nhìn lại, giống như là thông hướng địa ngục thông đạo, bên trong không ngừng tản ra khiến người toàn thân đều phát run khí tức, để người là tê cả da đầu, trong lòng ý sợ hãi đại thịnh. Cái này, chính là hố trời. Hố trời nhưng thật ra là một cái hình khuyên, như là một đạo vòng vây, đem toàn bộ Thiên Vân Phủ đều bao quát ở trong đó, như muốn tiến vào Thiên Vân Phủ, vậy mặc kệ ngươi từ phương hướng nào đi, đều tất nhiên phải đi qua hố trời. Lúc này, dẫn đầu Chi Chu thanh niên trẻ tuổi kia, cũng chính là Thiết Mộc Tông Thánh Tử, còn có Thiết Mộc Tông Thánh Nữ, cùng mấy vị kia cây khô lão giả cũng đều là tổng thần thuyền ở trong đi ra, cùng nhau nhìn về phía trước hố trời, trong mắt đều có mãnh liệt vẻ kiêng dè chợt lóe lên. Tuy nói cơi kim loại đúc thành xe loại công cụ nhưng che đậy hố trời ở trong những cái kia bất tử bất diệt sinh vật đối với còn sống sinh linh khí tức cảm ứng, do đó an toàn thông qua hố trời, thành công đến Thiên Vân Phủ, thế nhưng chuyện này cũng không phải là tuyệt đối. Đại bộ phận thời điểm cơ bản đều vô sự, nhưng có đôi khi, rõ ràng hết thảy đều cùng bình thường, nhưng lại liền sẽ dẫn tới trời trong hầm những cái kia đáng sợ bất tử bất diệt sinh vật khát máu tập sát, do đó bỏ mình trời trong hầm. Nguyên nhân trong đó, ai cũng không rõ ràng, chỉ có thể nói là xem mệnh. Mà nếu như tại trải qua hố trời thời điểm bất hạnh bị hố trời ở trong những cái kia bất tử bất diệt sinh vật tập sát, vậy trừ tự trách mình số mệnh không tốt, cũng là không còn cách nào khác. Trước mắt, mặc dù theo đạo lý nói hẳn là có thể an toàn thông qua hố trời, thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tất cả mọi người trong lòng cũng là không chắc, sợ thật sẽ có bất hạnh rơi vào trên đầu mình. Chúng ta Thiết Mộc Tông đã là cuối cùng một nhóm đến Đại Tông, mà thời gian cấp bách, không thể còn như vậy trễ nải nữa, tiếp tục xuất phát, đi. Mấy cái kia cây khô lão giả ở nơi đó trầm thấp giao nói một chút, tựa hồ là trao đổi một chút ý kiến, rốt cục vẫn như cũ làm ra như thường không thay đổi, dựa theo tất cả mọi thứ ở hiện tại. Sau đó thông qua hố trời quyết định. Chỉ là, ở thời điểm này Tiêu Phàm lại là mở miệng. Chương 1401, hố trời bí mật. Bên trên một chương cuối cùng 500 chữ liên quan tới hố trời thiết lập xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Hôm qua kẹt văn cũng chính bởi vì cái này, viết như thế nào cũng là có tương đối rõ ràng lỗ thủng, không dám tùy tiện viết. Cho nên suy nghĩ một đêm, đem hố trời thiết lập hơi sửa đổi một chút, lần này tiểu lưu loát thật nhiều, mọi người xem hôm nay chương tiết thời điểm có thể lật về phía trước một chút. Chờ một chút, hiện tại qua hố trời, tất nhiên sẽ dẫn tới hố trời ở trong những cái kia bất tử bất diệt sinh vật khát máu tập sát, mà chúng ta chỉ cần mấy cái bên trên hơn nửa canh giờ, tiểu lại vô ngại. Tiêu Phàm u ám ánh mắt từ trong hố trời thu hồi, sau đó nhìn tất cả người của Thiết Mộc Tông bình tĩnh mở miệng nói ra. Ừm. Nghe được Tiêu Phàm đột nhiên lời nói, trong nháy mắt tất cả người của Thiết Mộc Tông cũng là sửng sốt, đình chỉ đi trở về thần chu bước chân, sau đó đều là quay đầu, ánh mắt xem ra, có chút kinh ngạc. Công tử ra lời ấy nhưng có cái gì căn cứ? Mấy cái kia cây khô lão giả cũng là ngừng lại bước chân, sau đó nhìn Tiêu Phàm, một người trong đó ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Cái này hố trời ở trong bất tử bất diệt sinh vật tên là Hủ Minh Quỷ, bình thường thời gian thông qua hố trời chỗ không việc gì, đó là bởi vì kim loại loại thừa đi công cụ đủ để che đậy lại cảm giác của bọn nó, không bị bọn chúng phát hiện. Tiêu Phàm mở miệng nói ra, về phần đêm trăng tròn trước sau 2-3 ngày cơ hồ sẽ bị bọn họ chỗ 100% phát hiện. Đó là bởi vì đêm trăng tròn trước sau 2-3 ngày, là bọn họ thời gian giao phối. Trong lúc giao phối mục nát quỷ lại bởi vì cực độ phấn khởi, từ đó làm cho bọn chúng đối với còn sống sinh linh khí tức cảm ứng linh mẫn trình độ chính là bình thường thời khắc hơn gấp 10 lần. Cho nên, đêm trăng tròn trước sau 2-3 ngày thông qua hố trời trên không, dù cho ngươi ẩn tàng cho dù tốt, cơ hồ cũng là bị 100% phát hiện hạ tràng. Về phần hiện tại, hố trời ở trong Hủ Minh Quỷ Nữ Vương chính là ngàn năm một lần sinh dục thời điểm. Tất cả Hủ Minh Quỷ giác quan linh mẫn trình độ thì là bình thường mấy chục lần phía trên, thắng bất kỳ thời khắc nào. Nếu như hiện tại thông qua, vậy tất cả Hủ Minh Quỷ đều tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, sau đó khát máu tập sát, các ngươi tuyệt đối một cái cũng không sống nổi. Nghe được Tiêu Phàm, một đám người của Thiết Mộc Tông bao quát mấy cái kia địa vị cao nhất cây khô lao giả ở bên trong, cũng là lặng ngắt như tờ, sau đó lẫn nhau nhìn sang đối phương, hai mặt nhìn nhau. Tiêu Phàm nói tới hố trời bí mật, bọn họ trước đó là chưa từng nghe thấy. Bây giờ bỗng nhiên nghe nói, trong lòng quả thực kinh ngạc một mảnh. Nhưng Hủ Minh Quỷ Nữ Vương sinh dục thời gian cũng không dài, chỉ có chỉ là nửa canh giờ mà thôi, hiện tại mới vừa mới bắt đầu, mà chờ nửa canh giờ trôi qua, Hủ Minh Quỷ Nữ Vương sinh dục kết thúc, bọn chúng giác quan linh mẫn trình độ liền sẽ nháy mắt tập thể hạ xuống, lúc đó, tiểu có thể an toàn thông qua. Tiêu Phàm lại là nói, còn có, các ngươi hiện tại cũng không cần đi tìm mấy người trước đi dò xét. Tiêu Phàm lời còn chưa nói hết, trầm ngâm một chút. Lại tiếp tục bổ sung nói, bởi vì Hủ Minh Quỷ cực kỳ giàu hoạt, ngươi chỉ phái mấy người trước đi dò xét, bọn chúng căn bản sẽ không xuất thủ, chờ chính là ngươi cho rằng hết thể an toàn thời điểm, bọn chúng bạo nhưng xuất thủ, sau đó đưa ngươi tất cả mọi người thôn phệ. Cho nên, chúng ta chỉ cần bình yên chờ đủ nửa canh giờ là được, về sau lại thông qua hố trời, cho dù hủ minh quỷ muốn tập sát chúng ta, nhưng là biến thành mù lòa, tìm không thấy bóng dáng của chúng ta, rốt cục cũng chỉ có thể hết thệ coi như thôi, sau đó mặc cho chúng ta an toàn thông qua hố trời. Bốn phía, yên tĩnh một mảnh. Tất cả người của Thiết Mộc Tông cũng là kinh nghi bất định nhìn xem Tiêu Phàm, không ai nói chuyện. Mà không khí tại ngưng trệ mấy hơi về sau, đột nhiên. Ha ha ha. Một chút Thiết Mộc Tông nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu cũng là nở nụ cười, phá vỡ trong không khí ngưng trệ, cười là ngửa tới ngửa lui, liên tiếp tiếng cười ở trong đều là đối Tiêu Phàm trêu tức cùng vẻ đùa cợt. Nói giống như là thật, ta kém chút tự tin. Một cái Thiết Mộc Tông thiên kiêu cười ha hả. Khẩu tài không sai, nếu như đi đổi nghề thuyết thư, khẳng định có thể trở thành thật nhiều tiểu lâu đều thịnh tình mà mời thuyết thư tiên sinh. Một cái khác Thiết Mộc Tông thiên kiêu cũng là cười nói. Không phải đêm trăng tròn trước sau 2-3 ngày, tất nhiên đều có thể an toàn thông qua hố trời, đây là thưởng thức, đồng thời vô số năm qua đều không gặp có người xuất hiện qua vấn đề, ngươi lại nói hiện tại đi hố trời hẳn phải chết, quả thực là nói hiệu nói vượng. Trước đó cùng Tiêu Phàm cùng là một cái thần chu một cái Thiết Mộc Tông thiên kiêu mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo một mảnh. Không cần để ý tới người này, chúng ta như thường thông qua hố trời là được. Trước đó ban đầu đối Tiêu Phàm có hảo cảm, nhưng lại bởi vì tinh tình sự tình mà đối Tiêu Phàm thái độ đại biến, mấy cái kia Thiết Mộc Tông nữ hải thiên kiêu lúc này cũng đều là mở miệng, cau mày, thanh âm thanh lãnh mà nói. Chỉ là, công tử lời ấy thật chứ? Thiết Mộc Tông mấy cái kia cây khô lão giả lại là mở miệng, bọn họ thật sâu nhìn sang Tiêu Phàm, sau đó do một người trong đó ngưng âm thanh mở miệng nói ra. Thật, Tiêu Phàm không để ý tới những này Thiết Mộc Tông nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu nịa mai chi ngôn, bình tĩnh nhìn mấy cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão. Khẽ gật đầu, trả lời mà nói. Mấy cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão cũng là không nói gì thêm, nhưng bọn hắn cũng lại không có lập tức tiếp thu Tiêu Phàm ý kiến, thật quyết định ở đây leo lên nửa canh giờ lại đi. Mà là đứng ở nơi đó, nhăn đầu lông mày, mấy người cùng một chỗ cúi đầu thương nghị, hỏi thăm đối phương ý kiến, suy nghĩ Tiêu Phàm nói tới những lời này rốt cục có mấy phần có thể tin. Mặc dù Tiêu Phàm vượt qua lẽ thường, có thể nói là chưa từng nghe thấy, chợt nghe xong, giống như thật là ăn nói linh tinh. Thế nhưng ra ngoài lý do an toàn, những này Thiết Mộc Tông trưởng lão vẫn như cũ thận trọng đối đãi Tiêu Phàm, cũng không có giống những cái kia Thiết Mộc Tông thiên kiêu, hoàn toàn đem Tiêu Phàm khi gió thoảng bên tai, chẳng thèm ngó tới. Mà lúc này, nhìn thấy Thiết Mộc Tông trưởng lão thế mà tựa hồ có chút tin tưởng Tiêu Phàm, thanh niên trẻ tuổi kia, cũng chính là Thiết Mộc Tông thánh tử không dễ cảm thấy nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia lanh ý, theo đó mở miệng. Mấy vị trưởng lão, chúng ta không thể lại chậm trễ thời gian, nhất định phải lập tức lên đường. Bằng không mà nói, chúng ta Thiết Mộc Tông sợ rằng sẽ thật không đuổi kịp Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài đại cơ duyên. Nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt lườm Tiêu Phàm một chút, sau đó tiểu đánh gậy mấy cái này cây khô lão giả thấp giọng thương nghị, nói thẳng mở miệng nói ra, mà về phần người này lời nói, theo ta thấy, chỉ có 8 chữ, nói bậy nói bạn, không biết mùi vị. Nam tử trẻ tuổi tên thật Thiết Thần, vì Thiết Mộc Tông thánh tử, hắn mở miệng, tự nhiên cực kỳ có phân lượng, cho nên trong nháy mắt, tất cả Thiết Mộc Tông thiên kiêu cũng là ngừng lại thanh âm. Trở nên yên tĩnh, cùng nhau nhìn sang hắn. Thiết Mộc Tông mấy cái này trưởng lão cũng là tạm thời ngừng thương nghị chỉ nói, đều là nhìn về phía hắn. Chỉ cần không phải đêm trăng tròn trước sau 2-3 ngày, đều có thể an toàn thông qua hố trời. Đây là tất cả mọi người đều biết sự tình, cũng là trải qua vô số lần nghiệm chứng mà tuyệt đối chưa làm gì sai sự tình. Thiết Thần thản nhiên lên tiếng, mà trước mắt cái này không biết là lai lịch thế nào cùng thân phận người nói một chút chúng ta chỗ chưa từng nghe nói sự tình. Sau đó xưng nói đây chính là hố trời tất cả bí mật, muốn ngăn cản chúng ta qua hố trời, loại lời này, có thể tin. Ta hiện tại thậm chí phi thường hoài nghi, hắn là có người cố ý phái tới, sau đó ngăn cản chúng ta Thiết Mộc Tông, do đó tốt để chúng ta Thiết Mộc Tông không có cách kịp thời đến Thiên Vân Phủ, rốt cục bỏ lỡ Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài đại cơ duyên. Còn xin các vị trưởng lão nghĩ lại cho kỹ, không nên bị người che đậy lại. Thiết Thần, hợp tình hợp lý, cho nên theo ta thấy, chúng ta vẫn là hết thể như thường. Mau chóng lên đường tốt. Một cái Thiết Mộc Tông trưởng lão hiển nhiên càng thiên hướng về Thiết Thần, đang nghe Thiết Thần lời nói này về sau, lập tức khẽ vước cằm, gật đầu nói. Nhưng cái khác Thiết Mộc Tông trưởng lão lại không có lập tức đồng ý xuống tới, mà là vẫn như cũ đứng ở nơi đó trầm ngâm suy nghĩ, đồng thời suy nghĩ Tiêu Phàm cùng Thiết Thần hai người ngữ. Các vị trưởng lão, xin lại nghe ta một lời. Nhìn thấy mấy cái này cây khô lão giả vẫn là không cách nào làm ra quyết định, Thiết Thần mày kiếm vẩy một cái. Lập tức hướng về phía mấy vị này cây khô lão giả chắp tay, sau đó mở miệng nói ra, lần này Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài dị biến chính là trước nay chưa từng có, đồng thời càng không ú vực cùng người của Đông Vực tham dự trong đó. Cho nên không cần nghĩ cũng biết, lần này chúng ta linh vực các đại tông sẽ tại ở bên trong lấy được lớn cỡ nào chỗ tốt, một khi thu hoạch được, sợ là có thể cải biến một tông chi khí vận. Mà cũng chính là bởi vì là chỗ tốt to lớn, cho nên vì giảm bớt đối thủ cạnh tranh, để cho mình đại tông có cơ hội thu hoạch được càng lớn cơ duyên, đại tông khác thủ đoạn gì đều có thể làm ra tới. Muốn ngăn cản chúng ta Thiết Mộc Tông kịp thời tiến tới nhân thủ tại Thiên Vân phủ đoạn có thể nói là phi thường cao minh, chỉ là điều động một người, tùy tiện biên soạn một đoạn văn mà thôi, tiêu để chúng ta trận cước đại loạn, không dám tiến thêm một bước về phía trước. Cho nên ta có thể nói, nếu như chúng ta tin vào cái này lai lịch không rõ người lời nói, vậy chúng ta 89 phần 10 tiểu trung kế, chờ chúng ta đến Thiên Vân phủ, hết thảy sợ cũng là mượn. Thiết Thần thanh âm âm vang hữu lực, dị thường rõ ràng truyền vào ở đây tất cả người của Thiết Mộc Tông trong tai. Mà nghe được Thiết Thần những lời này, tất cả người của Thiết Mộc Tông, bao quát mấy vị kia Thiết Mộc Tông trưởng lao ở bên trong, đều là lập tức có chút đổi sắc mặt. Thiết Thần lời nói này nói rất không tệ, chẳng những có lý có cứ, hơn nữa là từ Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài góc độ xuất phát, lập tức tiểu đánh trúng tất cả người của Thiết Mộc Tông đáy lòng cây kia dây cung. Cho nên trong nháy mắt, vốn là có lẽ còn có Thiết Mộc Tông Thiên Kiêu không nói gì, nhưng giờ phút này, cơ hồ tất cả Thiết Mộc Tông Thiên Kiêu đệ tử cũng là kiên định không thay đổi đứng ở Thiết Thần sau lưng, bọn họ nhao nhao mở miệng, cực kỳ đồng ý Thiết Thần ý kiến, mãnh liệt đề nghị lập tức trải qua qua hô trời, trực tiếp đến Thiên Vân phủ. Chư vị trưởng lão, thánh tử nói cực phải, chúng ta hẳn là lập tức đi đường, trải qua qua hô trời, tiến tới Thiên Vân phủ, không được lầm tin hắn nhân chi nói, do đó chúng ác nhân gian kế. Một cái Thiết Mộc Tông Thiên Kiêu ngắm Tiêu Phàm một chút, đứng dậy, sau đó tiểu đối mấy cái kia cây khô lão giả mở miệng nói ra. Không sai, còn xin chư vị trưởng lão hạ đạt xuất phát mệnh lệnh, chúng ta không thể còn như vậy tiếp tục chậm trễ thời gian. Lại một vị Thiết Mộc Tông Thiên Kiêu cũng là đứng dậy, sau đó mở miệng nói ra. Ta cho là nên đem cái này lai lịch không rõ người đuổi ra ngoài, bằng không, lưu hắn lại sớm muộn sẽ ủ thành mầm thai vạn. Một cái Thiết Mộc Tông Thiên Kiêu vô cùng thẳng thừng mở miệng nói ra, trên mặt có không che giấu được lanh ý. Không, ta cảm thấy hẳn là bắt lại, khảo hỏi rõ ràng lại nói. Một tính tình tương đối kịch liệt Thiết Mộc Tông Thiên Kiêu thì là mở miệng, lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời, ở đây trở nên kêu loạn, ồn ào một mảnh, vô số đạo lanh ý đều là hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Chương 1402, không phản bắt được. Đối mặt cơ hồ tất cả Thiết Mộc Tông Thiên Kiêu trẻ tuổi lạnh nói, Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Thiết Mộc Tông cùng Tiêu Phàm vô thân vô cố, nếu như không phải xem lúc trước Tả Lãnh có ý tốt muốn tiện mang mức của mình, Tiêu Phàm quản Thiết Mộc Tông đi chết. Nhưng cũng tiếc, Thiết Mộc Tông lại nghe không vô đề nghị của mình, khăng khăng muốn đi tìm chết, vậy Tiêu Phàm cũng lười nói thêm gì nữa. Bất quá, Tả Lãnh, còn có cái kia trước đó lên tiếng đồng ý tự mình lên thuyền Thiết Mộc Tông trưởng lão mấy cái người lại có cần phải cứu được, mà về phần Thiết Mộc Tông những người khác nguyện ý muốn chết tìm chết, cùng Tiêu Phàm không có nửa xu quan hệ. Chúng ta xuất phát, trải qua qua hồ trời, tiến tới Thiên Vân phủ. Lại trầm ngâm mấy tức công phu, mấy cái kia dẫn đầu Thiết Mộc Tông trưởng lao rốt cục đưa ra quyết định, sau đó thần sắc cứng lại, mở miệng hạ lệnh mà nói: "Đi." Dứt tiếng, trong nháy mắt tất cả người của Thiết Mộc Tông cũng là nhao nhao trở lại thần chu bên trong, sau đó liền muốn phát động thần chu, trải qua qua hồ trời. Mà Tiêu Phàm thì ôm Minh Dạ Tuyết, mang theo tinh tình đứng thẳng ở giữa không trung, thân hình không nhúc nhích, rủ xuống hai con ngươi u ám, cũng không trở về thuyền. "Xin lỗi, Tiêu công tử." Tả Lãnh thật ra muốn vì Tiêu Phàm nói chuyện, nhưng hắn cũng không biết như thế nào mở miệng, huống chi lúc này dẫn đầu mấy vị Thiết Mộc Tông trưởng lão đã làm ra quyết định sau cùng, cho nên Tả Lãnh cũng là không thể làm gì, chỉ có thể là đối Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, "Thật có lỗi nói. Tả sư thúc, không cần lại để ý tới người này, chúng ta đi." Tiêu Phàm còn chưa kịp đáp lại nói chuyện, vừa rồi ngồi thần chu ở trong vậy 15 cái Thiết Mộc Tông thiên kiêu cũng là mở miệng, kêu gọi Tả Lãnh trở về thần chu bên trong. "Tiêu công tử, cáo tử." Tả Lãnh hướng về phía Tiêu Phàm ôm quyền, sau đó quay người liền định rời đi. "Chờ một chút." Tiêu Phàm mở miệng, gọi lại Tả Lãnh. "Tiêu công tử còn có việc." Tả Lãnh lập tức ngừng lại bước chân, quay người nhìn sang Tiêu Phàm, sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra. "Phía trước, thật là hẳn phải chết chuyến đi, những người khác sinh tử ta không xen vào, nhưng đối với sinh tử của ngươi, ta nhất định phải quản." Tiêu Phàm nhìn xem Tả Lãnh, chậm rãi nói. "Tiêu Phàm đúng không?" Thiết Thần đã thông qua Tiêu Phàm trước đó ngồi thần chu ở trong vậy 15 cái Thiết Mộc Tông Thiên Kiêu miệng bên trong biết được Tiêu Phàm danh tự, lúc này lập tức mở miệng, thanh âm phi thường lãnh đạm nói, "Ta Thiết Mộc Tông lười nhắc lại cùng ngươi so đo cái gì, mà ngươi còn ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng. Chẳng lẽ lại ngươi thật muốn để ta xuất thủ, bắt giữ ngươi mới cam tâm? Thánh tử mời ra tay, bắt giữ người này, khảo vấn cái rõ ràng, xem hắn có hay không là đại tông khác chỗ phái tới đối phó chúng ta Thiết Mộc Tông kẻ xấu. Có Thiết Mộc Tông thiên kiêu lập tức mở miệng, phi thường bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm, trong miệng kêu lên: "Tiêu công tử, còn xin ngươi nhanh chóng rời đi, chúng ta Thiết Mộc Tông lười nhắc cùng ngươi nhiều so đo cái gì, nhưng nếu như ngươi còn như vậy không thức thời, đây cũng là đừng trách chúng ta Thiết Mộc Tông xuất thủ vô tình." Cùng Tiêu Phàm ngồi chung một thuyền một cái Thiết Mộc Tông nữ hải thiên kiêu mỹ lệ trên mặt đều là không thích chi sắc, thanh âm lạnh lùng nói: "Yêu ngôn hoặc chúng, náo động ta Thiết Mộc Tông lòng người, tất nhiên lòng mang ý đồ xấu, trước bắt giữ ngươi lại nói." Thiết Thần chắp hai tay sau lưng, sau đó từ ngồi thần chu ở trong đi ra, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Mà vừa dứt lời hạ, hắn tiểu vô tình xuất thủ, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay quấn quanh lấy một cỗ thanh mục chi khí, sau đó đạo này thanh mục chi khí tại không trung hóa thành một con màu xanh đầu gỗ đại thủ, hư không hướng về Tiêu Phàm vào đầu chụp tới. Tốt. Ngay tại Thiết Thần thanh mục đại thủ sắp rơi xuống Tiêu Phàm trên đỉnh đầu thời điểm, vị kia lên tiếng trước cho phép Tiêu Phàm lên thuyền Thiết Mộc Tông trưởng lao như mày, mở miệng nói ra, đồng thời dưới tay khẽ rung lên, liền trực tiếp xua tán đi Thiết Thần vậy chụp vào Tiêu Phàm thanh mục đại thủ. Thập Tam trưởng lão nhìn thấy công kích của mình bị đuổi tản ra, Thiết Thần lập tức tiểu có chút bất mãn, lập tức nhìn sang vị này Thiết Mộc Tông trưởng lão, ánh mắt sáng ngời, giống như thực chất, mở miệng nói ra, vị này Tiêu công tử động cơ trước mắt đều chỉ là suy đoán, cũng không chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh, hắn có mục đích riêng. Cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão lắc đầu nói, mà tại trước khi chưa có chứng cứ rõ ràng, không có thể tùy ý oan uổng người khác. Động cơ của hắn rốt cuộc rõ ràng hay không, không cần chứng cứ rõ ràng. Thiết Thần sắc mặt rất khó coi, mở miệng nói ra, Thập Tam trưởng lão, trước khi xuất phát, Tông chủ ban cho ta Thiết Mộc lệnh, ta có tự mình làm việc quyền lợi. Cái gì cũng không cần nói, hết thể dừng ở đây, tất cả mọi người xuất phát, tiến tới Thiên Vân Phủ. Đối với Thiết Thần, cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng rốt cục lại chỉ là lắc đầu, cái gì đều không nhiều lời, sau đó nhìn về phía trước, đơn giản hạ lệnh mà nói. Vâng, trưởng lão. Người phụ trách điều khiển thần chu cung kính đáp lại mà nói, theo đó tiểu phát động thần chu, tiểu muốn tiếp tục tiến lên. Thấy cảnh này, Thiết Thần sắc mặt là xanh xám một mảnh, ánh mắt của hắn phi thường lạnh lẽo nhìn Tiêu Phàm một chút, chung quy là không có lại động thủ, mà là quay người nặng tỉnh táo lại thuyền bên trong, không còn cùng Tiêu Phàm tiếp tục dây dưa tiếp. Một bên Thiết Mộc Tông thánh nữ toàn bộ hành trình cũng là không nói lời nào, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn xem tất cả mọi thứ, ánh mắt trên người Tiêu Phàm dừng lại thật lâu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Xuất phát. Tất cả Thiết Mộc Tông trưởng lão cũng là hạ lệnh mà nói. Dứt tiếng, cái này mấy chiếc Thiết Mộc Tông màu xanh nhạt thần chu bên ngoài thân lập tức lưu động mà lên hào quang nhàn nhạt, sau đó lẫn nhau khí tức kết nối, trên đó quang huy lẫn nhau dung hợp, giống như một thể, chậm rãi hướng về phía trước hố trời trên không bay đi. Mặc dù rốt cục không có nghe tin Tiêu Phàm, mà là tiếp thu Thiết Thần đề nghị, thế nhưng mấy cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão làm việc có thể nói là vô cùng cẩn thận, tại trải qua hố trời trước đó, đầu tiên khởi động bên trên thần chu phòng ngự cơ chế. Nếu như hết thể như thường vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, nhưng nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng, cái kia cũng có nhất định phòng bị, không đến mức nguy hiểm đến trước mắt, luôn cuống tay chân, mệt mỏi. Chỉ là, cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Cách đó không xa, có đại tông giống như Thiết Mộc Tông, cũng bởi vì một ít chuyện chậm trễ thời gian, sau đó làm cuối cùng một nhóm nhân mã tiến tới Thiên Vân Phủ. Mà cái này đại tông lần này người tới quả thực không ít, khoảng chừng hơn 1000 người ngựa cưỡi chiến xa chạy nhanh đến, khí thế cực kỳ kinh người, bọn họ trước người của Thiết Mộc Tông một bước đi tới hố trời phía trên, muốn vượt ngang hố trời. Nhưng liền tại bọn hắn vừa tới đến hố trời trên không chỗ, chỉ trong thoáng chốc, hố trời ở trong lập tức tiểu phát ra một trận cơ hồ muốn đem người mảng nhĩ đều cho xé rách nhọn tiếng khóc. Tiếp theo, không biết bao nhiêu cái toàn thân tản ra cực kỳ nồng đậm hôi thối khí tức, trên thân đều là không đứt rời rơi màu trắng ròi bỏ, ngoài ra còn có không biết tên hắc lục chất lỏng sền sệt bao trùm toàn thân quái vật hình người lập tức tiểu từ hố trời ở trong sông ra, mở ra đen xì giữ tợn miệng rộng, đều nhào về phía cái này đại tông tất cả người. A, a, a. Từng đạo tràn ngập hoảng sợ tiếng thét chói tai lập tức vang vọng hố trời phía trên cả bầu trời. Cái gì? Thấy cảnh này, Thiết Mộc Tông cái này mấy chiếc thần chu lập tức tại hố trời biên giới sinh sinh ngừng lại, sau đó tất cả người của Thiết Mộc Tông cũng là cùng nhau từ thần chu ở trong sông ra, dùng đến kinh hãi vô cùng ánh mắt nhìn phương xa vậy khiến người ra đầu tê dại một màn. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Huyết nhục bị xé nước mở thân thể thanh âm không ngừng vang lên, một đoàn hủ minh quỷ tại không trung điên cuồng giành ăn, trong nháy mắt liền đem những cái kia đều sinh sinh xé nát tại không trung. Huyết nhục của bọn hắn cùng xương cốt bị hủ minh quỷ chỗ một đoạt mà không, thậm chí ngay cả vương vãi xuống máu tươi đều bị hủ minh quỷ cùng nhau tiến lên, liếm sạch sẽ. Rốt cục, bọn họ bị Hủ Minh Quỷ hoàn toàn thôn vệ đến bụng bên trong, 1,1 hào đều không hề lưu lại. Trong đó, cái này đại tông tất cả mọi người cũng không phải là không có phản kích, ý đồ đánh chết những này Hủ Minh Quỷ, sau đó chạy khỏi nơi này, bảo tồn tính mệnh. Nhưng, vô dụng. Bọn họ tất cả công kích đánh trên người Hủ Minh Quỷ cũng là không dậy nổi bất cứ tác dụng gì, chứ đem một chút tản ra hôi thối thịt nhão từ những cái kia Hủ Minh Quỷ trên thân đánh dụng bên ngoài, căn bản là không có cách đối những cái kia Hủ Minh Quỷ tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Thậm chí, ngay cả cái này đại tông vậy mấy chục cái đại thiên vị cảnh giới tán tu cũng như thường không được, bọn họ mặc dù không có ngay lập tức bị đánh giết, nhưng cũng chỉ bất quá miễn cưỡng chống đỡ một khắc đồng hồ về sau, tiểu cũng nhịn không được nữa. Sau đó bọn họ mang theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, bị cùng nhau tiến lên Hủ Minh Quỷ sở sinh xé xác nứt thân thể, sau đó cả người bị triệt để chia ăn mà mất. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Tất cả người của Thiết Mộc Tông cũng là nhìn xem tất cả mọi thứ, hô hấp dồn dập không thôi, đầu càng là một mảnh ngắn ngủi trống không. May mắn bọn họ chậm một bước, không có chân chính tiến nhập hố trời trên không, bằng không mà nói, bọn họ hiện tại cũng tất nhiên cùng cái này đại tông nhân mã, bị ùa lên Hủ Minh Quỷ chỗ đều xé rách ở giữa không trung. Tiêu Phàm vừa mới nói, lại là thật. Những này Hủ Minh Quỷ vốn là nghĩ nào giết chúng ta, thế nhưng cái kia đại tông nhân mã càng nhiều, đối với Hủ Minh Quỷ đến nói, đây mới thực sự là tiệc. Tiêu Phàm lúc này vẻ mặt bình tĩnh nhìn xa xa hết thảy, mở miệng nói ra, cho nên rốt cục, Hủ Minh Quỷ vẫn là bạo lộ thân hình, lựa chọn đánh giết những người kia, mà không phải chúng ta. Nghe Tiêu Phàm lời nói, lại nhìn về phía trước cái kia đại tông kết cục bi thảm, một đám người của Thiết Mộc Tông cũng là không người nói chuyện, trầm mặc một mảnh. Đồng thời lúc này, tất cả Thiết Mộc Tông nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu đều là đỏ bừng một mảnh, vô hình trung, xương vô cùng, mỗi người cũng là cúi đầu. Trong lòng có cỗ xấu hổ vô cùng cảm giác. Có mắt không tròng, nói đúng là bọn họ. Mà trong đó, lấy Thiết Thần sắc mặt khó coi nhất, bởi vì hắn vừa rồi nói chắc như đinh đóng cột, chậm rãi mà nói, đem Tiêu Phàm phê chẳng phải là cái gì, làm người khác chú ý nhất. Bây giờ, sự tình đảo ngược, lúc trước hắn những lời kia tựa như là vô số bàn tay, đều hung hăng phản rút trở về, trung điệp quất vào hắn tấm kia anh tuấn không thôi gương mặt phía trên, để hắn là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Chỉ có thể là thân thể như là vạn con sâu kiến đang không ngừng gặm cắn, đứng ngồi không yên, khó chịu một mảnh. Hiện tại, tất cả mọi người hướng Tiêu công tử xin lỗi. Trước đó cho phép Tiêu Phàm lên thuyền cái kia Thiết Mộc Tông trưởng lao lúc này mở miệng, dùng đến thể mệnh lệnh giọng điệu đối tất cả Thiết Mộc Tông thiên kiêu hạ lệnh nói. Chương 1403, bồi tội xin lỗi, vượt ngang hô trời. Nghe được cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão mệnh lệnh, tất cả Thiết Mộc Tông nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu cũng là trong miệng khô khốc một mảnh. Lời gì đều không thể nói ra miệng, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là túi đầu không nói, chỉ giữ trầm mặc. Chớ thấy việc gác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão nhìn xem tất cả Thiết Mộc Tông nam nữ trẻ tuổi thiên tiêu, mở miệng lần nữa, trong thanh âm đã là mang tới mấy phần nghiêm khắc chi sắc, quắc, đã nói nhầm, vậy liền nhất định phải nhận lầm, sau đó vĩnh viễn ghi nhớ cái này giáo huấn, mà không phải không giải mảy may chi nhớ, lần sau lần nữa phạm sai lầm. Hiện tại, lập tức liền tự mình vừa rồi nói những lời kia, cho Tiêu công tử trịnh trọng nói xin lỗi chịu tội, mà ai dám vi phạm, lấy môn quy luận xử. Đối mặt cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão nghiêm khắc quát lớn, tất cả Thiết Mộc Tông nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu trên mặt cũng là lộ ra mãnh liệt vẻ dãy rủa, hiển nhiên bọn họ đều cực kỳ không muốn cho Tiêu Phàm xin lỗi. Thế nhưng làm sao Thiết Mộc Tông trưởng lão ở trong Thiết Mộc Tông cũng có rất lớn quyền uy, nói ra, đệ tử nhất định phải tuân theo. Cho nên dù cho Thiết Mộc Tông bọn này nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu lại không nguyện ý, lúc này cũng chỉ có thể là thật sâu cúi đầu, sau đó nguyên một đám cực độ không tình nguyện đi ra, đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu công tử, thật xin lỗi. Mới vừa rồi là chúng ta lỡ lời. Là chúng ta sai. Tất cả Thiết Mộc Tông nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu đều dùng đến cơ hồ mỗi vo ve cho Tiêu Phàm xin lỗi nhận lầm. Đối với những này Thiết Mộc Tông nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu riêng phần mình cùng nhau thấp giọng nói xin lỗi. Tiêu Phàm thì là bình tĩnh lấy đúng, chuyện đương nhiên, sau đó bình yên tiếp nhận. Thiết thần, ngươi cũng đi cho Tiêu công tử xin lỗi. Cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão nhìn thấy cơ hồ tất cả Thiết Mộc Tông nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu đều đi cho Tiêu Phàm xin lỗi nhận lầm, nhưng duy chỉ có Thiết thần lại là đứng tại chỗ, tuyệt không khởi hành tiến lên, cho nên hắn lập tức mở miệng, trầm giọng nói với Thiết thần. Thập tam trưởng lão, ta không đi. Đối mặt cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão yêu cầu, Thiết thần vẻ mặt lạnh lùng một mảnh. Thanh âm càng là cứng nhắc vô cùng, trực tiếp mở miệng nói ra, cự tuyệt tiến lên cho Tiêu Phàm xin lỗi. Ngươi không đi. Nghe được Thiết Thần trả lời, cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão đen đặc lông mày lập tức nhếch lên, tiểu muốn nói gì, nhưng lại bị đột nhiên đánh gãy. Lao thập tam, không sai biệt lắm là được rồi. Một cái rõ ràng thiên hướng về Thiết Thần Thiết Mộc Tông trưởng lão mở miệng, lắc đầu nói, người trẻ tuổi ai còn không có phạm qua sai lầm thời điểm. Mà bọn họ biết sai thế là được, ghi nhớ lần sau không tái phạm là được, không quan trọng dạng này không phải để bọn hắn tiến lên khó xử. Sai chính là sai, mà đã sai nhất định phải nhận lầm, đây là lớn nhất quý củ. Nhưng cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão lại kiên trì nói, không chịu dễ dàng nhượng bộ, vẫn như cũ muốn để Thiết Thần tiến lên cho Tiêu Phàm xin lỗi. Tốt, hai vị chớ tranh chấp. Có cái khác Thiết Mộc Tông trưởng lão tới ba phải, sau đó mở miệng thuyết phục nói, đều riêng phần mình lui một bước đi, đã Thiết Thần không nguyện ý tiến lên phía trước nói xin lỗi, vậy thì do chúng ta những lao gia hỏa này cho cái này Tiêu công tử thay mặt một câu xin lỗi, như thế nào? Có thể. Có thể. Ba phải Thiết Mộc Tông trưởng lão chính là lần này Thiết Mộc Tông chi hành người đầu lĩnh, địa vị cao nhất, cho nên có hắn mở miệng, thiên hướng về Thiết Thần Thiết Mộc Tông trưởng lão cùng kiên trì muốn Thiết Thần nói xin lỗi vị kia Thiết Mộc Tông trưởng lão hai người cũng là không có cách nói thêm gì nữa, chỉ có thể tại trầm mặc một chút về sau, đều là mở miệng, đồng ý xuống tới. Vậy thì đi thôi. Nhìn thấy hai cái Thiết Mộc Tông trưởng lão cũng là lui bước, ba phải Thiết Mộc Tông trưởng lão mặt bên trên lập tức tiểu lộ ra ý cười, sau đó mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn tiểu nhấc chân tiểu hướng về Tiêu Phàm giữa trời đi tới, mà cái khác Thiết Mộc Tông trưởng lão cũng là theo sát phía sau. Đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu công tử, chúng ta mấy lao già đại biểu toàn bộ Thiết Mộc Tông cho ngươi bồi cái không phải, mới vừa rồi là chúng ta quản giáo đệ tử vô phương, do đó va chạm Tiêu công tử, nhưng còn xin Tiêu công tử không cần nhớ ở trong lòng. Ba phải Thiết Mộc Tông trưởng lao hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái, khách khí nói. Không sao cả. Tiêu Phàm con ngươi u ám một mảnh, ở trong không có chút rung động nào, mở miệng nói ra. Không bằng Tiêu công tử hơi rời tôn giá, đến chúng ta ngồi chiếc này thần chu a. Một cái Thiết Mộc Tông trưởng lão vừa cười vừa nói, chúng ta mấy lao già vừa vặn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn cùng Tiêu công tử trao đổi một phen. Không cần, ta vẫn là ngồi lúc đầu thần chu là được, mà chờ đến Thiên Vân Phủ, ta liền sẽ tự hành rời đi. Tiêu Phàm mở miệng, nói khéo từ chối mà nói. Tốt ta, chúng ta tuân theo Tiêu công tử ý kiến. Bị Tiêu Phàm trực tiếp cự tuyệt, mấy cái Thiết Mộc Tông trưởng lão mặt bên trên đều là có chút phát khô, có chút không được tự nhiên, nhưng bọn hắn vẫn là cười cười, sau đó nói. Theo đó, Tiêu Phàm hướng về phía mấy cái này Thiết Mộc Tông trưởng lao gật gù, xem như bắt chuyện qua, tiếp lấy liền xoay người về trước đó tả lãnh cái kia thần chu đi. Mà mấy cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão tại ngắm nhìn Tiêu Phàm bóng lưng một chút về sau, trong mắt riêng phần mình hiện lên một tia tinh mang, tiếp lấy lại rất nhanh khôi phục như thường, một lần nữa quay người, về dẫn đầu chi chu bên trong. Sau đó, đợi tất cả mọi người đều trở lại thần chu bên trong về sau, Thiết Mộc Tông cái này mấy chiếc thần chu tiểu nhau nhau lui lại. Một liền lui về phía sau ba dặm chi địa, xa xa tránh đi hố trời cái này mới dừng lại, sau đó lơ lửng tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ nửa canh giờ thời gian trôi qua. Ở giữa, lại có mấy cái đại tông đến, kết quả lại trở tiến vào một cái đại tông nhân mã, mà đổi thành bên ngoài mấy cái đại tông phản ứng còn ngược lại tính kịp thời, nhìn thấy cái kia không may đại tông ví dụ, đều là vô cùng hoảng sợ tại hố trời biên giới sinh sinh phanh lại thân hình, không có chân chính xông đến hố trời phía trên, do đó may mắn tránh đi họa sát thân. Sau đó, mấy cái này may mắn tránh đi họa sát thân đại tông tụ tập lại với nhau, kịch liệt thảo luận vì sao rõ ràng không phải đêm trăng tròn trước sau 2-3 ngày thời gian, tại sao lại lọt vào hố trời ở trong hủ minh quỷ tập sát vấn đề. Nhưng bọn hắn thảo luận hồi lâu, cũng là không có thảo luận ra một cái hữu hiệu kết quả, mấy phe nhân mã chỉ có thể là nhìn trước mắt vậy không có cách vượt ngang mà qua hố trời ở nơi đó như là trên lò lửa con kiến, tiêu loạn không thôi, tràn ngập bực bội. Một bên khác, ở vào thần chu bên trong Tiêu Phàm bình yên mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, thần chu bên trong vậy 15 cái Thiết Mộc Tông nam nữ trẻ tuổi thiên kiêu cũng là ngồi đàng hoàng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Nhưng bọn hắn mặc dù thoạt nhìn là ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, nhưng trong lòng của bọn họ là dâng lên kinh đào hải lãng, không ngừng đang kinh dị tại Tiêu Phàm tại sao lại biết hố trời ở trong tất cả mọi thứ. Mặt khác mấy chiếc thần chu bên trong người của Thiết Mộc Tông cũng đều cơ bản như thế. Mỗi người trong đầu cũng là đang kinh dị tại Tiêu Phàm từ làm sao biết hố trời bí mật, mà Tiêu Phàm chân thực lai lịch cùng thân phận lại vì sao. Mấy chiếc thần chu, đều là lâm vào một mảnh không hiểu yên tĩnh ở trong. Nửa canh giờ thời gian, trôi qua rất nhanh. Được rồi, có thể đi. Thời gian mới vừa đến, Tiêu Phàm tiểu hợp thời mở to mắt, sau đó quay đầu, đối bên cạnh Tả Lãnh gật đầu nói. Mà đang nghe Tiêu Phàm về sau, Tả Lãnh lập tức liền đem Tiêu Phàm thông chi cho Thiết Mộc Tông vậy mấy vị trưởng lão. Sau đó từ bọn họ lên tiếng, khởi động thần chu, bắt đầu thông qua hố trời. Vậy mấy ngay ngắn tại tranh chấp cùng nôn nóng đại tông lúc này nhìn thấy Thiết Mộc Tông muốn vượt ngang hố trời, trong nháy mắt, cũng là ngừng thảo luận cùng cãi lộn, nhao nhao quay đầu xem ra, tất cả mọi người cũng là con mắt không nháy một cái nhìn sang hố trời cùng Thiết Mộc Tông mấy chiếc thần chu, muốn nhìn Thiết Mộc Tông phải chăng có thể an toàn thông qua hố trời. Đi! Mấy cái kia Thiết Mộc Tông trưởng lão đồng thời lên tiếng, theo đó mấy chiếc Thiết Mộc Tông thần chu tiểu toàn lực phát động, tại không trung hóa thành mấy đạo nhạt thanh sắc quang mang, lập tức tiểu hướng về hố trời phóng đi. Hiu, hiu, hiu. Thần chu nháy mắt mà tới, đi tới hố trời biên giới trên không. Mà liên tại thần chu sắp đến hố trời phía trên giờ khắc này, thần chu bên trong tất cả người của Thiết Mộc Tông cũng là theo bản năng trái tim nhảy lên kịch liệt, trong tay theo bản năng nắm chặt bên cạnh đồ vật, trong lòng ý sợ hãi liên tục xuất hiện, chờ đợi vận mệnh phán quyết. Nhưng, hết thệ cũng là không việc gì. Thiết Mộc Tông thần chu trực tiếp vượt qua hố trời trên không, hố trời ở trong Hủ Minh Quỷ là không có chút gì động tĩnh, mặc cho Thiết Mộc Tông thần chu an toàn thông qua, nhất cuối cùng thành công vượt ngang hố trời, chân chính tiến nhập Thiên Vân phủ địa vực. Thành công. Nhìn thấy an toàn không ngại thông qua hố trời, lập tức tất cả người của Thiết Mộc Tông vừa rồi vậy chỗ một mực chăm chú nhấc lên tâm đều là lập tức để xuống, trên mặt của mỗi người cũng là hiện ra mãnh liệt vẻ may mắn cùng hưng phấn không thôi tiêu dung. Lúc này, hậu phương. Đi. Mấy cái kia đại tông nhìn thấy Thiết Mộc Tông thế mà vượt qua tất cả mọi người dự liệu an toàn thông qua, trong nháy mắt, không lo được kinh dị vì sao Thiết Mộc Tông tựa hồ là biết được hôm nay hố trời ở trong đột biến, minh bạch lúc nào mới có thể an toàn thông qua hố trời, bọn họ nhao nhao hạ lệnh, khởi động tông môn của mình chiến xa cùng thần chu, cùng nhau phóng hướng thiên hố, cũng phải vượt ngang hố trời. Nháy mắt, mấy chục chiếc chiến xa cùng thần chu đều là đằng không mà lên, trên đó tất cả trận pháp đều bị khởi động, mang theo trận địa sẵn sàng tư thế cùng khí tức, cùng nhau hướng về hố trời trên không phóng đi. Mà rất nhanh, bọn họ giống như Thiết Mộc Tông, cũng đều là an toàn không việc gì thông qua hố trời, sau đó chân chính đi tới Thiên Vân phủ địa vực phía trên. Rốt cục thành công vượt ngang hố trời. Một cái đại tông người đặt chân ở chiến xa bên trên, hắn có chút quay đầu, nhìn phía sau vậy tản ra yêu ớt hàn ý, như là thông hướng minh giới địa phủ đáng sợ hố trời, phi thường cảm khái nói nói. Đối với hố trời, Thiết Mộc Tông nhất định là biết chút ít cái gì, đuổi kịp Thiết Mộc Tông, hỏi thăm rõ ràng. Một cái đại tông trưởng lão nhìn phía xa vậy đã cấp tốc rời đi Thiết Mộc Tông, trong mắt tinh quang hiện hiện, lập tức mở miệng, gấp rút hạ lệnh mà nói. Lập tức đuổi kịp Thiết Mộc Tông. Biết rõ bọn họ là làm sao biết lúc nào có thể an toàn thông qua hố trời. Một cái khác đại tông đại nhân vật cũng là mở miệng, thâm thúy con ngươi thật chặt nhìn qua vậy mấy có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa Thiết Mộc Tông mấy chiếc thần chu bóng lưng, ra lệnh. Theo đó, cái này mấy phương đại tông chiến xa cùng thần chu cũng là lần nữa khởi động, sau đó tại không trung hóa thành đạo đạo lưu quang, vạch phá bầu trời, cùng nhau hướng về phía trước Thiên Vân phủ trung tâm chi địa phóng đi. Mà sau lưng bọn hắn, hố trời hết thể như trước, như cùng một đầu ẩn nút cự thú. Lặng lặng chiếm cứ tại đại địa phía trên, chờ đợi đồ ăn tự mình tìm tới cửa. Chương 1404, Thiên Nguyên Bi, Thiên Vân Phủ. Rời đi hố trời về sau, lại đi về phía trước tiến mấy chục dặm, các thức công trình kiến trúc bắt đầu xuất hiện, đồng thời đoàn người cũng là càng ngày càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là biển người phun trào, huyên náo một mảnh. Thiên Vân Phủ trừ mỗi ngày đều có vì Thiên Nguyên Bi cùng Long Hổ Đài tới đếm không hết người bên ngoài. Còn có vô số sinh trưởng ở địa phương người địa phương, mà những người địa phương này, đều đã tại Thiên Vân Phủ sinh sống không biết bao nhiêu năm. Cho nên có thể nói, Thiên Vân Phủ là trừ linh vực đại thành đệ nhất, Nuốt Long Thành bên ngoài thứ hai thành lớn, thậm chí từ đoàn người dày đặc trình độ mà nói, Thiên Vân Phủ dày đặc đoàn người dày đặc trình độ sợ là còn tại Nuốt phía trên tòa Long Thành. Đồng thời cái này mấy ngày, bởi vì Thiên Niên Bi cùng Long Hổ Đài trước nay chưa từng có dị biến nguyên nhân, cho nên Thiên Vân Phủ đám người dày đặc trình độ càng hơn trước kia. Cơ hồ có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Thiết Mộc Tông thần chu, tại tới gần xuất hiện công trình kiến trúc chống trải địa phương dừng lại, sau đó tất cả người của Thiết Mộc Tông cũng là hạ thần chu, Tiêu Phàm ôm Minh Dạ Tuyết, mang theo tinh tình cũng là tòng thần thuyền ở trong đi xuống. Thu. Thiết Mộc Tông mấy cái kia trưởng lão lúc này đều là quá khẽ, đại thủ nắm vào trong hư không một cái, những này màu xanh nhạt thần chu tiểu bị cưỡng ép thu nhỏ, sau đó biến thành mấy chiếc tiểu mini màu xanh nhạt thần chu. Rơi vào trong tay của bọn hắn. Thiết Mộc Tông nhưng thật ra là một cái thiên về tại luyện khí tông môn, cái này màu xanh nhạt thần chu chính là bọn họ tông môn hoàn mỹ kiệt tác một trong, không chỉ tốc độ cực nhanh, phòng ngự cực mạnh, trên đó có khắc dọa người sát trận, uy lực vô cùng, hơn nữa còn có thể tùy ý biến lớn hoặc là thu nhỏ, diệu dụng có thể nói là vô tận. Cáo tử. Đã tới Thiên Vân Phủ, vậy Tiêu Phàm không có ý định lại cùng người của Thiết Mộc Tông cùng một chỗ tiến lên. Hắn hướng về phía tất cả người của Thiết Mộc Tông khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, theo đó tiểu bình thản quay người, sau đó hướng về phương xa rời đi. Tiêu công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Tả Lãnh nhìn về phía trước, hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng cao giọng hô, trong thanh âm tràn ngập mấy phần phức tạp chi ý. Sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại xa xa đáp lại, thanh âm từ phương xa ung dung truyền đến, mà khi thanh âm chân chính truyền đến thời điểm, Tiêu Phàm thân hình đã bao phủ tại trong dòng người, lại không cách nào thấy được. Nhìn qua Tiêu Phàm vậy đã triệt để bóng lưng rời đi, một đám người của Thiết Mộc Tông cũng là đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, trên mặt là vẻ mặt khác nhau. Mà trầm mặc hồi lâu, cái kia một mực vì Tiêu Phàm nói chuyện Thiết Mộc Tông trưởng lão lúc này mới lắc đầu, khẽ thở dài một cái, theo đó quay người, hướng về một phương hướng khác đi đến. Cái khác người của Thiết Mộc Tông cũng đều là thu hồi ánh mắt, trong lòng mang theo tự mình phức tạp tâm tư, đi theo cái này Thiết Mộc Tông trưởng lão, cùng nhau hướng về phương xa đi đến. Thiết Thần vẻ mặt rất lạnh, lạnh lẽo một mảnh, hắn nhìn thật sâu Tiêu Phàm rời đi phương hướng một chút, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, sau cùng là quay người theo những người khác cùng một chỗ hướng về một phương hướng khác rời đi. Cùng Thiết Mộc Tông phân biệt về sau, Tiêu Phàm tiểu khoan thai trước hướng về Thiên Niên Bi phương hướng đi đến. Long Hổ Đài cùng Thiên Niên Bi hai vật đặc thù, tự có khác biệt tác dụng, trong đó Long Hổ Đài không nói trước, mà Thiên Niên Bi, thật ra chính là một cái khảo thí thiên phú đồ vật. Ai cũng có thể ở trên Thiên Niên Bi lưu lại tự mình ấn ký, sau đó lưu lại hạ ấn ký sẽ tự động tiến hành xếp hạng, mà thứ tự càng cao, đại biểu cho thiên phú của ngươi cũng liền càng mạnh, là siêu việt rất nhiều người. Rốt cục, chỉ cần ngươi có thể đánh phá người khác ghi chép, đều có thể bị Thiên Niên Bi sở cảm ứng đến, sau đó hạ xuống đại cơ duyên, làm ban thưởng cùng cổ vũ. Tiêu Phàm trước đó lúc ở Đông Vực tiểu nghe nói qua, thật nhiều Đông Linh Hạ Châu Thiên Tiêu, thậm chí cái khác 71 Hạ Châu, thậm chí Trung Châu Thiên Tiêu đều có người mộ danh mà đến, sau đó tiến tới Linh Vực Thiên Vân Phủ, muốn ở trên Thiên Niên Bi lưu lại tự mình chuyên môn ấn ký, lấy khảo thí thiên phú của mình rốt cục mạnh bao nhiêu, lại có ai mạnh hơn mình. Bất quá đáng tiếc, Thiên Niên Bi chỗ tên là Thiên Niên Bi, chính là nó ấn ký phía trên ghi chép sẽ chỉ bảo tồn ngàn năm, thời gian ngàn năm vừa đến. Tiểu sẽ tự động tiêu trừ vượt qua thời gian ngàn năm ấn ký ghi chép. Cho nên, hiện ở trên Thiên Niên Bi ấn ký ghi chép, cũng đều là trong vòng ngàn năm các lớn thiên kiêu chỗ lưu lại, vượt qua ngàn năm, đều đã bị tiêu trừ sạch, không có cách lại nhìn thấy. Mà về phần hiện tại Tiêu Phàm đi xem Thiên Niên Bi, hắn cũng không phải nếu muốn ở phía trên lưu lại ấn ký ghi chép, lấy khảo thí thiên phú của mình cái gì, hắn không có nhàm chán như vậy cùng nhàn rỗi. Hắn chỉ là muốn đi xem một chút, sau đó lại nghiệm chứng cùng xác nhận một chút Thiên Niên Bi cái này đặc thù chi vật có phải là hay không Thanh Đồng Tiên Điện linh bộ kiện một trong. Thanh Đồng Tiên Điện chính là trung ương đế giới một kiện trọng yếu vô cùng thần bí chi vật, nghe nói phía sau liên quan lấy một cái có thể lay động toàn bộ thế giới căn bản bí mật to lớn, cái này cái bí mật to lớn ngay cả Tiêu Phàm mấy cái ngũ đế cho tới nay cũng muốn có được và biết rõ sở. Nhưng cũng tiếc, Thanh Đồng Tiên Điện tại vô số năm trước tiểu biến mất, đồng thời không ngừng có mảnh vỡ cùng linh bộ kiện bên ngoài còn sót lại. Cho nên như muốn lấy được Thanh Đồng Tiên Điện phía sau vậy cái bí mật to lớn, chỉ có thể trước đem Thanh Đồng Tiên Điện chữa trị tốt lại nói. Tiêu Phàm từng cũng góp nhặt một chút Thanh Đồng Tiên Điện mảnh vỡ cùng linh bộ kiện, đồng thời hắn còn tham viếng các đại sinh chết cấm địa, tìm đọc thế gian cổ xưa nhất điển tịch, phí không ít thời gian cùng công phu, rốt cục tại tới gần trở về trái đất trước đó, biết rõ liên quan tới Thanh Đồng Tiên Điện không ít chuyện. Bây giờ, từ thế giới trái đất trở về trung ương đế giới, hơn nữa là đi tới Đông Linh Hạ Châu bên trong. Tiêu Phàm cây theo biết liên quan tới Thanh Đồng Tiên Điện sự tình, đột nhiên phát hiện, Thiên Niên Bi rất có thể cũng là Thanh Đồng Tiên Điện bộ kiện một trong, cho nên hắn muốn tới đây, muốn nghiệm chứng kết luận của mình. Nếu vì thật, vậy liền mang đi Thiên Niên Bi, bởi vì thứ này lại không có chủ nhân, tự nhiên là ai có năng lực lấy đi tiểu về ai, mà nếu vì giả, đến xem cái này từng bỏ lỡ cơ hội đặc thù chi vật, cũng nhìn một chút cái này đặc thù chi vật phải chăng có thể có lợi, xem tình huống mang đi, cũng chuyến đi này không tệ. Đi trong chốc lát, Tiêu Phàm còn chưa chân chính đi tới Thiên Niên Bi vị trí, nhưng cách xa xa khoảng cách, đã là có thể nhìn thấy Thiên Niên Bi thân hình. Kia là một cái bề rộng chừng 10 trượng, cao tới 100 trượng, toàn thân hiện ra màu xanh đen cự tấm bia đá lớn, xa xa nhìn lại, Thiên Niên Bi tựa như một cái như người khổng lồ, trầm mặc đứng ở đại địa phía trên, không nhúc nhích. Ở dưới Thiên Niên Bi phương bốn phía, đoàn người chen vai thích cánh, biển người không ngừng phun trào, xa xa nhìn lại, đám người ở đó tựa như là một mảnh màu đen sóng biển. Không ngừng chập trùng. Mà bởi vì quá nhiều người, cho nên đoàn người tự nhiên là tránh không được phát sinh các loại xung đột, các loại tiếng mắng chửi, phàn nàn âm thanh, tiếng gầm gừ, cho dù là cách thật xa cũng có thể rõ ràng nghe được, không dứt bên tai. Ai, chớ đẩy a, Thiên Niên Bi đã bị các đại tông chỗ liên thủ phong tỏa, trừ các đại tông nhân mã, ai đều không thể tiến lên, ngươi bây giờ liền xem như lại chen cũng không đến được Thiên Niên Bi trước a. Con mẹ nó, cái nào hỗn trướng đem lão tử vừa bỏ ra nhiều tiền mua được binh khí thuận đi rồi. Tê dại, đừng để lão tử bắt được ngươi, bằng không lão tử đem ngươi phân đều đánh ra đến. Ai ăn lão nương đậu hũ? Đáng giết ngàn đao, trở về sờ lão nương ngươi cái mông đi, lại sờ lão nương một chút, tin hay không lão nương bóp nát ngươi đổ trứng mềm. Chương 1405, Đại Tông tụ tập. Ừm. Cái này bia, không phải là phàm vật. Đi theo Tiêu Phàm tạm thời dừng bước lại, sau đó cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ nhìn xa xa thiên nhiên bi, tinh tình con mắt ở trong thuộc về côn bằng kim sắc thập tự đồ án lại lần nữa hiện hiện mà lên, sau đó nàng ngắm nhìn thiên nhiên bi, trong con ngươi có lập lòe kim sắc quang mang đống nhiên đại thịnh, ngưng âm thanh mở miệng mà nói. Mặc dù tinh tình truyền thừa ký ức tạm thời bị thần nữ cung mạnh mẽ phong ấn, đến bây giờ còn không có mở ra, bởi vì Tiêu Phàm còn không có nhín chút thời gian đi giúp nàng mở ra. Thế nhưng tinh tình phụ mẫu tại không có bị thần miếu mạnh mẽ mang trước khi đi, tinh tình tại cha mẹ của nàng bên cạnh có hạn thời gian ở trong cũng học được rất nhiều thứ, tự thân có nhất định kiến thức, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Bây giờ, nhìn thấy thiên niên bi nàng tự nhiên cũng là lập tức liền phát hiện ra thiên niên bi một chút chỗ đặc thù, trong lòng lập tức là sinh ra đối với thiên niên bi hiếu kỳ cùng hứng thú chi ý. Bất quá, đối với tinh tình lên tiếng, Tiêu Phàm lại là không có trả lời, mà là vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngưng thần xa xa nhìn qua thiên nhiên bi, trong con ngươi u ám chi sắc khi thì thoáng hiện, khi thì có biến mất không thấy gì nữa, cả người như có điều suy nghĩ. Thanh đồng tiên điện một chút linh bộ kiện bình thường, chỉ cần thấy được, tự có thể phát hiện cùng xác nhận bọn chúng chính là thanh đồng tiên điện bộ phận một trong, nhưng còn có một số linh bộ kiện thì phi thường cổ quái. Nếu như đem bọn nó từ thanh đồng tiên điện chủ thể phía trên tách ra đến, nó trên người chúng vậy thuộc về thanh đồng tiên điện vậy cố đặc thù khí tức liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Do đó để người căn bản xác định không được, nó rốt cục có phải là hay không thuộc về thanh đồng tiên điện một bộ phận. Trước mắt cái này thiên nhiên bi, cũng đúng là như thế, khí tức phi thường lạ lẫm, liếc mắt nhìn sang, tựa hồ cùng thanh đồng tiên điện căn bản không hề quan hệ, chính là phong mã không liên quan hai kiện đồ vật. Cho nên, như nghĩ chân chính xác nhận, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tiến lên một bước, khoảng cách gần xem xét, đồng thời tốt nhất là chân chính dùng thân thể tiếp xúc đến thiên nhiên bi, dạng này mới có thể chân chính chính xác biết rõ thiên nhiên bi bí mật. Đi. Tiêu Phàm nhìn qua thiên nhiên bi, trong con ngươi quang mang lần nữa khôi phục bình thường, vẫn như cũ là ưu ám một mảnh, sau đó hắn mở miệng nói ra, theo đó tựu nhấc chân, trong ngực ôm ngủ hồn thiên ám địa minh dạ tuyết, hướng về phía trước đi đến. Tinh tình cũng là mang theo ý tò mò, cùng nhau đuổi theo. Thiên nhiên bi hạ. Lấy thiên nhiên bi làm trung tâm, bán kính dòng dã một dặm xa địa phương đều là trống trải một mảnh, cùng bên ngoài một dặm rộn ràng đoàn người hình thành chênh lệch rõ ràng. Bởi vì thiên niên bi cùng long hổ đài phát sinh to lớn dị biến, hơn nữa là trước nay chưa từng có to lớn biến đổi, cho nên thiên niên bi cùng long hổ đài bị phân biệt hỏa tốc chạy tới các phương đại tông liên thủ phong tỏa, không phải các đại tông người, thiên niên bi hạ một dặm chi địa chính là cấm khu. Phàm là kẻ tự tiện đi vào, đều giết không tha. Về việc này, mặc dù thật nhiều tán tu đều cực kỳ không cam tâm, trong lòng vẫn ướt không thôi, nhưng cũng không thể tránh được, cái gì đều không làm được. Chỉ có thể là thành thành thật thật tụ tập tại bên ngoài một dặm địa phương, sau đó gắt gao nhìn xem giữa sân trô đứng đứng các đại tông người cùng lặng lặng mà đứng thiên niên bi, tùy thời tìm cơ hội. Lúc này, giữa sân, 300-400 vị anh tư ngời ngời, diện mạo cực kỳ bất phàm, từng cái cũng là rồng phượng trong loài người người trẻ tuổi tụ tập ở dưới thiên niên bi, đứng xuôi tay, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, hậu phương thì có 5-6 ngàn vị cái khí tức bàng bạc đại tông trưởng lao chiêm cư tư phương, sau đó đứng chắp tay. Thân thể ưỡn lên thẳng tắp, vì bọn họ hộ giá. Mà nhìn xem giữa sân cử chỉ này tựa hồ là có chút quái dị các đại tông trưởng lão cùng thiên tiêu, có trước đó từ tương lai từng tới thiên vân phủ, đối thiên niên bi dị biến sự tình cũng không rõ ràng người nhất thời tiểu thọc người bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, thiên niên bi không phải phát sinh dị biến rồi sao? Vì sao hiện tại thiên niên bi lại khôi phục bình thường? Những cái kia các đại tông trưởng lão cùng các thiên tiêu, lại đang đợi cái gì? Thiên niên bi hiện tại xác thực phát sinh dị biến, bất quá. Cái này dị biến là một đợt nối một đợt, ở trong đó có khôi phục bình thường thời gian, mà bây giờ, thì chính là ngàn năm chỗ tạm thời khôi phục bình thường thời khắc. Nghe được cha hỏi, bên cạnh có người ý tốt lập tức mở miệng, trầm thấp giải thích, về phần vậy các phương đại tông trưởng lão cùng các thiên tiêu, chỗ chờ đợi cũng chính là đợt tiếp theo dị biến. Thì ra là như vậy. Đạt được đều là, người cha hỏi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được. Ngoài ra còn có, khi thiên niên bi đợt tiếp theo dị biến sinh ra thời điểm. Nếu như có thể tại cái thời khắc kia tại thiên niên bi bên trên lưu lại tự mình ấn ký, đồng thời đoạt được cực kỳ cao thứ tự, vậy thiên niên bi thượng tướng sẽ hạ xuống xa so với bình thường muốn lớn rất nhiều cơ duyên. Người ý tốt là cái lòng nhiệt tình, lại nói ra liên quan tới thiên niên bi kỹ lượng hơn sự tình. Đa tạ báo cho biết. Người cha hỏi lập tức chắp tay hành lễ, phi thường cảm kích đáp lại mà nói. Bất quá nha, tuy nói cái này thiên nhiên bi phát sinh dị biến thời điểm, chỉ cần ở phía trên đoạt được cực kỳ cao thứ tự, thiên nhiên bi sẽ hạ xuống xa so với bình thường phải lớn hơn nhiều cơ duyên. Bên cạnh lại có người đang nghe người ý tốt cùng người cha hỏi đối thoại về sau, cũng là tại đột nhiên tới thảo luận hứng thú, lập tức tiếp lời nói, thế nhưng tại thiên nhiên bi phát sinh dị biến thời điểm, nếu muốn ở phía trên lưu lại ấn ký độ khó, cũng là hơn xa bình thường. Mà trong sân vậy mấy chục cái đại tông thiên kiêu, trong 3 lần dị biến trước, đều là không người có thể ở phía trên lưu lại ấn ký, bọn họ hiện tại, đang đợi thiên nhiên bi lần thứ 4 dị biến đến. Nhưng những này đại tông trưởng lão cùng thiên kiêu mấy cái cũng là đợi uổng công. Lại có người cũng là gia nhập thảo luận bên trong, mở miệng nói ra, nhưng trong thanh âm lại là mang theo một tia cười lạnh chi ý, bởi vì thiên nhiên bi dị biến là một đợt mạnh hơn một đợt, nếu như ở phía trước 3 đợt đều không thể ở trên thiên nhiên bi lưu lại tự mình ấn ký, vậy về sau muốn ở trên thiên nhiên bi lưu lại ấn ký sẽ chỉ càng khó, càng không khả năng, mà sẽ không càng đơn giản. Bọn họ coi là phong tỏa thiên nhiên bi tiểu có thể độc hưởng tất cả đại cơ duyên, nhưng cũng tiếc, bọn họ rốt cục sợ là gì cũng không chiếm được, chú định lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Theo ta thấy, bọn họ cũng liền tài năng chỉ có thế. Không sai, hắc. Cái này cười lạnh người lời nói đạt được bên cạnh không ít người cộng mình, hiển nhiên rất nhiều người đối với các đại tông phong tỏa thiên nhiên bi, không cho phép những người khác tới gần cử động cũng là cực kỳ bất mãn. Lúc này có người dẫn đầu mỉa mai các đại tông, bọn họ lập tức cũng đều là mở miệng phụ họa, đồng thời phát ra trầm thấp cười nhạo thanh âm. Nhưng cũng có phản đối thanh âm. Những này đại tông thiên kiêu đều không thể ở phía trên lưu lại tự mình ấn ký, vậy các ngươi có thể. Bọn họ lưu không được, các ngươi càng lưu không được, cười trên nỗi đau của người khác cái gì kỉnh. Có người trầm thấp mở miệng, đối chọi gay gắt cười lạnh mà nói. Chúng ta cùng là người của linh vực, mà linh vực yếu đuối đã lâu, lần này, rất có thể là chúng ta linh vực cơ hội vùng lên, các vị đạo hữu hẳn là bỏ qua bản thân, phóng nhãn tập thể, cười trên nỗi đau của người khác là không đúng. Có tiếng người ngữ nhìn như công chính, nhưng vẫn như cũng là tại vì các đại tông nói chuyện, phi thường tiếc hận lắc đầu nói. Ngươi dạng này như cùng một cái chó xù đồng dạng liều mạng nịnh bợ các đại tông, nhưng rất đáng tiếc, dù cho ngươi trung thành như vậy hộ chủ, nhưng các đại tông ý thì nguyên sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi một chút. Thiện không thiện? Ta tiểu hỏi các ngươi tiện không thiện? Mình bị các đại tông chèn ép không chỗ bỏ chạy, bây giờ còn muốn đủ kiểu quý liếm các đại tông, coi là thật chúc cầu. Cút! Đối mặt vậy không nhiều vì các đại tông người nói chuyện, rất nhiều người cũng là giận mắng lên, thậm chí có tính cách táo bạo chi người đã tiến lên, dứt khoát động thủ. Trong lúc nhất thời, trang diện lại lần nữa lâm vào hỗn loạn ở trong. Bất quá tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với Tiêu Phàm, hắn đứng tại đám người hỗn loạn bên trong, như là biển cả ở trong một tòa hải đăng, vị nhưng bất động. Sau đó hắn nhìn qua cách đó không xa thiên nhiên bi, u ám trong con ngươi bắt đầu có chút hiện lên tiêu tan chi cảnh, cả người trầm ngâm không nói, lâm vào suy tư ở trong. Mà cũng đúng lúc này, nguyên bản lâm vào đám người hỗn loạn lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn về phía giữa sân. Bởi vì lại có mười mấy phương đại tông thiên kiêu ra trận, bọn họ cũng vì thiên nhiên bi mà đến, dự định tại thiên nhiên bi lần thứ 4 dị biến phía trên lưu lại tự mình ấn ký, sau đó tranh đoạt cơ duyên, do đó cá chép hóa rồng, làm được chân chính nhất phi trùng thiên. Nhưng cái này mười mấy phương đại tông cùng thiên kiêu đều vô cùng kinh người, đều không là bình thường đại tông cùng thiên kiêu, có thể nói trừ Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn cái này mấy phương linh vực bá chủ thế lực, còn có mấy cái mặc dù yếu tại Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn, nhưng cũng không có yếu quá nhiều tông môn thế lực bên ngoài, cái này mười mấy phương đại tông thế lực là đủ để có thể đưa thân tại linh vực mạnh nhất một nhóm kia đại tông thế lực ở trong. Long Xuyên Phủ, Thương Lan Thế Gia, Lâm Không Phủ, Thanh Mạc Sơn, Thất Tình Phủ, Vạn Thú Điện, Hòa Vân Phủ, Hòa Vân Tông. Giữa đám người, có người nhỏ giọng mà nói, đem cái này mười mấy phương đại tông danh tự từng cái nói ra, ánh mắt ở trong có không che giấu được vẻ sợ hãi. Mà nhìn xem giữa sân đã tụ tập trọn vẹn 100-200 phương đại tông thế lực, bốn phía là lại không người nói câu nào, tất cả mọi người cũng là không tự chủ được trở nên yên tĩnh im ắng, trong mắt có mãnh liệt vẻ sợ hãi cùng vẻ kiêng dè hiện hiện, bốn phía bên trong là liền hô hấp âm thanh đều mấy không thể nghe thấy. Về phần giữa sân, nhìn thấy cái này mới đến mười mấy phương đại tông cùng thiên kiêu, vậy đã tới trước 200-300 tên thiên kiêu các đại tông cùng bọn họ những cái kia hộ giá tông môn trưởng lão, trên mặt cũng là xuất hiện mãnh liệt kiêng kỵ cùng vẻ mặt ngưng trọng. Luận thực lực, bọn họ nhưng cũng không bằng cái này mới đến mười mấy phương đại tông, cho nên bây giờ cái này mười mấy phương đại tông cùng thiên kiêu đến, trong lúc vô hình, cho bọn hắn một cô áp lực thực lớn. Sau đó, bọn họ cũng không nói chuyện, đều là trầm mặc không nói, theo thân hình có chút tản ra, cho cái này mới đến mười mấy phương đại tông cùng thiên kiêu trở lại đất trống, xem như chấp nhận bọn họ có thể tham dự tranh đoạt thiên niên bi lần thứ tư dị biến tư cách. Mà cái này mới đến mười mấy phương đại tông cùng thiên kiêu, cũng là phi thường tự nhiên tiến lên, đứng ở chỗ nhường ra trên đất trống, trong thần sắc có một cỗ nhàn nhạt bệ nghệ tứ phương chi sắc. Tiếp theo, bọn họ tại tùy ý lườm cái khác vậy 100-200 phương đại tông thế lực cùng bọn hắn riêng phần mình thiên kiêu một chút về sau, tiêu không còn quan tâm, ngẩng đầu, cùng nhau nhìn xem chính trung tâm thiên niên bi, lặng lặng chờ ngàn năm lần thứ tư dị biến đến. Trước 1406, đào thải chi chiến. Tại vậy mười mấy phương đại tông đến về sau, sau đó không bao lâu, lại có mấy thập phương đại tông cũng là đến, cũng đều muốn tham dự thiên niên bi lần thứ tư dị biến chi tranh. Mà cái này sau đến mấy chục phương đại tông cùng thiên kiêu bên trong, còn có Tiêu Phàm tại Đại Tây Phủ thời điểm người quen, Thiên Linh Thánh Tử, Bái Hỏa Giáo Tử cùng Đấu Chiến Thánh Nữ ba người, cùng phía sau bọn họ hộ giá Đại Tông Trưởng Lão. Bất quá, đối với Thiên Linh Thánh Tử, Bái Hỏa Giáo Tử, Đấu Chiến Thánh Nữ mấy cái này lại lần nữa đến mấy chục phương Đại Tông cùng Thiên Kiêu, rốt cục có Đại Tông người nhẫn mại không nổi nữa, lập tức vẻ mặt lạnh lẽo, bắt đầu lên tiếng. Thiên niên bi loại này đại cơ duyên, cũng không phải tất cả Đại Tông đều có tư cách đến tham dự vào, các vị. Ta đề nghị trước đào thải một chút đại tông, chỉ để lại tối cường giả mới có tư cách tham dự thiên niên bi lần thứ tư dị biến tranh đoạt. Một cái đại tông trưởng lão mở miệng, nhìn xem ở đây một chút yếu nhược đại tông, vẻ mặt phi thường lạnh lẽo nói, ánh mắt ở trong càng là không che giấu chút nào sát cơ lưu động, tránh khỏi cái gì a miêu a cẩu loại hình cũng đến tham gia náo nhiệt, do đó chậm trễ thời gian, làm không tốt càng biết lầm tất cả chúng ta thời cơ. Đồng ý, đại tông cùng đại tông ở giữa cũng là có khác biệt. Một chút đại tông có lẽ tại bọn họ đại phủ ở trong xem như số một thế lực, có thể xưng bá một phương, thế nhưng ra bọn họ đại phủ, phóng nhãn toàn bộ lĩnh vực, bọn họ căn bản chẳng đáng là gì, thiên niên bi loại này thần vật, bọn họ còn chưa có tư cách hưởng dụng. Cái này đại tông trưởng lão trong nháy mắt liền được một chút thực lực cực mạnh đại tông đồng ý, cho nên khi tức phía dưới, có trọn vẹn 20-30 cái đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối đại tông lập tức đều là mở miệng, liếc về phía một chút thực lực yếu kém đại tông, thần sắc bất thiện, nhao nhao nói: Đại tông xác thực quá nhiều, là nên đào thải một chút đại tông, bằng không, mấy cái thiên niên bi lần thứ tư dị biến đến, không chừng sẽ xuất hiện tình huống gì, nhưng là làm sao cái đào thải pháp, rốt cục lại lưu lại bao nhiêu thiên kiêu cùng đại tông, đây đều là cần phải nghiêm túc cân nhắc vấn đề. Có đại tông trưởng lão coi như tỉnh táo, trầm ngâm một chút, sau đó ngưng âm thanh mở miệng nói ra, đưa ra nghi vấn của mình. Cái này đơn giản, ở đây đại tông đã có gần 400 số lượng, mà cơ duyên có hạn, ta đơn giản tính toán một cái. Tối đa cũng chỉ có thể lưu 300 cái đại tông ở đây. Có đại tông trưởng lão trong lòng sớm có tính toán, nghe nói lời ấy, lập tức mở miệng, cao giọng mà nói, thêm ra hơn 100 cái đại tông, vậy liền xin tự hành rời đi đi. Về phần làm sao một cái đào thải pháp, chúng ta những lao gia hỏa này không động thủ, để chúng ta riêng phần mình hậu bối các đệ tử đến một trận hôn chiến, trên mặt đất họa vòng vì lao, phàm là bị đánh ra ngoài vòng tròn người, đều coi là bị loại, như thế nào? Nghe được cái này sớm có tính toán đại tông trưởng lao chi ngôn, tất cả đại tông cũng là túi đầu thương nghị, xem muốn hay không đồng ý phương pháp này đến quyết định rốt cục muốn để nào đại tông bị loại. Sau một lát, ta Tử Phong Sơn đồng ý phương pháp này. Ta Ngọc Dương Tông đồng ý phương pháp này. Ta Thần Ngạc Môn đồng ý phương pháp này. Một tiếng tiếp theo một tiếng đồng ý thanh âm lập tức tiểu ở dưới thiên niên bi vang lên, chỉ trong phút chốc, ở đây tuyệt đại đa số đại tông đều đồng ý phương pháp này. Mà cũng có đại tông không có lên tiếng. Thậm chí nói thẳng lên tiếng phản đối loại này đào thải phương pháp, nhưng cũng tiếc, số lượng của bọn họ quá ít, đối mặt tuyệt đại đa số đã đồng ý đại tông, bọn họ dù cho phản đối cũng là vô hiệu. Rốt cục, bọn họ cũng chỉ có thể là sắc mặt khó coi không nói, sau đó quay đầu đối tông môn của mình thiên kiêu đệ tử một mực căn dặn, nghiêm khắc hạ lệnh, chỉ có thể thắng không cho phép bại, nếu không môn quy xử trí. Đã chư vị đều đồng ý, vậy liền khai chiến đi. Phát ra cái này đào thải đề nghị đại tông trưởng lão nhìn thấy tự mình mục đích đạt tới, lập tức cười to mở miệng, sau đó tiểu một bước tiến lên, giơ tay đánh ra bọn họ tông môn một kiện bí bảo, trên mặt đất thiết hạ một cái tản ra yêu ớt hồng quang cự vòng tròn lớn. Đây là chúng ta chân thủy tông vô định hoàn, chỉ cần bị chạm tới, liền sẽ tại chạm đến chi trên thân người lưu lại hết sức rõ ràng màu đỏ tiêu ký. Phát ra đào thải đề nghị đại tông trưởng lão đối cái khác tất cả đại tông mở miệng nói ra, chúng ta... Nhưng căn cứ cái này đến phán định rốt cục là nào đại tông thiên kiêu ở sau đó đối chiến ở trong sẽ bị loại bỏ khỏi cục. Chân thủy tông vô định hoàn, ta nghe nói qua, có thể làm đào thải tiêu chuẩn. Một cái đại tông phó tông chủ khẽ gật đầu, công nhận cái này phát ra đào thải đề nghị đại tông trưởng lão lời nói, gật đầu nói. Có thể. Cái khác không ít đại tông tại đơn giản sau khi thương nghị một chút, cũng đều là nhao nhao mở miệng, đồng ý xuống tới. Đã như vậy, vậy các vị tiểu nhập vòng chuẩn bị hôn chiến đi. Cái này phát ra đảo thải đề nghị đại tông trưởng lão lông mày phát động, nhìn sang các đại tông các thiên tiêu, mở miệng nói ra. Dứt tiếng. Hô, hô, hô. Có trên trăm cái đối với thực lực mình có lòng tin tuyệt đối đại tông thiên kiêu tiểu nhao nhao thân hình lưỡng ngang, lập tức tiến nhập vô định hoàn bên trong, sau đó thân thể ngạo nghễ mà đứng, con người bệ nghệ tư phương, trên mặt có kích động chi sắc, không kịp chờ đợi chờ hôn chiến bắt đầu. Cái khác đại tông thiên kiêu hiển nhiên tiểu không có tự tin như vậy, nhưng không ít người cũng chỉ là có chút một do dự, theo đó tiểu hai con ngươi trầm ngưng một mảnh, lòng tự tin trở về, theo đó cũng là thân hình lưỡng ngang, tiến nhập vô định hoàn ở trong. Chỉ có sau cùng không đến trăm vị đại tông thiên kiêu trên mặt đã bắt đầu trở nên hơi trắng bệnh, tinh mịn mồ hôi lạnh từ bọn họ trên trán chảy ra, cả người là chậm chạp không dám chân chính tiến nhập vô định hoàn ở trong. Xác thực, chính như những cái kia chủ động đề nghị muốn đào thải một số người đại tông trưởng lão lời nói, đại tông cùng đại tông là có khác biệt, thiên kiêu cùng thiên kiêu cũng tương tự cũng là có khác biệt. Tại bọn họ trong tông, bọn họ là vô số cùng thế hệ châu ngưỡng vọng tiêu tử, thế nhưng ra đại tông, đối mặt đến từ các phương đại tông càng mạnh mẽ hơn kiêu, vậy cao thấp mạnh yếu, lập xuống rõ ràng. Trước mắt thật nhiều thiên kiêu bên trong, trong đó không thiếu trên địa bảng kinh diễm thiên kiêu, thậm chí còn có một số thiên kiêu mặc dù không có leo lên địa bảng, nhưng vậy chỉ là bởi vì bọn họ không muốn trèo lên mà thôi, đơn thuần thực lực mà nói, tuyệt đối không trên mặt đất bảng thiên kiêu phía dưới, thậm chí có ít người thì càng mạnh, đã tới gần trên thiên bảng những cái kia tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng đối mặt chung quanh vô số dị dạng ánh mắt, bọn họ cũng chỉ có thể là kiên trì xông vào vô định hoàn bên trong, sau đó không ngừng hít sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, cắn chặt răng, chuẩn bị hôn chiến. Bắt đầu. Nhìn thấy tất cả thiên kiêu cũng là tiến nhập vô định hoàn bên trong, Chân Thủy Tông trưởng lão kia lập tức mở miệng quát, mà đồng thời, dưới tay hắn cũng là trùng điệp chấn động, khởi động vô định hoàn. Ông. Trên mặt đất vô định hoàn bên trên lập tức tiểu bộc phát ra chói mắt hồng quang, sau đó tại không trung hình thành một vòng màn sáng màu đỏ. Đem tất cả đại tông thiên kiêu cũng là bao phủ tại trong đó. Giết! Giết! Chân Thủy Tông trưởng lão vừa dứt lời hạ, trong nháy mắt, vô định hoàn bên trong có thực lực cường đại đại tông thiên kiêu tiểu thủ xuất thủ trước, vẻ mặt phấn khởi, trong miệng hét to, sau đó hướng về thiên kiêu đại tông khác hung mãnh công kích mà đi, muốn đem địch nhân của mình cùng sau người đại tông loại bỏ khỏi cục. Giết! Giết! Đã có người xuất thủ, phá vỡ vô định hoàn bên trong ngắn ngủi cân bằng, vậy tất cả đại tông thiên kiêu tiểu đều hoặc chủ động hoặc bị động, nhau nhau toàn bộ ứng chiến, hét to thanh âm là liên tục vang lên, cùng nhau hướng về mục tiêu của mình người đánh tới. Chỉ trong thoáng chốc, vô định hoàn bên trong cắt bay đá chạy, thiên hôn địa ám, quyền trưởng kiếm đao, các loại hàn mang không ngừng thoáng hiện, cực kỳ cường hãn năng lượng ba động là như là một đợt nối một đợt sóng lớn, không ngừng quét sạch bốn phía, chấn mặt đất không ngừng run rẩy kịch liệt. Mà nếu không phải thiên niên bi chung quanh đây đại địa vượt qua dị thường kiên cố, dù là đại thiên vị đỉnh phong cảnh giới tu luyện giả đều không phá nổi, bằng không tại mấy trăm cái đại tông thiên kiêu hôn chiến phía dưới, nơi này đại địa đã sớm triệt để sụp đổ, sau đó trở thành một cái hố không đáy động. Vâng, vâng, vâng. Thiên kiêu các đại tông ở giữa đại chiến có thể nói là dị thường kịch liệt, mà nhìn xem vô định hoàn ở trong kịch chiến tình cảnh, bên ngoài một dặm tán tu đoàn người cơ hồ mỗi người cũng là sắc mặt phát khô, cái trán không tự chủ xuất hiện mồ hôi lạnh, trong con ngươi có thật sâu vẻ sợ hãi nổi lên. Các đại tông sở dĩ có thể cao cao tại thượng, trấn áp tứ phương, tuyệt đối không phải là không có đạo lý, quét sạch từ những này đại tông thiên kiêu trên thân, tiểu có thể thấy được chút ít. Dù cho là những cái kia đối với mình lòng tin không đủ, e ngại tiến nhập vô định hoàn bên trong đại tông thiên kiêu, thực lực cũng cực kỳ cường đại, đều là đã đi vào thiên vị chi cảnh. Về phần những cái kia địa bảng thiên kiêu thì tiểu càng không cần phải nói, đều là tiểu thiên vị viên mãn chi cảnh, sắp đi vào tiểu thiên vị đỉnh phong chi cảnh, mặc dù chỉ là hậu bối, nhưng kỳ thật lực lại đủ để hoành ép một chút yếu kém đại tông trưởng lão. Cũng trách không được có tán tu người mặc dù bị các đại tông chen ép rất lợi hại, nhưng chẳng những không có sinh lòng cừu hận chi ý, ngược lại là triệt để cúi thấp đầu xuống, thầm nghĩ muốn trăm phương ngàn kế lấy lòng các đại tông người. Hết thảy cũng là có nguyên nhân. Ầm. Đang khi nói chuyện, đã có đại tông thiên kiêu bị đầu tiên đánh ra vô định hoàn bên trong, sau đó sắc mặt trắng bệch rơi sập xuống đất, nửa ngày đều không có đứng lên. Hừ. Cái này đại tông thiên kiêu trưởng lão nhìn thấy môn hạ của mình đệ tử bị đầu tiên đào thải mà ra, lập tức vẻ mặt tiểu trở nên cực kỳ khó nhìn lên, cái mũi ở trong cũng là lập tức phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm. Sau đó, cái này đại tông trưởng lão cũng mặc kệ chính mình môn hạ thiên kiêu đệ tử, phất ống tay háo một cái, vẻ mặt xanh xám xoay người rời đi, trực tiếp rời đi thiên niên bi. Cái thứ nhất bị đào thải mà ra, quá mất mặt. Cho dù trong lòng còn muốn lấy được thiên niên bi cơ duyên, nhưng đối mặt bốn phía vậy vô số đạo dị dạng ánh mắt, cũng chỉ có thể rời đi, nếu không chờ chút bị đại tông khác chỗ liên thủ cưỡng ép khu chủ, sẽ chỉ càng mất mặt. Ầm, ầm, ầm. Theo cái thứ nhất đại tông thiên kiêu bị đánh ra, tiếp lấy lại có càng nhiều đại tông thiên kiêu cũng bị đánh ra vô định hoàn bên trong, trung điệp ngã ở vô định hoàn bên ngoài trên mặt đất. Mà còn có chút thiên kiêu mặc dù không có bị đánh ra, y liễu nguyên lưu ở trong vô định hoàn, thế nhưng thân thể đã là chạm tới vô định hoàn hồng quang, trên thân bị đánh dấu lên phi thường tươi sáng màu đỏ ấn ký, cũng đã coi như là loại bỏ khỏi cục. Phế vật. Nhìn xem tất cả mọi thứ, một cái đại tông trưởng lao sắc mặt khó coi đến cực hạn, lập tức không lo được thất lễ, hướng về phía môn hạ của mình đệ tử thiên kiêu lập tức quát chói tai mà nói. Chương 1407, ngũ đại thiên kiêu. Mặt đối với mình trưởng lão trong môn phái nghiêm nghị quát lớn, cái này bị loại bỏ khỏi cục đại tông thiên kiêu chỉ có thể là chật vật từ dưới đất bò dậy, lời gì đều không thể nói ra miệng, vẻ mặt thảm bại một mảnh. Đồ vô dụng, đi. Cái này đại tông trưởng lão trong lòng phẫn nộ khó bình, mở miệng lần nữa, quát chói tai quát lớn mà nói, mà tiếng nói còn chưa chân chính rơi xuống, hắn tiểu theo đó quay người rời đi, lạnh lùng vô cùng hướng đi phương xa. Trở về mấy cái tông chủ xử lý đi. Một cái khác đại tông trưởng lão thì là mặt không thay đổi nhìn xem tự mình trong tông thiên kiêu đệ tử, thanh âm không nói ra được cứng nhắc, mở miệng nói ra, theo đó, cũng là thái độ hờ hững một mảnh rời đi. Ta, đối ngươi rất thất vọng. Còn có đại tông trưởng lão thì là dùng cực kỳ thất vọng ánh mắt nhìn xem vậy nguyên bản bị tự mình chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, lắc đầu nói. Trong ngay mắt, tiểu có 20-30 cái đại tông không mặt mũi nào lại tiếp tục ở chỗ này, mang theo mình bị loại bỏ khỏi cục thiên kiêu đệ tử, sắc mặt u ám vô cùng. Xanh xám một mảnh rời đi thiên miên bi, không biết đi hướng phương nào. Còn có đại tông mặc dù đã coi như là loại bỏ khỏi cục, thế nhưng bọn họ lại không chịu rời đi, mang theo tự mình thiên kiêu đệ tử, xa xa lui ra phía sau, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cách đó không xa thiên miên bi, rõ ràng là không có ý định tuân thủ trước đó ước định, dự định ở một bên chờ đợi thiên miên bi lần nữa phát sinh dị biến thời điểm tùy thời mà động, cướp đoạt cơ duyên. Tạm không nói đến những này, mà có người phát sầu tự nhiên là có người vui vẻ, lúc này, trận mà biểu hiện cực kỳ chói sáng đại tông thiên kiêu cũng không ít, có vài chục nhân chi nhiều. Bọn họ hăng hái, khoe miệng ngậm lấy tự tin cười nhạt ý, thân hình nhẹ nhõm mà thoải mái đem cái này đến cái khác đại tông thiên kiêu đánh liên tiếp lui về phía sau, thậm chí thổ huyết, sau đó thỏa thích hưởng thụ lấy đến từ bốn phương tám hướng chú mục ánh mắt. Phía sau bọn họ đại tông trưởng lão thì cũng là trên mặt cười nhẹ nhàng, sán lạn vô cùng nhìn xem tự mình chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử, đứng ở nơi đó, tùy ý cùng mình bạn bè trò chuyện. Trên mặt đều là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay cường đại tự tin vẻ mặt. Mà xa xa đen nghịt đoàn người, đối với những ngày này kêu cũng là không ngừng nghị luận, tiếng than thở là liên tục vang lên, vẫn luôn không có cách dừng lại. Thương Lan Thế gia Thương Lan Thế tử so với năm ngoái thì là càng thêm tinh tiến, mặc dù liên tục 3 năm, cũng là địa bảng thứ 11, thế nhưng chiếu thực lực của hắn bây giờ, sợ là đủ để nghĩ địa bảng trước 10 khởi sướng bắn vọt cùng khiêu chiến. Có người nhìn chằm chằm trong đó một đạo anh tư ngời ngời thân ảnh. Nhịn không được mở miệng, sợ hãi thán phục mà nói. Thanh Mặc Sơn Thanh Mặc Thánh Nữ đồng dạng là càng thêm vô địch, năm ngoái chỉ bất quá vừa tiến vào tiểu thiên vị đỉnh phong cảnh giới, năm nay thì thôi trải qua triệt để tại tiểu thiên vị đỉnh phong cảnh giới chô vững chắc xuống, đủ để cùng Thương Lan Thế Tử chống lại, mà ai nếu có thể cùng Thanh Mặc Thánh Nữ kết làm đạo lữ, vậy quả nhiên là kiếp trước 8 đời mới có thể đã tu luyện duyên phận a. Có người si ngốc nhìn xem trong đó một đạo mỹ lệ như vẽ thân hình, tự lẩm bẩm mà nói. Vạn thú điện tử vẫn như cũ như trước kia như vậy, cường đại khiến người run rẩy. Từ xa nhìn lại, cả người hắn như cùng một đầu tuyệt thế cuồng thú, mạnh mẽ đâm tới, căn bản không người có thể ngăn cản bước chân hắn nửa phần, mà cùng dạng người này đối đầu, chính là tất cả đại tông thiên kiêu ác ngộng. Có người thì kính sợ nhìn xem một đạo tóc thai bù xù, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ dã tính cùng cuồng tính khí hơi thở người trẻ tuổi, thanh âm có chút phát run mà nói. Hỏa Vân Tông Hỏa Vân Thánh Tử là nhất khiến người bất ngờ. Ta nhớ được 3 năm trước đây mới chỉ bất quá vừa phá nhập thiên vị cảnh giới, tư chất chỉ có thể coi là bình thường, thế nhưng bây giờ, tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm, hắn liên tục vượt ngang chút thành tựu, đại thành, viên mãn 3 cái cảnh giới, trực tiếp phá nhập tiểu thiên vị đỉnh phong cảnh giới, loại này tốc độ tu luyện, quả thực chỉ có thể là dùng khủng bố 2 chữ để hình dung. Có người nhìn xem một cái nho nhã như là nhà giàu công tử văn nhã thân ảnh, trong thanh âm có không che giấu chút nào vẻ tán thán, mở miệng nói ra. Ngọc hư giáo tử cho tới nay đều tên không nổi danh, thậm chí cự tuyệt leo lên địa bảng, rất nhiều người cũng đều cho rằng thực lực của hắn chỉ đến như thế, nhưng hiện tại xem ra, tất cả mọi người cũng là sai, Ngọc Hư giáo tử chỉ là điệu thấp, cho nên mới không xuống đất bảng mà thôi, nhưng trên thực tế, thực lực của hắn tuyệt đối đủ rồi, thật xuống đất bảng, đủ để cùng Thương Lan Thế Tử, Thanh Mặc Thánh Nữ, Vạn Thú Điện Tử, Hỏa Vân Thánh Tử địa bảng này trước 10 phía dưới mạnh nhất một nhóm người đặt song song. Có người cắn lưỡi mà nói, ánh mắt ở trong có không che giấu được kinh động chi sắc. Cái khác còn có mấy vị cũng phi thường ngoài dự liệu, Ngàn Linh Phủ Ngàn Linh Sơn Thiên Linh Thánh Tử, bên trong Mây Phủ Đạo Thờ Thần Lửa Bái Hỏa Giáo Tử, Đấu Vũ Phủ Đấu Võ Thánh Nữ, ba người bọn họ mặc dù danh liệt trên địa bảng, nhưng lại thứ tự dựa vào sau, chỉ có thể coi là tương đối xuất chúng thiên kiêu, cùng chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu còn cách một đoạn, nhưng hiện tại xem ra, ba người bọn họ cũng không thể coi thường, thế mà đã là không biết lúc nào phá nhập tiểu thiên vị viên mãn. Chi cảnh. Có người nhìn sang những người khác, chú ý tới Thiên Linh Thánh Tử ba người, thanh âm thật thấp mở miệng mà nói. Đoàn người, rộn ràng vô cùng, thanh âm, ồn ào một mảnh. Mà giữa đám người chỗ cường điệu nâng lên Thương Lan Thế Tử, Thanh Mặc Thánh Nữ, Vạn Thú Điện Tử, Hỏa Vân Thánh Tử, Ngọc Hư Giáo Tử năm người, thì cũng chính là giờ phút này tụ tập ở đây mấy trăm tên thiên kiêu xuất chúng nhất, chói mắt nhất năm người. Nếu như nói những này biểu hiện chói sáng các thiên kiêu các đại tông là trên bầu trời chiếu sáng rạng rỡ quần tinh, vậy năm người bọn hắn thì chính là treo cao bầu trời mặt trời, mà sao trời cũng chung quy chỉ là sao trời, mặt trời cũng chung quy là mặt trời, dù là sao trời lại óng ánh, lại chói sáng, cũng căn bản là không có cách cùng mặt trời tranh nhau phát sáng. Giữa sân, kịch chiến vẫn còn tiếp tục, không ngừng có đại tông thiên kiêu bị đào thải mà ra, trong chốc lát, đã chỉ còn lại có cuối cùng mười mấy tên thiên kiêu bị đào thải, liền có thể thỏa mãn 300 đại tông số lượng, sau đó kết thúc trận này đào thải chi chiến. Thất bại đại tông sắc mặt khó coi, chiến thắng đại tông hăng hái, vẻ mặt hình thành so sánh rõ ràng. Lại là mấy tức qua đi. Vâng! Nương theo lấy Vạn Thú Điện Tử đột nhiên buộc phát cuồng bạo một trường, vượt qua 10 vị đại tông thiên kiêu bỗng nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đều đánh ra, vung ra vô định hoàn bên ngoài, trận này đào thải chi chiến rốt cục hạ màn, xác định có thể tiếp tục lưu ở dưới Thiên Niên Bi, tham dự Thiên Niên Bi lần thứ tư dị biến đại tông danh sách. Mà bị Vạn Thú Điện Tử buộc phát đánh ra một trường trô đánh ra cái này mười mấy vị đại tông thiên kiêu tại sau khi ngã xuống đất, trong miệng đầu tiên là ngay cả nôn ba ngụm lớn máu tươi, tiếp lấy vẻ mặt đống nhiên cứng đờ, một giây sau thân thể tiểu triệt để ẩm vàng ngã xuống đất, cả người rõ ràng là khí tuyệt bỏ mình, bị Vạn Thú Điện Tử trô đánh chết tươi tại nơi này. Một màn như thế, lập tức tiểu để nguyên bản ồn ào vô cùng bốn phía là lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người cũng đều là tập trung tại Vạn Thú Điện Tử trên thân. Nhưng đối với đây, Vạn Thú Điện Tử thì là không quan trọng xoay bỗng nhúc nhích cái cổ, từ thể nội phát ra trầm thấp đến cực điểm sấm vang thanh âm, sau đó hắn lại nết miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra giã tính chi sắc, mở miệng nói ra, không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy yếu, ta cho là bọn họ có thể ngăn cản được ta cái này nằm thành lực lượng một trường, nhưng kết quả, thực sự là đáng tiếc, không cẩn thận khí lực lớn một chút, chơi chết bọn họ. Nằm thành lực lượng. Vạn Thú Điện Tử hứng hờ lời nói truyền vào ở đây tất cả mọi người trong thai, trong nháy mắt. Tiểu để giữa đám người rất nhiều người đều là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy cái kia bị Vạn Thú Điện Tử chỗ một trưởng vỗ chết 10 cái đại tông thiên kiêu tuyệt không phải kẻ yếu, bọn họ có thể kiên trì đến cuối cùng bị đào thải, đã là nói rõ rất nhiều vấn đề, đủ để chứng minh bất phàm của bọn hắn, có thể nói tại trước mắt cái này mấy trăm đại tông thiên kiêu bên trong, bọn họ cũng thuộc về trung lưu tồn tại. Nhưng kết quả, bọn họ lại bị Vạn Thú Điện Tử một bàn tay đều chụp chết, hơn nữa Vạn Thú Điện Tử còn nói, hắn chỉ vận dụng tự thân một nửa lực lượng. Vậy kết quả này, thực sự là để ra đầu đột nhiên nổ tung, thân thể không cầm được phát run, hoảng sợ tại Vạn Thú Điện Tử chân chính toàn bộ thực lực rốt cục mạnh bao nhiêu. Sắc thực quá yếu, một đám người ngay cả Vạn Thú Điện Tử năm thành lực lượng một bàn tay đều không tiếp nổi, quả thực vô dụng. Thương Lan Thế Tử lúc này cũng là mở miệng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên mặt đất vậy mười mấy vị đại tông thiên kiêu dần dần thi thể lạnh băng, lắc đầu nói. Xem ra Vạn Thú Điện Tử từ trôi qua một năm đến. Vạn thú ma trưởng cái này một công pháp là lại tiến về phía trước một cái đại cảnh giới A. Hòa Vân Thánh Tử mày kiếm kích động, một đôi sao trời trong con ngươi hóng ánh vô cùng, hắn nhìn sang Vạn Thú Điện Tử, mở miệng nói ra. Không riêng gì Vạn Thú ma trưởng, tựa hồ, Vạn Thú chi thể cũng chân chính tiến nhập cảnh giới tiểu thành. Thanh Mặc Thánh Nữ linh lung thẳng tắp thân thể tại không trung không ngừng chìm nổi, cả người như là Lâm Trần Tiên Tử, khí chất mờ mịt, nàng cũng là nhìn sang Vạn Thú Điện Tử, lên tiếng mà nói. Có thời gian. Hai người chúng ta có thể một trận chiến, lấy chứng cao thấp. Ngọc Hư giáo tử đồng dạng nhìn sang Vạn Thú Điện Tử, lặng lặng nói, vẻ mặt không có chút rung động nào. Mấy người các ngươi nếu như muốn đánh, ta toàn bộ phụng bồi, cầu còn không được. Đồng thời nhìn sang Thương Lan Thế Tử, Thanh Mặc Thánh Nữ, Hỏa Vân Thánh Tử, Ngọc Hư giáo tử bốn người, Vạn Thú Điện Tử lần nữa nhếch miệng cười một tiếng, trong con ngươi dã tính cùng hung tính chi ý triển lộ không thể nghi ngờ, hắn mở miệng, cười to mà nói. Tốt, chư vị, đào thải chi chiến kết thúc, kết quả đã định, còn xin các vị đạo hữu rời đi nơi đây à. Chân thủy tông trưởng lão kia lúc này thu hồi vô định hoàn, sau đó nhìn sang những cái kia bị đào thải trên trăm cái đại tông trưởng lão, mỉm cười nói. Để chúng ta rời đi có thể, nhưng vạn thú điện tử đánh chết chúng ta thánh tử, việc này nhất định phải cho chúng ta mấy phương một câu trả lời thỏa đáng. Bị vạn thú điện tử chỗ đánh chết vậy mười mấy phương đại tông thiên kiêu sau lưng đại tông trưởng lão lúc này cũng là sắc mặt âm trầm vô cùng đứng dậy, sau đó mở miệng quát, liếc nhìn vạn thú điện tử con mắt ở trong có không che giấu chút nào mãnh liệt sát ý chớp động mà qua. Không sai, để chúng ta rời đi có thể, nhưng trừng trị hung thủ giết người lại nói. Bị đào thải những cái kia đại tông lúc này đều là cùng nhau đứng dậy, trong mắt lóe ra suy nghĩ không chừng quan mang, sau đó lên tiếng ủng hộ cái này mười mấy phương đại tông. Lật lọng. Nhìn qua cái này trên trăm cái rõ ràng không phải chân chính vì vậy mười mấy phương đại tông ra mặt, chỉ là vì tìm một cái lấy cớ, sau đó tốt tiếp tục lưu lại nơi này, làm đục nước, do đó tiếp tục mưu đồ thiên niên bi đại tông. Vậy có tư cách lưu tại nơi này 300 tên các đại tông trưởng lão liếc nhìn nhau, theo đó đều là lạnh lẽo cười một tiếng, trong nháy mắt tiểu đạt thành liên minh cùng chung nhận thức. Chương 1408, lần thứ tư dị biến bắt đầu. Giết. Đông nhiên ở giữa, 300 phương đại tông mấy ngàn tên trưởng lão đều là thân thể khí tức tăng vọt, trong miệng quát chói tai, thanh âm như là trời trong phích lịch, nổ vang giữa trời, đem tất cả mọi người màng nhĩ đều chấn đâm nhói vô cùng, cơ hồ muốn chảy ra máu tươi. Sau đó, khí tức của bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ như nhưng quét sạch hết thể khí tức thủy triều, phô thiên cái địa hướng về tất cả mọi người mãnh liệt uy áp mà đến, chỗ đến, bầu trời vỡ nát, đại địa càng là từng khúc rạn nứt ra. Các ngươi nhìn xem liên hợp lại cùng nhau 300 phương đại tông, cái này bị đào thải trên trăm phương đại tông đều là đổi sắc mặt, trong con ngươi hiện lên một tia mãnh liệt vẻ sợ hãi, mở miệng nói ra, nhưng thanh âm nhưng lại im bặt mà dừng, chỉ nói một cái mở miệng, nó liền không còn cách nào nói ra miệng. Không đi. Vậy liền giết. Chân thủy tông trưởng lão kia làm 300 phương đại tông, mấy ngàn tên đại tông trưởng lão tạm thời người phát ngôn, lúc này đi ra, nhìn xem cái này bị đào thải trên trăm phương đại tông, vẻ mặt khoan thai, nhưng lại trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào lệnh ý, mở miệng nói ra. Thiên nhiên bi, không có khả năng cứ như vậy bị các ngươi độc chiếm. Đối mặt 300 phương đại tông chặt chẽ liên thủ, một cái bị đào thải đại tông trưởng lao trên mặt có dây rủa cùng không cam tâm chi sắc, hắn mở miệng, nhìn chòng chọc vào 300 phương đại tông, sau đó từng chữ nói ra gắng sức nói. Còn có tông ta thiên tiêu, bọn họ cũng không có khả năng cứ như vậy chết vô ích, vạn thú điện tử nhất định phải cho chúng ta mười mấy vừa mới cái cộng đồng giải thích. Bị vạn thú điện tử chỗ đánh chết trong tông thiên kiêu mười mấy phương đại tông trưởng lao lúc này cũng là tại trầm mặc một chút về sau, cắn răng, đứng dậy, kiên trì nói, trong mắt đều là đối vạn thú điện tử vẻ cứu hận. Nhưng lúc này, đánh chết bọn họ, lại như thế nào? Khu khu, không phục. Cứ việc xuất thủ là được, ta vạn thú điện đến bao nhiêu, tiểu giết bao nhiêu, khu khu. Một cái vạn thú điện lao giả chống một cây hắc một quả trượng, trong miệng có chút ho khan. Sau đó chậm rãi đi tới cái này trên trăm cái đại tông trước mặt, khiếp một đôi đục ngầu con mắt, mở miệng nói ra. Thú cùng, ngươi thế mà còn chưa có chết. Nhìn thấy cái này chậm rãi đi tới, thái độ cường ngạnh vạn thú điện lão giả, vậy bị vạn thú điện tử chô đánh chết trong tông thiên kiêu mười mấy phương đại tông lập tức tiểu cùng nhau đổi sắc mặt, sau đó bên trong một cái đại tông trưởng lao theo bản năng thốt ra, kinh thanh kêu lên. Thú cùng, nghe được cái tên này, giữa đám người rất nhiều người cũng là mờ mịt. Không rõ cái tên này đại biểu hẳn ý, nhưng những cái kia đã có tuổi tu luyện giả, thì cũng là nháy mắt sắc mặt kỳ biến, nhìn sang cái này đi ra vạn thú điện lão giả, lập tức trở nên vạn phần hoảng sợ. Thú cùng, cái tên này tại gần ngàn năm trước đó lĩnh vực ở trong là một cái khiến vô số người chỗ hoảng sợ tồn tại. Bởi vì kia là một cái khát máu vô cùng, điên cuồng vô cùng, giết chóc vô số, như cùng một đầu điên cuồng như dã thú người, thú cùng chi danh, cũng là bởi vậy mà tới. Không ít người đã từng nghĩ muốn giết chết thú cuồng, thế nhưng hết lần này tới lần khác thú cuồng thực lực cực nó cường hãn, mặt khác trong tay hắn còn có vạn thú điện điện chủ chỗ tự mình ban cho 10 thú đỉnh đồng, có thể chấn áp vạn địch. Cho nên tại thời đại kia, thú cuồng chi danh, cơ hồ vang vọng toàn bộ lĩnh vực, trừ Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn, cùng thực lực hơi yếu tại Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn một điểm mấy cái kia đại tông bên ngoài, thú cuồng căn bản không sợ bất luận cái gì đại tông. Mà cũng không phải là không có đại tông liên hợp lại. Muốn hỏi tội vạn thú điện, thế nhưng vạn thú điện mặc dù thực lực tổng hợp còn không đạt được thực lực hơi yếu tại Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn một điểm mấy cái kia đại tông một cấp bậc, không có cách chân chính không sợ bắt phương địch, thế nhưng vạn thú điện bên trong vẫn sống lấy một cái vạn thú điện cực kỳ cổ lão lao tổ tông. Cái này vạn thú điện cực kỳ cổ lão lao tổ tông chỉ bất quá có chút đông nhúc nhích thân hình, tiêu chấn nhiếp tất cả tụ tập vạn thú điện các phương đại tông, thậm chí ngay cả Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa đều lập tức cảm ứng mà tới, sau đó nhanh chóng phái ra trong tông trọng yếu người, đi tới vạn thú điện, thái độ bình đẳng cùng vạn thú điện vị này cực kỳ cổ lão lao tổ tông tiến hành gặp mặt. Sau đó gần ngàn năm bên trong, thú cuồng đã rất ít lại xuất hiện, rất nhiều người đều cho là hắn chết rồi, sau đó là thở ra một cái thật dài. Nhưng kết quả cho tới hôm nay tất cả mọi người mới phát hiện, hắn lại sống thật tốt, hôm nay càng là vì bảo hộ vạn thú điện tử mà đến, mà có hắn tại, hôm nay ai dám, lại ai có thể động vạn thú điện tử một chút. Nguyện cực, liền muốn chịu thua, các ngươi, thối lui đi. Theo thú cuồng đi ra, lại là số tôn mơ hồ không rõ bóng người đạp trên chân khiến người sợ hãi bộ pháp, từ phía sau vậy mấy ngàn ba trăm phương đại tông trưởng lão đoàn người đi ra, sau đó đứng ở phía trước, cùng thú cuồng đứng sóng vai. Đối trước mặt cái này trên trăm phương đại tông người thản nhiên lên tiếng. Các ngươi có mấy người thế mà? Nhìn xem trước mặt cái này số tôn mơ hồ không rõ, trên thân chỗ tản ra khí tức đủ để khiến người hít thở không thông bóng người, cái này bị đào thải trên trăm phương đại tông rốt cục triệt để đổi sắc mặt, trong miệng cũng là gì lời nói cũng không thể nào nói ra miệng, không có cách che giấu chi sắc vẻ sợ hãi từ bọn họ đáy mắt đều là hiện hiện mà lên. Cái này số tôn bóng người giống như thu cuồng, cũng là ngàn năm trước đó danh chấn toàn bộ lĩnh vực nhân vật vô địch, mà bây giờ có bọn họ, bị đào thải trên trăm phương đại tông hôm nay là nhất định là không có chút nào nửa phần phần thắng. Dám cưỡng ép xuất thủ, đó chính là một cái toàn diện hạ tràng. Các vị, mời đi. Chân Thủy Tông cái kia tạm thời thay mặt ngôn trưởng lão lúc này cười đắc ý, lên tiếng lần nữa, đối cái này bị đào thải trên trăm phương đại tông mở miệng nói ra, đồng thời dưới tay cũng là làm ra một cái tư thế xin mời. Đi. Rốt cục. Có bị đào thải đại tông sắc mặt khó coi vô cùng xoay người, sau đó cũng không quay đầu lại quát, mang theo mình người hướng về phương xa đi đến. Mà có dẫn đầu, cái khác bị đào thải đại tông tại trầm mặc một chút về sau, cũng đều rốt cục quay đầu, mang theo nhân mã của mình rời đi. Không bao lâu, thiên nhiên bi hạ tiểu một lần nữa trở nên không chật trội như vậy, chỉ để lại chiến thắng 300 phương đại tông ở đây mà đứng, chuẩn bị tranh đoạt thiên nhiên bi lần thứ tư dị biến. Bất quá, vậy bị đào thải trên trăm phương đại tông mặc dù là rời đi, thế nhưng cũng khó nói bọn họ sẽ không phản sát trở về, hết thảy, y lì hành nguyên phải độ cao cảnh giác, để phòng có biến. Mà về phần vậy bị vạn thú điện tử giết chết trong tông thiên kiêu mười mấy phương đại tông trưởng lão, bọn họ tại rời đi thời điểm, nhìn thật sâu vạn thú điện tử một chút, trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, khiến người không rét mà run. Nhưng đối với đây, vạn thú điện tử chỉ là xoay đông nhúc nhích cái cổ, trong thân thể tiểu vang lên tiếng sấm nổ xương cốt bạo hưởng thanh âm, hắn dùng đến tràn ngập giã tính cùng hung tính tiếu dung đáp lại, không chút nào đem mười mấy phương đại tông cửu hận để vào mắt. Giữa sân, lại lần nữa trở nên an tĩnh lại. Mà lúc này, không có hứng thú để ý tới ngoại giới chi tranh Tiêu Phàm ánh mắt cũng cuối cùng từ thiên nhiên bi bên trên thu vào, trên mặt của hắn theo đó hiện lên một tia nhẹ nhàng ý cười. Hiện tại, Tiêu Phàm đã có chí ít ba thành năm chắc có thể khẳng định cái này thiên nhiên bi, chính là thanh đồng tiên điện linh bộ kiện một trong, mặc dù còn có rất lớn sự không chắc chắn, nhưng rốt cục cũng hẳn là sẽ không xuất hiện biến hóa gì. Đập. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, trực tiếp nhấc chân, sau đó một bước tiến lên. Chỉ là, ngay tại hắn vừa bước ra bước đầu tiên thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Thiên nhiên bi bên trên bắt đầu tách ra hào quang sáng chói, một cỗ mênh mông mà cổ lão không hiểu khí tức lập tức cũng liền từ thiên nhiên bi bên trên lan ra, khiến người nhịn không được tâm sinh kính sợ cảm giác, phảng phất đối mặt không còn là một tòa bia đá, mà là một chỗ đến từ thiên giới thần tích, cần người quỳ bái. Thiên nhiên bi lần thứ tư dị biến, bắt đầu. Chương 1409, trên tấm bia lưu danh. Các đệ tử, chuẩn bị. Nhìn thấy thiên niên bi lần thứ tư dị biến rốt cục bắt đầu, ở đây 300 phương đại tông mấy ngàn trưởng lão mặt bên trên đều là lộ ra mãnh liệt vẻ phấn khởi, gần như đồng thời tại trong miệng nhao nhao nói to tiếng. Thú cùng mấy cái khiến người kinh hãi tồn tại mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là cùng nhau nhìn sang thiên niên bi, ánh mắt không còn đục không chịu nổi, mà là tràn ngập sắc bén chi mang, giống như thực chất, phá toái hư không, khiến người nhìn mà phát khiếp. Tất cả đại tông các thiên kiêu tại thời khắc này cũng đều là lập tức trở nên tinh thần phân chấn, đều là không tiếp tục cẩn giấu cái gì, riêng phần mình trên thân khí tức không ngừng phụt ra hút vào, như là thủy triều, hướng về bốn phía ba động tuôn ra tán, xa xa nhìn lại, bọn họ tựa như là mấy trăm vòng nóng bỏng mặt trời nhỏ, hoành lập trường bên trong, để người sợ hãi phát run. Có thể tại vừa rồi hỗn chiến ở trong chỗ lưu lại đại tông thiên kiêu có lẽ có vận khí cho phép, may mắn lưu lại người, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không phải ngẫu nhiên. đều là bằng vào tự thân thực lực cường hãn chỗ ngạnh sinh sinh lưu tại vô định hoàn bên trong, thu hoạch được tham dự thiên niên bi lần thứ tư dị biến tư cách. Bây giờ, từ mỗi người bọn họ chỗ triển lộ mà ra tranh vanh thái độ bên trên tiểu có thể thấy được chút ít. Cho nên cũng có thể tưởng tượng, tại trăm năm về sau, bọn họ những người tuổi trẻ này tất nhiên có thể trở thành thế gian tân nhiệm cầm quyền người, nắm giữ trong tay thiên hạ đại thế, một lời liền có thể đoạn vô số người chi sinh tử vận mệnh, tiếp nhận vô số chúng sinh tôn kính cùng e ngại. Tương lai thế giới, là thuộc về bọn hắn. Vâng! Thiên niên bi thể nội phát ra trầm thấp đến cực điểm tiếng oanh minh, càng thêm mênh mông mà khí tức cổ xưa lại lần nữa từ trên đó chỗ tản ra, khiến lòng người cái chủng loại kia giống như là mặt đối với thiên giới thần tích kính sợ cảm giác cũng là càng thêm mãnh liệt. Giữa đám người, có ý chí không kiên định người là đột nhiên tiểu quỳ sát xuống dưới, trên mặt đều là vẻ tôn kính, hướng về phía thiên niên bi dập đầu hành lễ, dẫn tới người bên ngoài nhao nhao vì thế mà choáng váng. Vâng! Thiên niên bi bên trong, tiếng oanh minh lại vang lên, khiến người là huyết mạch căng phồng, trái tim không cầm được điên cuồng loạn động, mà lần này, tại thiên niên bi phía sau phía trên bầu trời, một đạo to lớn vô cùng, tựa hồ có thể đem thiên vân phủ toàn bộ bầu trời đều chiếm hết bia ảnh cũng là theo đó xuất hiện. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong vậy đạo cự đại bia ảnh, một cỗ khó tả áp bách gợi cảm giác lập tức tiểu trong lòng mọi người dâng lên, mãnh liệt ý sợ hãi cũng lập tức tại rất nhiều người trong mắt nổi lên. Tình cảnh trước mắt thực sự là quá mức hùng vĩ, thiên niên bi to lớn bia ảnh tựa như là một khối thật bia đá, lơ lửng tại thiên vân phủ tất cả mọi người đỉnh đầu, tản ra rất có áp bách tính khí tức. Không khỏi liên nghĩ một hồi, nếu như nó giáng xuống, vậy toàn bộ thiên vân phủ cùng thiên vân phủ bên trong tất cả mọi người đều tuyệt đối trốn không thoát, sẽ bị thiên niên bi sở sinh sinh ép thành bánh thịt, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Mà lúc này, thiên vân phủ một bên khác, Long Hổ Đài Hạ nói tới tập những cái kia đại tông, cùng vô số người bảy cũng đều là cùng nhau quay đầu, nhìn về phía trên bầu trời thiên niên bi ảnh cùng xa xa thiên niên bi phương hướng, trong mắt của bọn hắn cũng đều có khó nén kinh sợ chi sắc. Thiên niên bi cùng Long Hổ Đài cái này hai đại đặc thù chi vật ngươi chỉ có thể hai chọn một, tuyển thiên niên bi liền không thể lại tuyển Long Hổ Đài, tuyển Long Hổ Đài liền không thể lại tuyển thiên niên bi. Nếu như ngươi đi trước hướng thiên niên bi, tham dự thiên niên bi cơ duyên tranh đoạt, vậy mặc kệ thành công hay không, rốt cục có hay không thu hoạch được thiên niên bi cơ duyên, loại kia ngươi đi tới Long Hổ Đài, đều đã mất đi tham dự Long Hổ Đài cơ duyên tranh đoạt. Bởi vì Long Hổ Đài tự thân sẽ phân biệt hai tham dự qua thiên niên bi cơ duyên, do đó phán định ai có tư cách tham dự tự thân cơ duyên tranh đoạt, sau đó đem không có tư cách người, đều tự động khu chủ, cự tuyệt lên đài. Cho nên, lần này đến thiên vân phủ thật nhiều đại tông thật ra cũng là chia làm hai bộ phận, một bộ phận tụ tập ở dưới Long Hổ Đài, một bộ phận tụ tập ở dưới thiên niên bi, hai phe không liên quan tới nhau, riêng phần mình tranh đoạt riêng phần mình cơ duyên. Bất quá, hai đại đặc thù chi vật tuy nói địa vị tương đương, nhưng thật tương đối ở giữa vẫn là có nhất định khác biệt, mà bình thường mà nói, thiên niên bi cơ duyên sẽ nhỏ một chút, Long Hổ Đài cơ duyên thì phải tương đối lớn hơn một chút. Vì vậy, dĩ vãng mỗi lần thiên niên bi cùng Long Hổ Đài phát sinh dị biến, Long Hổ Đài chỗ tụ tập đại tông thực lực đều sẽ càng mạnh, số lượng càng nhiều, riêng phần mình đại tông thiên kiêu cũng đều sẽ càng kinh diễm một chút. Đến ở hiện tại lần này, cũng không ngoại lệ, Long Hổ Đài bên kia có thú cuồng càng đáng sợ thế hệ trước tồn tại, còn có so vạn thú điện tử mấy cái mạnh hơn thiên kiêu. Địa bảng trước 10 thiên kiêu, cơ bản cũng đều ở bên kia. Vâng! Thiên niên bi tại một lần cuối cùng phát ra trầm thấp tiếng oanh minh về sau, rốt cục triệt để ổn định lại, sau đó bên trên tán phát lấy nhu hòa ngũ thải chi quang, chiếu rọi tứ phương, khiến người cảm thấy không hiểu toàn thân thư sướng, không nói được thân thể tự nhiên. Xong! Nhìn thấy thiên niên bi rốt cục ổn định lại, có thể lên trước lưu lại ấn ký, thoáng chốc, ở đây rất nhiều đại tông thiên kiêu cũng là hét lớn một tiếng, theo thân hình nhao nhao hướng về phía trước, phóng tới thiên niên bi. Nhưng cũng có đại tông thiên kiêu đứng chắp tay, cũng không vội lấy tiến lên ở trên thiên niên bi lưu lại ấn ký, mà chỉ là hơi tiến lên một khoảng cách, đứng cách thiên niên bi chỉ còn lại có 10 mét xa địa phương, chờ thiên kiêu đại tông khắc nếm thử hoàn tất, tự mình lại rốt cục tiến lên. Những người này trong đó, tự có vạn thú điện tử mấy cái năm người. Ở đây, ánh mắt mọi người cũng đều là tập trung tại những này đại tông thiên kiêu trên thân, sau đó ngừng thở, nhìn chòng chọc vào trên bầu trời vậy đạo cự đại bia ảnh, xem rốt cục ai có thể cái thứ nhất ở trên thiên niên bi lưu lại ân ký. Hô! Rốt cục có một cái đại tông thiên kiêu tốc độ nhất nhanh, dẫn trước tất cả mọi người một bước vọt tới thiên niên bi, sau đó hắn mang trên mặt khó nén vẻ hưng phấn, nâng bàn tay lên, dùng hết toàn thân chi lực, ầm vang hướng về thiên niên bi bên trên vỗ tới. Ầm! Bàn tay của hắn cùng thiên niên bi nháy mắt tiếp xúc, sau đó phát ra tiếng vang trầm nặng, rất nhiều người ánh mắt cũng là nhao nhao nhìn về phía hắn, trong mắt có vội vàng chi ý dâng lên, muốn xem đến kết quả. Chỉ là, tại cái này đại tông thiên kiêu toàn lực một dưới lòng bàn tay, thiên nhiên bi lại là không nhúc nhích tí nào, mảy may biến hóa đều không có sinh ra, phảng phất một trưởng kia căn bản không có đập ở phía trên. Mà trên bầu trời cái kia đạo hành đè ép toàn bộ thiên vân phủ to lớn bia ảnh cũng là hết thể như thường, như là một tôn trầm mặc nguy nga như người khổng lồ, tại hờ hững nhìn qua dưới chân cái này không có ý nghĩa sâu kiến. Không, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhìn thấy kết cục này, cái này đại tông thiên kiêu tại sửng sốt một chút, tựa hồ có chút không dám tin kết quả này, theo đó hắn tựu tỉnh táo lại, sau đó ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Cái này đại tông thiên kiêu hiển nhiên là tràn đầy tự tin mà đến, hắn cho là hắn tuyệt đối có thể ở trên thiên niên bi lưu danh, sau đó có cơ hội tranh đoạt đến thiên niên bi bên trên đại cơ duyên, do đó cá chép hóa rồng. Nhưng kết quả, đừng bảo đạt được thiên niên bi bên trên đại cơ duyên, hắn ngay cả ở trên thiên niên bi lưu lại tự mình ấn ký đều làm không được, có thể nói là bại hoàn toàn mà về. Kết quả này, làm hắn là thực sự không thể nào tiếp thu được, lòng tự tin nhận nghiêm trọng đả kích. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin. Cái này đại tông thiên kiêu con mắt đỏ bừng một mảnh, răng cắn chặt, sau đó lại lần nữa lấn người tiến lên, muốn lần thứ hai tại nếm thử tại thiên niên bi bên trên lưu lại tự mình ấn ký. Thế nhưng, không đợi bàn tay của hắn chạm tới thiên niên bi, thiên niên bi bên trên chỗ tản ra những cái kia ngũ thải chi quang tiểu hóa thành một đạo ngũ thải roi, sau đó cách không rút tới, lập tức tiểu trùng điệp quất vào cái này đại tông thiên kiêu trên thân. A, thoáng chốc, mang theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm cùng xương vỡ vụn thanh âm. Cái này đại tông thiên kiêu bị trực tiếp quất bay đến phương xa, mà kỳ tông bên trong mấy vị tông môn trưởng lão đều là sắc mặt kinh hoàng một mảnh, sau đó lập tức thân hình lướt ngang, hướng về nơi xa phi nhanh, đi cứu viện cái này đại tông thiên kiêu đi. Thiên nhiên bi mỗi lần dị biến, mặc kệ thất bại hay là thành công, mỗi người chỉ có một lần nếm thử cơ hội, nếu như không tuân thủ cái quy củ này, muốn lấy nếm thử lần thứ hai, vậy liền sẽ phát động thiên nhiên bi tự thân vô tình bắn ngược. Giống cái này đại tông thiên kiêu bị thiên nhiên bi chỗ quất bay, thể nội chỉ là đứt gãy một chút xương cốt còn tính là nhẹ, từng có chút đại tông thiên kiêu làm quá mức, bị thiên niên bi chỗ trực tiếp quất bạo ngay tại chỗ cũng không phải là không có sự tình. Ầm, ầm, ầm. Theo sát cái này cái thứ nhất đại tông thiên kiêu sau lưng, cái khác có trọn vẹn 450 vị đại tông thiên kiêu cũng là đến ngàn năm bị trước, sau đó bọn họ hoặc quyền, hoặc trường, hoặc đao, hoặc kiếm các loại, không phải trường hợp cá biệt, đem hết toàn lực hướng về thiên niên bi đánh tới, trầm muộn thanh âm liên tục vang lên. Nhưng cũng tiếc, thiên niên bi vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, trên bầu trời to lớn bia ảnh cũng là không có chút rung động nào, không có một cái đại tông thiên kiêu có thể ở phía trên lưu lại tự mình ấn ký. Đáng chết! Nhìn thấy cái này khiến người vô cùng ảo não kết quả, đồng thời lại có vậy cái thứ nhất đại tông thiên kiêu mặt trái tài liệu giảng dạy phía trước, cái này 450 cái đại tông thiên kiêu đều là vô cùng phẫn uất, trong miệng tại giận mắng một câu về sau, tiêu cực độ không cam lòng quay người rời đi. Sau đó sắc mặt khó coi trở lại nguyên địa, chuẩn bị chờ lần tiếp theo thiên niên bi dị biến lại ra tay. Thiên niên bi dị biến bình thường đến nói, hết thể sẽ kéo dài 4 đến 6 lần, lần này dị biến trước nay chưa từng có, rõ ràng không chỉ 4 lần, hẳn là còn có lần nữa dị biến, cho nên bọn họ còn có cơ hội. Đương nhiên, lần tiếp theo ở trên thiên niên bi lưu lại ấn ký độ khó cũng biết càng lớn, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không chịu tiểu từ bỏ như vậy. Bởi vì trước kia cũng không phải chưa từng xuất hiện có người tại mấy lần trước không có cách tại thiên niên bi bên trên lưu lại dị biến, nhưng lại ngược lại ở phía sau đến có thể tại thiên niên bi bên trên lưu lại dị biến sự tình. Nguyên nhân cụ thể bên trong, nói không rõ ràng, chỉ có thể nói, không đến thiên niên bi dị biến kết thúc, hết thảy đều có thể. Tại cái này 450 cái thất bại đại tông thiên kiêu về sau, cái khác càng nhiều đại tông thiên kiêu cũng đều là nhao nhao mà lên, đều là xuất thủ. Nếm thử ở trên thiên niên bi lưu lại tự mình ấn ký. Tất cả mọi người cũng đều là con mắt không nháy một cái nhìn xem giữa sân, thời gian ngắn ngủi bên trong, bởi vì lực chú ý quá mức tập trung, cho nên chung quanh hết thể cái khác sự tình đều tạm thời không cảm giác được. Mà lúc này, Tiêu Phàm trong ngực ôm ngủ được mơ mơ màng màng Minh Dạ Tuyết, sau lưng mang theo thần kinh thô, đối thiên niên bi đầy hiếu kỳ tinh tỉnh, khoan thai từ giữa đám người đi ra, sau đó hướng về thiên niên bi phương hướng đi đến. Chương 1410 Thiên tư chú mục, thượng. Không có lập tức nhìn thấy Tiêu Phàm, các đại tông thiên kiêu vẫn còn tiếp tục tiến lên, một cái tiếp một cái nếm thử ở trên thiên niên bi lưu lại tự mình ấn ký. Nhưng kết quả, lại là khiến người thất vọng, lên trước nhất trước dòng dạ trăm vị đại tông thiên kiêu đều là không ai có thể ở trên thiên niên bi lưu lại tự mình ấn ký, sau đó nguyên một đám sắc mặt khó coi một mảnh lui ra phía sau. Thẳng đến thứ 101 cái đại tông thiên kiêu, rốt cục làm được cái thứ nhất ở trên thiên niên bi lưu lại hạ ấn ký. Ông, Tại cái này đại tông thiên kiêu dưới lòng bàn tay, thiên nhiên bi rốt cục phát sinh biến hóa, tại trên đó bưng bộ phận, bắt đầu hiện ra dòng dã 3.000 cái cấp thức khác biệt ấn ký, mà cái này đại tông thiên kiêu thủ trưởng ấn ký, thì là xuất hiện ở thứ 2.982 tên cái này một hàng phía trên. Đồng thời, trên bầu trời vậy đạo cự đại bóng lưng phía trên cũng là xuất hiện vậy 3.000 cái cấp thức khác biệt ấn ký hư ảnh, cùng cái này đại tông thiên kiêu chô đối ứng thủ trưởng ấn ký hư ảnh, sau đó bị toàn bộ người của thiên vân phủ đều thấy được. Lập tức, cái này đại tông thiên kiêu liền trở thành vạn chúng chú mục trung tâm, toàn bộ người của thiên vân phủ ánh mắt phảng phất cũng là tập trung ở trên người hắn. Đừng lo lắng, lập tức lưu lại tên của mình, đây là thiên niên bi quy củ, lỗi thời tiểu sẽ hủy bỏ. Cái này đại tông thiên kiêu mấy vị tông môn trưởng lão tại thời khắc này cũng đều là mừng rỡ như điên, sau đó bọn họ nhao nhao giống to, nhắc nhở nói. Phải, cái này đại tông thiên kiêu cũng lập tức từ sững sờ ở trong tỉnh táo lại, bởi vì chính hắn cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà thật sự có thể ở trên thiên niên bi lưu lại tự mình ấn ký, cho nên hắn lúc này trở nên cuồng hỉ vô cùng, lập tức giơ tay lên chỉ, xoát xoát ngay tại hắn lưu lại thủ trưởng ấn ký hậu phương, lưu lại tên của mình. Ông! Tại cái này đại tông thiên kiêu khắc xuống tên của mình về sau, thiên niên bi bên trên cũng là theo đó tại thứ 2.982 tên cái này một hàng hậu phương, xuất hiện tên của hắn, đồng dạng bị thiên vân phủ tất cả mọi người đều là thấy được. Tiến vân môn, hứa hạo. Ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong to lớn thiên niên bi bia ảnh, rất nhiều người cũng là tự lẩm bẩm, nhớ kỹ cái tên này. Không nghĩ tới Yến Vân Môn thật đúng là ra một cái hạt giống, lần này Yến Vân Môn từ trên xuống dưới muốn mừng rỡ như điên. Long Hổ Đài phương hướng một chút đại tông cũng là ngước nhìn bầu trời bên trong to lớn thiên niên bi bia ảnh, gật đầu nói. Yến Vân Môn, hứa hạo. Có đại tông thiên kiêu nhìn xem cái tên này, trong mắt tràn ngập vẻ ghen ghét, còn có nữ hài đại tông thiên kiêu trong mắt thì là nổi lên hào quang. Gương mặt xinh đẹp xinh huy. Tân trưởng lão, chúc mừng Yến Vân Môn các ngươi một cái đệ tử giỏi a, đợi một thời gian, Yến Vân Môn các ngươi tất nhiên có thể tiến thêm một bước, trở thành đỉnh tiêm đại tông một trong. Yến Vân Môn mấy cái kia lần này đến đây trưởng lão trong môn phái lúc này bị cái khác tông trưởng lão chỗ chen chúc, sau đó thật nhiều đại tông trưởng lão đều là bất kể thực tình cũng tốt, giả ý cũng được, đều là mở miệng, mỉm cười chúc mừng mà nói. Chỗ nào nơi đó, hứa hạo đây vẫn chỉ là có thể trèo lên hơn ngàn năm bia mà thôi. Nhưng rốt cục có thể hay không thu hoạch được thiên niên bi đại cơ duyên giáng lâm, vẫn là hai chuyện, chư vị thực sự là quá khen. Yến Vân Môn mấy cái kia lần này đến đây trưởng lao trong môn phái đều là trên mặt cười nở hoa, sán lạn vô cùng, nhìn qua vị này tên là hứa hạo đại tông thiên kiêu trong mắt tràn ngập nhu hòa chi sắc, sau đó tại trong miệng đối cái khác các đại tông trưởng lao liên tục khách khí mà nói. Coi như không có cách thu hoạch được thiên niên bi chỗ hạ xuống đại cơ duyên. Có thể trèo lên hơn ngàn năm bia cũng đủ để chứng minh Yến Vân Môn các ngươi cái này hứa hạo thiên tư cực kỳ bất phàm a. Có đại tông trưởng lão khen ngợi mà nói. Không sai, thiên niên bi phía trên chỉ có 3.000 cái thứ tự, có thể leo lên, đã nói lên quý tông cái này hứa hạo chi thiên tư, chính là có thể giết tiến chúng ta linh vực trong vòng ngàn năm, trước 3.000 nhân chi liệt, như thế thiên tư, chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dung. Lại một cái đại tông trưởng lão cũng là mở miệng, cười nhẹ nhàng nói. Không chỉ như vậy. Thiên niên bi bên trên ấn ký danh tự không phải chỉ riêng chúng ta linh vực thiên kiêu ở trên, ưu vực, đông vực đồng dạng có thiên kiêu cũng ở trên liệt, thậm chí ngay cả cái khác 71 hạ châu thiên kiêu đồng dạng có danh tự tại, mà cho dù thiên niên bi không đến mức nói đã bao hàm 72 hạ châu tất cả thiên kiêu, nhưng cái này hàm kim lượng, cũng tuyệt đối là không thể bỏ qua. Một cái lao hầu đại tông trưởng lão cũng là mở miệng, tán thưởng mà nói, quý tông hứa hạo có thể leo lên bảng. Thiên tư tuyệt đối có thể dùng kinh tài tuyệt diễm cái từ này để hình dung. Các vị quá khen rồi. Nghe đến từ đại tông khác trưởng lão khen ngợi, Yến Vân Môn mấy cái trưởng lão trong môn phái cười hoàn toàn không ngậm miệng được, không ngừng từ khiêm mà nói. Lúc này, thiên niên bi tại ghi chép lại cái này Yến Vân Môn hứa hạo danh tự về sau, tiểu lần nữa khôi phục bình tĩnh, sau đó tiếp tục chờ đợi một vị đại tông thiên kiêu lưu lại ân ký. Mà trông lấy một màn này, Yến Vân Môn mấy cái này trưởng lao trong môn phái sắc mặt lập tức cũng là cứng đờ, mãnh liệt vẻ thất vọng lập tức tiểu từ đám bọn hắn đấy mắt hiện hiện mà lên. Thiên niên bi, cũng không có như dự đoán như vậy hạ xuống đại cơ duyên. Tuy nói hứa hạo leo lên thiên niên bi, thế nhưng cũng vẹn vẹn như thế, trừ hứa hạo danh tự từ đây danh truyền toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, sau đó hắn sẽ bị Yến Vân Môn làm hoạch tâm hạt giống đến bồi dưỡng bên ngoài, lại không cái khác chỗ tốt. Hắc! Có đại tông trưởng lao mới vừa rồi còn tại chúc mừng Yến Vân Môn. Nhiệt tình đầy mặt, khiến người lạ như một xuân phong, nhưng giờ phút này bỗng nhiên tiểu từ trong miệng phát ra trầm thấp lặng lẽ cười lạnh thanh âm. Bất quá, cái này đại tông trưởng lão làm lại cực kỳ bí ẩn, mặc dù tiếng cười lạnh vang lên, nhưng lại không ai biết rốt cục là ai phát ra một tiếng này cười lạnh thanh âm. Cái khác đại tông trưởng lão mặc dù không có lên tiếng, trên mặt cũng tiếu dung vẫn như cũ, nhưng nếu như mảnh mảnh quan sát, tiểu sẽ phát hiện bọn họ thật ra cũng là có thần biến sắc hóa, một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi ý, lập tức tiểu từ đám bọn hắn đấy mắt hiện hiện mà lên. Các đại tông ở giữa mặc dù lẫn nhau có liên minh, thế nhưng trên bản chất, vẫn là cạnh tranh quan hệ, nếu như Yến Vân Môn Hứa Hạo thật bị Thiên Niên Bi chỗ hạ xuống đại cơ duyên, từ đây cá chép hóa rồng, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ ăn ngủ không yên, nhưng bây giờ nhìn thấy Thiên Niên Bi cũng không có hạ xuống đại cơ duyên, bọn họ tự nhiên là trong lòng âm thầm cao hứng không thôi. Yến Vân Môn mấy cái này trưởng lão trong môn phái sắc mặt đều là có chút xấu hổ, nhất là vậy cười lạnh một tiếng thanh âm, tại bọn họ nghe thì càng thêm chói tai. Bất quá bọn hắn cũng vô pháp nói gì, bởi vì Hứa Hạo có thể trèo lên hơn ngàn năm bia đã là không tầm thường, không có cách lại đối Hứa Hạo yêu cầu càng nhiều. Hứa Hạo, bên này, Yến Vân Môn mấy vị này trưởng lão trong môn phái cũng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, từ xấu hổ cùng thất vọng cảm xúc ở trong đi ra, sau đó bọn họ đều là chào hỏi Hứa Hạo tới, trên mặt một lần nữa lộ ra tiêu dung, đối Hứa Hạo hỏi han ân cần, trong lời nói, đã đem Hứa Hạo xem như Yến Vân Môn người thừa kế tiếp đến đối đãi. Mà giữa sân, thiên tiêu các đại tông cũng vẫn tại tiến lên, nhao nhao ra tay với Thiên Niên Bi, ý đồ ở trên Thiên Niên Bi lưu lại ấn ký. Mấy chục giây thời gian trôi qua rất nhanh, lựa chọn trước một bước tiến lên vậy mấy trăm đại tông thiên kiêu cơ bản cũng làn đếm thử hoàn tất, mà ngay trong bọn họ, trừ Hứa Hạo bên ngoài, còn có 6 người cũng đều là ở trên Thiên Niên Bi lưu lại tự mình ấn ký cùng danh tự, do đó bị toàn bộ người của Thiên Vân Phủ nhìn thấy cùng biết được. Nhưng cũng tiếc, bọn họ giống như Hứa Hạo, thứ tự đều tại 2.500 tên có hơn, đều là không có cách dẫn động Thiên Niên Bi hạ xuống đại cơ duyên, sau đó chỉ có thể vẻ mặt có vui sướng, nhưng cũng đành chịu trở về. Mà trông lấy kết quả này, rất nhiều người cũng là không ngừng lẻ lưỡi. Lần này tiến lên đại tông thiên kiêu số lượng đạt tới mấy trăm, nhưng chỉ vẹn vẹn có thể có 7 người có thể tại trên tấm bia lưu danh, những người khác thì là liền lên bia tư cách đều không có. Có thể bên trên bia xác suất không sai biệt lắm là 100-1, thực sự nếu như người kinh hãi. Nhưng cùng lúc, từ góc độ này cũng có thể nhìn ra phía trước những cái kia có thể bên trên bia thiên kiêu là kinh khủng cỡ nào, thiên tư lại là cỡ nào kinh người. Trên thế giới này, không có mạnh nhất thiên kiêu, chỉ có mạnh hơn thiên kiêu. Một núi bên ngoài, còn có một núi cao. Lại là mấy tức về sau, lên trước nhất trước mấy trăm thiên kiêu rốt cục toàn bộ nếm thử hoàn tất, chỉ còn lại có Thương Lan Thế Tử, Vạn Thú Điện Tử, Thanh Mặc Thánh Nữ, Ngọc Hư Giáo Tử, Hỏa Vân Thánh Tử mấy cái những cái kia không có lập tức tiến lên thiên kiêu. Lúc này, Thiên Niên Bi bên trên chỗ tản ra ngũ thải chi quang mặc dù vẫn như cũ thịnh liệt, nhưng lại hơi mở đi một chút, trên bầu trời vậy đạo cự đại bia ảnh, cũng hơi trở nên hư ảo một chút. Thiên Niên Bi lần thứ tư dị biến, đã là chuẩn bị phải kết thúc, bất quá vẫn còn có thời gian nhất định, cũng không cần quá mức bối rối cùng đội vàng. Ta đến. Còn lại Vạn Thú Điện Tử mấy cái một đám không có tiến lên thiên kiêu nhân số cũng không nhiều, chỉ có không đến 100 người mà thôi, lúc này một cái đại tông thiên kiêu đầu tiên mở miệng. Sau đó dẫn đầu đi ra đoàn người, hướng về Thiên Niên Bi sải bước đi đi. Ánh mắt mọi người, cũng đều là theo bản năng tập trung tại trên người hắn. Ẩm. Trong nháy mắt liền đến Thiên Niên Bi trước, cái này đại tông thiên kiêu hai con ngươi trầm ngưng một mảnh, không chút do dự lập tức động thủ, nâng bàn tay lên, nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền tiểu đập ầm ầm tại Thiên Niên Bi bên trên. Trong nháy mắt, Thiên Niên Bi bên trên lại lần nữa phát sinh biến hóa, 3.000 cái ấn ký cùng danh tự cũng là lại lần nữa xuất hiện. Sau đó cái này đại tông nắm đấm ấn thì là lưu tại thứ 1.999 tên vị trí phía trên. Thoáng chốc, bốn phía một mảnh xôn xao, toàn bộ Thiên Vân Phủ tất cả nhìn thấy tất cả mọi thứ người cũng đều là một mảnh xôn xao. Thứ 1.999 tên. Có người thần sắc kinh động một mảnh, lập tức kêu to lên. Đây là Cổ Hoa Thánh Địa Mục Phong Hoa Thánh Tử. Có người cũng là mở miệng, nhận ra cái này đại tông thiên kiêu thân phận. Hán tuyệt không nhập địa bảng, nhưng lại sát nhập vào Thiên Niên Bi trước 2.000 tên bên trong, sợ cũng là có thể cùng Vạn Thú Điện Tử bọn người đủ khả năng sánh vai cùng tồn tại a. Có người dám khái mà nói, không nghĩ tới, Cổ Hoa Thánh Địa Mục Phong Hoa Thánh Tử Thiên Tư thế mà mạnh đến nước này, xem ra hắn bình thường nhất định là ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Trong mắt mọi người tinh mang lóe lên, mở miệng nói ra. Đông. Ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục tại Cổ Hoa Thánh Địa Mục Phong Hoa Thánh Tử lại có thể giết vào Thiên Niên Bi bên trên trước 2.000 bên trong thời điểm, Thiên Niên Bi bên trên bỗng nhiên ngũ thải chi quang biến mất, thay vào đó nếu như người lóa mắt thất thải chi quang. Sau đó đạo này thất thải chi quang là đều rơi vào Cổ Hoa Thánh Địa Mục Phong Hoa Thánh Tử, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong, làm nổi bật như là thiên giới thất thải trời thần đồng dạng, thần thánh uy vũ, khiến người là chỉ có thể sợ hãi thán phục. Thiên nhiên bi đại cơ duyên, giáng lâm. Chương 1411, thiên tư chú mục, trung. Thiên nhiên bi, hạ xuống đại cơ duyên. Nhìn qua nơi xa thiên nhiên bi phương hướng vậy đột nhiên nở rộ mà lên thất thải chi quang, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ người của Thiên Vân phủ tại ngắn ngủi bình tĩnh về sau, cũng là kịch liệt sôi trào lên, rất nhiều người đều là nói to tiếng. Đi đi đi, đi thiên nhiên bi nhìn qua, xem cổ hoa thánh địa mục phong hoa thánh tử rốt cục đạt được cái gì chỗ tốt cực lớn. Có người thần sắc phấn khởi, trong miệng kêu to, hoan uống còn chưa rơi xuống, thân hình lập tức tiểu hướng về xa xa thiên nhiên bi phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng đi cùng đi. Đếm không hết người đều là nhao nhao nhiệt liệt hưởng ứng, sau đó hóa thành mấy đạo dòng người, đều hướng về thiên nhiên bi phương hướng chen chúc mà đi, muốn nhìn nhìn qua lần này thiên nhiên bi phát sinh dị biến. Làm cái thứ nhất đạt được thiên niên bi đại cơ duyên mục phong hoa thánh tử cứu lại có thể có được cái gì không có gì sánh kịp chỗ tốt. Thiên niên bi đám người chung quanh, tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang không ngừng tăng nhiều, trong nháy mắt tiểu trận tăng gấp 3-4 lần có thừa, hơn nữa tiểu ngay cả long hổ đại phương hướng những cái kia đại tông. Giữa đám người có không ít người đều là có chút khó mà kiềm chế lại tự mình trong lòng ngứa lạ, trong lòng có nghĩ muốn đi qua mãnh liệt xúc động. Ầm ầm, mục phong hoa thánh tử hai mắt nhắm chặt. Cả người tại thiên niên bi thất thải chi quang bao phủ xuống tự động lơ lửng mà lên, thân thể như thương, xông thẳng tới chân trời, đạo đạo không hiểu kinh lôi thanh âm từ mục phong hoa thánh tử thể nội truyền ra, chấn toàn trường tất cả mọi người màng nhĩ đau nhức. Vô số người ánh mắt, cũng đều là thật chặt tập trung trên người mục phong hoa thánh tử, trong đó có diễm mộ, ghen ghét, kính sợ, sợ hãi thán phục. Chờ một chút rất nhiều cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Hô! Mà nhưng vào lúc này, một đoàn tản ra làm người sợ hãi khí tức. Trong lòng còi báo động đại tác tam sắc hỏa diễm lập tức tiểu từ thiên niên bi vậy thất thải chi quang ở trong trống rỗng nổi lên, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên tại trước mặt mọi người, mà chung quanh của nó, không gian đều đang hơi vặn vẹo biến hình. Đây là... Nhìn thấy cái này đoàn vô cùng kinh khủng tam sắc hỏa diễm, có đại tông trưởng lão lập tức vẻ mặt đại biến, mở miệng nói ra, nhưng lại thanh âm im bặt mà dừng. Tam vị chân hỏa. Thú cuồng đục ngầu hai con ngươi lại không một tơ một hào đục ngầu chi sắc, có chỉ là khiếp người vô cùng tinh mang. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái này đoàn đáng sợ vô cùng tam sắc hỏa diễm, chậm rãi mở miệng, nói ra cái này đoàn tam sắc hỏa diễm danh tự. Tam vị chân hỏa. Nghe được cái tên này, thật nhiều đại tông trưởng lão cùng bốn phía không ít người bầy cũng là phản ứng lại, theo đó đều là sắc mặt kỳ biến. Tam vị chân hỏa, mặc dù cùng những cái kia chân chính nhưng đốt sạch một phương thế giới hỏa diễm so ra vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng là có thể tại trong toàn trung ương đế giới có tên tuổi đáng sợ hỏa diễm một trong. Một khi bị dính vào, vậy liền cơ bản không vung được, càng nào bất diệt, không đem ngươi đốt xương vụn đều không có, thần hồn đều tiêu, tuyệt đối sẽ không dập tắt. Trước đó Tiêu Phàm tại Thanh Vân Hạ Châu, gặp thánh hỏa giáo lớn nhất át chủ bài, Vạn Huyết Linh Diễm, mặc dù cũng là trung ương đế giới có danh tiếng đáng sợ hỏa diễm một trong, nhưng là cùng tam vị chân hỏa so ra, vậy có chút không đáng chú ý. Đối đầu tam vị chân hỏa, ngang nhau cấp độ phía dưới, Vạn Huyết Linh Diễm thua không nghi ngờ. Bây giờ tam vị chân hỏa lại xuất hiện, lập tức cũng làm người ta nhớ tới thật nhiều đáng sợ sự tình, trong lòng ý sợ hãi đại sinh, da đầu đều đang không ngừng run lên. Cái này tam vị chân hỏa, chẳng lẽ? Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tam vị chân hỏa, có đại tông trưởng lão lập tức mí mắt thỉnh thịch trực nhảy, miệng khô lưỡi khô mà nói. Bên cạnh rất nhiều đại tông khác trưởng lão cũng nhao nhao từ tam vị chân hỏa xuất hiện đưa tới sợ hãi ở trong kịp phản ứng, sau đó cũng đều là da đầu đống nhiên siết chặt, muốn nói điều gì, thế nhưng lời nói đến bên miệng lại là gì đều không thể nói ra miệng. Hô! Mà tựa hồ là đang xác minh các vị đại tông trưởng lao phỏng đoán, đoàn kia trống rỗng xuất hiện tam vị chân hỏa lập tức kịch liệt thu nhỏ, trong nháy mắt tiểu co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó nhẹ nhàng hướng về mục phong hoa thánh tử bàn tay phải bay đi. Tiếp theo, cái này đoàn tam vị chân hỏa tiểu từng chút dung nhập mục phong hoa thánh tử bàn tay phải bên trong, trở thành bàn tay một bộ phận. Bốn phía, nháy mắt lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch một mảnh. Thiên nhiên bi đối với mục phong hoa thánh tử chỗ hạ xuống đại cơ duyên, chính là tam vị chân hỏa. Mà từ đó về sau, mục phong hoa thánh tử cũng đem nhưng điều khiển tam vị chân hỏa, tùy ý giết địch, cho dù là đại thiên vị cảnh giới các đại tông trưởng lao đối đầu hắn, cũng chỉ có thể là xa xa đi vòng, không dám chân chính cùng là địch. Ha ha ha! Tại thời khắc này, cổ hoa thánh địa mấy vị đại tông trưởng lão đều là lên tiếng không cầm được cùng thiếu, bọn họ tùy ý tiếng cười truyền bá 10 dặm đều chưa từng tiêu tán. Mục phong hoa thánh tử. Từ đây xem như chân chính cá chép hóa rồng, à, tư chất của hắn bây giờ đã là có thể cùng Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn những cái kia nhất hoạch tâm đệ tử cùng so sánh, thậm chí cho dù là đối đầu hữu vực, linh vực những cái kia tuyệt thế thiên tiêu, cũng là có lực đánh một trận. Có thể tiên đoán được, chỉ cần Mục Phong Hoa Thánh Tử trưởng thành, trên đường không vẫn lạc, vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ linh vực cao cấp nhất bá chủ một trong, sau đó chấn áp thô bạo bát phương địch. Mà cổ Hoa Thánh Địa cũng đem thu hoạch được một cái vô cùng tương lai huy hoàng, chỉ cần có Mục Phong Hoa Thánh Tử ở một ngày, cổ Hoa Thánh Địa tiểu vĩnh viễn không có khả năng suy sụp. Chúc mừng cổ Hoa Thánh Địa Gia Long. Chúc mừng Quý Tông Gia Long. Thật đáng mừng. Nháy mắt, nhìn xem dung hợp tam vị chân hỏa Mục Phong Hoa Thánh Tử, thật nhiều đại tông trưởng lão đều là vẻ mặt tươi cười đối với cổ Hoa Thánh Địa mấy vị này đại tông trưởng lão chắp tay hành lễ, nhao nhao cười lớn chúc mừng mà nói, thái độ thân thiết vô cùng, thanh âm ồn ào một mảnh. Mà cổ Hoa Thánh Địa mấy vị này trưởng lão trong môn phái một bên tiếu dung chân thành từng cái giúp cho đáp lễ, một bên thì cố ý trước mặt mọi người xuất ra truyền âm linh, bắt đầu hướng về trong tông lớn tiếng bẩm báo việc này. Về phần cổ Hoa Thánh Địa tông môn tại bẩm báo nháy mắt cũng minh bạch cổ Hoa Thánh Địa mấy vị này trưởng lão trong môn phái ý đồ, lập tức tại truyền âm linh ở trong lớn tiếng đáp lại, tuyên cáo cổ Hoa Thánh Địa một vị sống 4000 năm mà bất tử lão tổ tông xuất quan, tự mình bãi giá chạy đến, chỉ vì đem Mục Phong Hoa Thánh Tử tiếp về. Nghe được tin tức này, không ít đại tông trưởng lão trong mắt cũng là hiện lên một tia u ám chi sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, mỉm cười tiếp tục chúc mừng cổ Hoa Thánh Địa mấy vị này trưởng lão trong môn phái. Chặn giết Mục Phong Hoa Thánh Tử, cái này mãnh liệt suy nghĩ tại tam vị chân hỏa dung nhập Mục Phong Hoa Thánh Tử bàn tay một khắc này, đều là từ thật nhiều đại tông trưởng lão trong lòng bay lên, nhưng hiển nhiên, cổ Hoa Thánh Địa mấy vị này trưởng lão trong môn phái đã dự liệu được cái này một khả năng xuất hiện hậu quả, cho nên kịp thời đưa cho tất cả mọi người lấy mãnh liệt cảnh cáo. Cổ Hoa Thánh Địa vị kia sống 4000 năm mà bất tử lão tổ tông đã xuất quan, có hắn tại, ai dám động đến Mục Phong Hoa Thánh Tử một chút, đều phải ước lượng đo một cái, có thể hay không chịu đựng nổi cổ Hoa Thánh Địa vị này sống 4000 năm mà bất tử lão tổ tông lửa giận. Cổ Hoa Thánh Địa mấy vị trưởng lão, không bằng hai chúng ta tông thông gia như thế nào? Tông ta thánh nữ thế nhưng là trong toàn linh vực đều nổi danh mỹ nhân, gả cho Mục Phong Hoa Thánh Tử, rốt cuộc phù hợp bất quá. Tông ta cũng nổi danh nghe toàn bộ linh vực thánh nữ, cùng Mục Phong Hoa Thánh Tử đính hôn, cũng phi thường phù hợp. Còn có tông ta, nhìn thấy chặn giết Mục Phong Hoa Thánh Tử sự tình đã là biến thành bọt nước, trong nháy mắt, các đại tông trưởng lão nhao nhao mở miệng cười, bắt đầu không để lại dư lực để cử bắt nguồn từ nhà thánh nữ, ý muốn cùng cổ Hoa Thánh Địa tiến hành thông gia, kết thành thân mật nhất đồng minh. Giữa sân, cũng là lại lần nữa trở nên rộn ràng cùng nhiệt liệt lên, đồng thời bầu không khí là càng hơn trước đó. Chương 1412 Thiên tư chú mục, hạ. Lúc này, tại các đại tông trưởng lao đối với cổ Hoa Thánh Địa mấy vị trưởng lao trong môn phái chúc mừng âm thanh bên trong, thiên nhiên bi chỗ hạ xuống đại cơ duyên tam vị chân hỏa cũng là triệt để dung nhập Mục Phong Hoa Thánh Tử thể nội, nhưng hai người sau hoàn mỹ dung hợp, rốt cuộc không thể chia cắt. Ông, nương theo lấy một tiếng trầm thấp không hiểu thanh âm, vậy bao phủ Mục Phong Hoa Thánh Tử thất thải chi quang rốt cuộc biến mất, mà Mục Phong Hoa Thánh Tử cũng theo đó từ giữa không trung mở to mắt, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Thân thể thẳng tắp đứng ở thiên niên bi trước. Lúc này Mục Phong Hoa Thánh Tử hai con ngươi trong vắt, cả người anh tư ngời ngời, khí tức so sánh với trước kia, thịnh liệt đâu chỉ gấp 10. Ngay cả vạn thú điện tử mấy cái năm người, ở trước mặt hắn cũng là căn bản không bằng, chính là minh nguyệt cùng giữa các vì sao khác nhau. Nhìn thấy thiên niên bi hạ xuống đại cơ duyên quá trình kết thúc, cổ Hoa Thánh Địa mấy cái kia trưởng lao trong môn phái lập tức mà đến, sau đó chớp mắt đã tới, đem Mục Phong Hoa vô cùng cẩn thận bảo hộ tại chính giữa. Đi hướng một bên, cảnh giác nhìn xem bốn phía, đồng thời cũng lo lắng chờ cổ Hoa Thánh Địa nhân ma đến. Ta đến! Ta đến! Ta đến! Mục Phong Hoa thành công, lập tức tiểu mãnh liệt kích thích còn lại tất cả còn chưa xuất thủ đại tông thiên tiêu, đồng thời tiểu ngay cả vạn thú điện tử, thanh mặc thánh nữ, thương lan thế tử, ngọc hư giáo tử, hỏa vân thánh tử cũng là trên mặt có dị dạng hiện lên, biểu hiện nội tâm bọn hắn tuyệt không phải như bọn họ nhìn như vậy, bình tĩnh như trước. Sau đó mười mấy đại tông thiên kiêu đều là không do dự nữa cái gì, trong miệng đủ đồng quát lên, thân hình nhanh chóng tiến lên, cùng nhau công hướng thiên niên bi, muốn giống như Mục Phong Hoa Thánh Tử, ở trên thiên niên bi lưu danh, đạt được thiên niên bi chỗ hạ xuống đại cơ duyên. Ầm, ầm, ầm. Nột ngạt thanh âm liên tục vang lên, lần này, có trọn vẹn bốn cái đại tông thiên kiêu đều là ở trên thiên niên bi lưu lại thuộc về mình ấn ký cùng danh tự. Nhưng cũng tiếc, bọn họ đều là kém Mục Phong Hoa một bậc. Mặc dù so trước đó vậy bảy cái có thể ở trên thiên niên bi lưu lại tên đại tông thiên kiêu thứ tự muốn gần trước thật nhiều, rất gần thứ 2000 tên, nhưng như cũ chưa thể đủ chân chính giết vào 2000 tên bên trong. Mà trong đó cao nhất một vị, đã là giết tới thứ 2,002 tên, chỉ kém cuối cùng hai cái thứ tự tiểu nhưng chân chính giết vào 2000 tên ở trong. Đối mặt cái này khiến người cực kỳ không cam lòng kết quả, những này đại tông thiên kiêu mặc dù phẫn uất vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể là cắn răng nắm quyền rời đi, sau đó đứng ở phương xa, dùng đến đỏ bừng vô cùng ghen ghét ánh mắt, gắt gao nhìn xem bị cổ hoa thánh địa mấy vị trưởng lao trong môn phái chỗ một mực thủ hộ ở trong đó Mục Phong Hoa. Thời gian, lại qua mười mấy hơi thở. Còn lại đại tông thiên kiêu bên trong, trừ vạn thú điện tử 5 người bên ngoài, những người khác đều là đã tiến lên, nếm thử qua, mà kết quả, có người cuồng hỉ, cũng có người phẫn uất, càng nhiều người thì là không cam tâm cùng thất lạc. Bởi vì hết thể chỉ có 33 người có thể ở trên thiên niên bi lưu lại ấn ký cùng danh tự, cái khác đại bộ phận người đều là vô duyên bên trên bia. Đồng thời, tại cái này 330 người bên trong, lại có thiên linh thánh tử 3 người, 3 người bọn họ cũng là thành công bên trên bia. Mà mặc dù bọn họ lấy được thứ tự đúng lúc là thứ 2,998 tên, thứ 2,999 tên cùng thứ 3,000 tên cả, nhưng cũng chung quy là bên trên địa, sau đó bị toàn bộ thiên vân phủ tất cả mọi người biết, từ từ đó trở thành vô số người tiêu điểm đàm phán hòa bình luận hạch tâm. Ba người bọn họ sau lưng trưởng lão trong môn phái đối với thiên linh thánh tử 3 người ngoài ý muốn bên trên bia cũng đều là kinh hỉ vô cùng, trên mặt là tươi cười rạng rỡ, bởi vì thiên linh thánh tử tại hiện ở đây một đám đại tông thiên kiêu bên trong. Quả thực không tính xuất chúng, thậm chí có thể nói còn có chút dựa vào sau. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, so thực lực bọn hắn mạnh đại tông thiên kiêu không có bên trên địa, bọn họ lại là bên trên địa, kết quả này, chỉ có thể dùng kinh hỉ để hình dung. Bất quá cũng có thể hiểu được, thiên niên bi khảo nghiệm có thiên tư, cũng không phải là thực lực mạnh, có lẽ đại đa số thiên tư đều không yếu, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Thiên linh thánh tử 3 người bên trên địa, chứng minh bọn họ có đủ thiên tư, cũng có đủ tiềm lực có thể đào móc, tương lai. Bọn họ tiền đồ rộng lớn. Mặt khác, tuy nói bên trên bia dòng dã 33 người, thế nhưng cái này 33 người ở trong lại vẹn vẹn chỉ có một người sát nhập vào trước 2.000 tên bên trong, hơn nữa hắn còn công bằng, vừa lúc là thứ 2.000 tên, theo sát Mục Phong Hoa về sau. Về phần những người khác, mặc dù bên trên bia, nhưng lại đều là vô duyên với thiên niên bi đại cơ duyên. Theo đó, thiên niên bi bên trên ngũ thải chi quang biến mất, ánh sáng 7 màu đại thịnh. Cái này giết tới thứ 2.000 tên đại tông thiên tiêu tại vô số người chú mục ánh mắt ở trong cũng bị thiên niên bi chỗ hạ xuống đại cơ duyên. Mà hắn đạt được chính là một thanh toàn thân thần kiếm màu vàng óng. Sau đó thanh này kim sắc thần kiếm tại bị thiên niên bi sở bàn tặng giáng lâm một khắc này, tự cùng hắn hòa làm một thể, trở thành hắn bản mệnh chi kiếm. Bất quá, tuy nói cái này đại tông thiên tiêu cá chép hóa rồng, nhưng tiền đồ của hắn chưa hẳn là tràn ngập quang minh. Bởi vì cùng Mục Phong Hoa sau lưng chỗ đứng cổ hoa thánh địa cường thế khác biệt. Cái này đại tông thiên kiêu chính là xuất thân từ một cái bình thường đại tông, lớn trong tông mặc dù cũng có tọa chấn lao tổ tông, thế nhưng lực uy hiếp lại kém xa cổ hoa thánh địa vị kia sống hơn 4.000 năm bất tử lao tổ tông. Cho nên, giờ phút này có vô số đạo tràn ngập ác ý ánh mắt đều là từ âm thầm bắn ra, nhìn về phía cái này đại tông thiên kiêu, cùng phía sau hắn mấy cái kia sắc mặt hơi trắng bệnh trưởng lao trong môn phái, khiến người phát lạnh sát ý tại không trung là không ngừng tụ tập, trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng là hạ thấp điểm đóng băng phía dưới. Có người nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này đại tông thiên kiêu vận mệnh ủy thật làm người khác chỉ có thể thở dài, một giây trước vẫn là thiên đường, một giây sau liền đem là địa ngục, bởi vì hắn tương lai chỉ có hai con đường, điều thứ nhất, chết, đầu thứ hai phát huyết thệ, nhập cái khác tông môn. Ngoài ra, hắn cơ hồ không có con đường thứ ba có thể đi, bởi vì hắn tông môn không bảo vệ được hắn. Nhưng cho dù là phát huyết thệ, nhập cái khác tông môn, cũng không có khả năng đạt được chân chính coi trọng cùng ưu đãi. Bởi vì ai cũng biết, cái này đại tông thiên kiêu là bị ép buộc tới bái nhập hiện tại tông môn. Nếu là thật sự đem hắn bồi dưỡng thành trong tông người thừa kế, tương lai chân chính trưởng thành, vậy ai cũng không dám cam đoan, dù cho có huyết thể ước thúc, cái này đại tông thiên kiêu tương lai là không còn lại đột nhiên bạo khởi, lấy báo năm đó mối thủ, sau đó cho trong tông tạo thành to lớn tổn thương. Tóm lại, đây là một cái tình thế không có cách giải. Đập, đập. Tạm thời không còn nói cái này may mắn nhưng cũng bất hạnh đại tông thiên kiêu, đạp trên nặng nghề đến cực điểm bộ pháp, vạn thú điện tử 5 người đều là tiến lên, hai con ngươi chẳng ngừng, chuẩn bị nếm thử ở trên thiên niên bi lưu danh. Mà ánh mắt mọi người, cũng đều là nháy mắt tụ tập tại 5 người bọn hắn trên thân, trận chúng một cái tử trở nên vô cùng an tĩnh, liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Vạn thú điện tử 5 người, chính là lần này tất cả đại tông thiên kiêu ở trong xuất chúng nhất 5 người. Năm người bọn hắn cơ hồ là tất nhiên có thể ở trên thiên niên bi lưu danh, nhưng về phần cứu có thể xông tới cái nào thứ tự, lại sẽ thu hoạch được dạng gì đại cơ duyên, hết thể còn chờ quan sát. Bây giờ, bọn họ rốt cục muốn xuất thủ, vì vậy rất nhiều người trái tim cũng là lập tức nhảy lên kịch liệt, đối bọn hắn sùng bái rất bao nhiêu tuổi mặt người bên trên lập tức đều gặp nạn che đậy vẻ kích động xuất hiện. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Vạn thú điện tử, Thanh Mặc Thánh Nữ, Thương Lan Thế Tử, Ngọc Hư Giáo Tử, Hỏa Vân Thánh Tử cơ hồ là đồng thời xuất thủ, đều là một trưởng vỗ ra, trung điệp đập vào Thiên Niên Bi phía trên, bàn tay cùng Thiên Niên Bi va chạm phát ra thanh âm trầm thấp cũng là theo đó liên tục vang lên. Giờ khắc này, bốn phía tĩnh mịch tím mắng. Chương 1413, Thứ Tự Ra, Thứ Phương Kinh. Ngay tại Vạn Thú Điện tử năm bàn tay người đập vào Thiên Niên Bi một khắc này, Thiên Niên Bi chi bên trên lập tức cũng liền có biến hóa, nháy mắt xuất hiện năm người trưởng ấn cùng thứ tự. Cùng lúc đó, trên bầu trời vậy cái cự đại bia ảnh cũng theo đó xuất hiện Thiên Niên Bi bên trên tin tức, sau đó đem năm người trưởng ấn cùng thứ tự là chiếu rọi đến trong mắt tất cả mọi người. Vạn Thú Điện tử, thứ 938 tên. Thanh Mặc Thánh Nữ, thứ 894 tên. Thương Lan Thế Tử, thứ 915 tên. Ngọc Hư Giáo Tử, thứ 896 tên. Hỏa Vân Thánh Tử, thứ 952 tên. Nhìn xem kết quả này, toàn bộ Thiên Vân Phủ cũng là ngắn ngủi yên tĩnh trở lại, không nghe được một điểm thanh âm. Thiên Niên Bi bên trên cụ thể xếp hạng mọi người đều biết, không là gì bí mật, rất nhiều người đều biết, mà trước 1.000 tên thiên kiêu danh tự, thì tức thì bị vô số người chỗ ký ức thậm chí đọc thuộc lòng xuống tới, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tại trước đây 1.000 tên thiên kiêu bên trong, vô luận là cái nào, cũng là tại trong vòng ngàn năm, vang danh toàn bộ Đông Linh Hạ Châu thiên kiêu, thậm chí còn có hơn 10 vị từ Trung Châu giáng lâm đáng sợ thiên kiêu ở đây lưu lại bọn họ ấn ký cùng danh tự. Cho nên có thể nói, Thiên Niên Bi trước 1.000 tên thiên kiêu chính là chân chính tuyệt thế thiên kiêu, muốn cái này 1.000 cái tuyệt thế thiên kiêu ở trong giết ra một con đường, do đó chiếm cứ một vị trí, độ khó, như lên trời. Nhưng bây giờ, Vạn Thú Điện tử 5 người lại là cường thế sát nhập vào trong đó, mặc dù chỉ là cuối cùng, nhưng Y Nguyên có thể tính là thành công đưa thân tại làm người ta chú ý nhất thiên kiêu hàng ngũ. Kết quả này, khiến cho mọi người đều là hoàn toàn không dự đoán được. Nhìn lên bầu trời bên trong to lớn bia ảnh phía trên Vạn Thú Điện tử 5 người trưởng ấn cùng danh tự, giờ khắc này, Thiên Vân Phủ ở trong vô số người trong lòng cũng là dâng lên to lớn gọn sóng. Thật nhiều đại tông trưởng lão tại ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, trên mặt đều là đã mất đi trước đó tiếu dung, thay vào đó là thật sâu vẻ mặt ngưng trọng, sau đó bờ môi chăm chú nhếch lên, trong con ngươi quang mang khác nhau, trong miệng không nói một lời. Mục Phong Hoa Thánh Tử giết tới Thiên Niên Bi thứ 1.999 tên, tiểu bị Thiên Niên Bi chỗ hạ xuống tam vị chân hỏa cái này một đại cơ duyên, bây giờ Vạn Thú Điện tử 5 người đều là giết vào trước 1.000 tên bên trong, vậy bọn hắn chỗ hạ xuống đại cơ duyên sẽ chỉ so Mục Phong Hoa Thánh Tử càng lớn, sẽ không càng nhỏ hơn. Mà Vạn Thú Điện tử 5 người vốn là thiên tư tiểu rất khủng bố, chỉ là bởi vì tiềm lực chưa bị chân chính mở phát ra tới, chỗ lấy trước mắt cùng những cái kia chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu còn có chênh lệch, nhưng bây giờ bọn họ tiềm lực hiển thị rõ, đồng thời còn bị Thiên Niên Bi chỗ hạ xuống càng lớn cơ duyên, cái này mang đến thực lực bạo tăng hiệu quả, tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, tại vậy không xa tương lai, nếu như nói Mục Phong Hoa Thánh Tử có thể trưởng thành là linh vực đứng đầu nhất bá chủ một trong, như vậy Vạn Thú Điện tử 5 người, trở thành chính là toàn bộ Đông Linh Hạ Châu cao cấp nhất bá chủ một trong. Lại nhìn thật sâu một chút Vạn Thú Điện tử 5 người, một cỗ không thể ngăn chặn mãnh liệt sát ý, lập tức ngay tại thật nhiều đại tông trưởng lao trong lòng hiện hiện mà lên. Bởi vì Vạn Thú Điện tử 5 người uy hiếp thực sự là quá lớn, nếu là thật sự thả mặc cho bọn hắn trưởng thành, vậy tương lai, chờ đợi cái khác đại tông chính là tuyệt lộ cùng mặt đồ. Nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn Vạn Thú Điện tử 5 người trưởng thành. Thật nhiều đại tông trưởng lão không để lại dấu vết liếc mắt nhìn nhau, tại đối phương trong mắt, bọn họ đều là thấy được cái này ý tưởng giống nhau. Nhưng theo đó, bọn họ lại rất nhanh thu hồi những này sắc ý, đồng thời tựa hồ những ý nghĩ kia đều căn bản không tồn tại, vẫn như cũ mỉm cười chúc mừng lên Vạn Thú Điện, Thanh Mặc Sơn, Thương Lan Thế Gia, Ngọc Hư Giáo cùng Hỏa Vân Tông các vị trưởng lão trong môn phái. Mặc kệ là Vạn Thú Điện, vẫn là Thanh Mặc Sơn, hay là Thương Lan Thế Gia, Ngọc Hư Giáo cùng Hỏa Vân Tông, đều là linh vực cường thế đại tông. Bọn họ trong tông, cũng đều có ngay cả Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn đều phải nghiêm túc đối phó Lao Tổ Tông. Chặn giết Vạn Thú Điện tử 5 người việc nhỏ, mấu chốt là ứng đối ra sao về sau Vạn Thú Điện, Thanh Mặc Sơn, Thương Lan Thế Gia, Ngọc Hư Giáo cùng Hỏa Vân Tông ngũ phương điên cuồng trả thù. Nếu như làm không được giọt nước không lọt, bị cha không ra rốt cục là ai chặn giết Vạn Thú Điện tử 5 người, loại kia đợi, chắc chắn là Vạn Thú Điện ngũ phương liên thủ vô tình đả kích. Cho nên, tại không có sách lược vẹn toàn trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thu hồi sát ý, hết thảy vẫn như cũ như thường, trong lúc nhất thời, các đại tông trưởng lao tiếng chúc mừng, tiếng than thở, thỉnh cầu thông gia thanh âm các loại thanh âm là không dứt bên tai. Mà lúc này đây, so với các đại tông trưởng lão nội tâm ẩn giấu lạnh lẽo sắc cơ, thiên tiêu các đại tông tâm lý thì phải càng khó chịu hơn nhiều. Nhìn qua Vạn Thú Điện tử 5 người thẳng tắp bóng lưng, ở đây tất cả đại tông thiên kiêu cũng là đột nhiên chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát vô cùng, mãnh liệt cảm giác vô lực tại bọn họ trong lòng mỗi người hiện hiện mà lên. Trên lệnh, quá lớn. Bọn họ liền lên bia đều làm không được, kết quả vạn thú điện tử 5 người lại có thể giết vào đến trước 1.000 tên bên trong, song phương thiên tư, cây bản tiểu không cùng một đẳng cấp bên trên. Càng chết là vạn thú điện tử 5 người sắp thu hoạch được thiên niên bi chỗ hạ xuống đại cơ duyên, bọn họ cùng vạn thú điện tử 5 người chi ở giữa chênh lệch, chỉ sẽ trở nên càng lúc càng lớn, mà sẽ không thay đổi phải càng ngày càng nhỏ. Khu khu khu. Một cái đại tông thiên kiêu đột nhiên bắt đầu ho ra máu, làm cho người ghé mắt. Cái này đại tông thiên kiêu trước đó cùng vạn thú điện tử mặc dù có chênh lệch, nhưng cũng có thể xem như miễn cưỡng cùng tên, bây giờ hắn liền lên bia đều làm không được, mà vạn thú điện tử 5 người lại là bên trên bia. Đồng thời giết vào trước 1.000 tên liệt kê, sắp thu hoạch được thiên niên bi đại cơ duyên. Không lâu sau đó, hai phe tiểu triệt để không tại một cái cấp độ phía trên. Sự thật này, hắn không thể nào tiếp thu được, sau đó lửa giận công tâm, máu tươi lập tức tiểu sông lên đầu, phun ra. Về phần Long Hổ Đài phương hướng, Long Hổ Đài những cái kia đại tông cùng những thiên kiêu kia nhóm lúc này ở nhìn thấy kết quả này, nháy mắt cũng đều là thu hồi trước đó không thèm để ý ánh mắt, mà là trở nên ngưng trọng vô cùng. Vạn thú điện tử 5 người, tuyệt đối không thể có nửa phần khinh thường, càng không thể có chút khinh thị, mà ở đây sau thế hệ tuổi trẻ tranh phong trên đường, 5 người bọn hắn, chính là khó được đại địch. Từ nay về sau, vạn thú điện tử, Thanh Mặc Thánh Nữ, Thương Lan Thế Tử, Ngọc Hư Giáo Tử, Hỏa Vân Thánh Tử 5 người vì thiên cấp mục tiêu, thành lập tỉ mỉ xác thực hồ sơ tư liệu, sau đó trọng điểm chú ý, đối với bọn hắn tất cả tin tức tư liệu, nhất thiết phải làm được tường tận, không thể có mảy may bỏ sót chỗ. Một cái đại tông trưởng lão mở miệng, đối trong tông người trầm thấp vô cùng hạ lệnh nói. Vâng, trưởng lão. Trong tông người lập tức đáp lại mà nói, thần thái trịnh trọng vô cùng. Đông, đông, đông, đông, đông. Ở trên thiên niên bi cho thấy vạn thú điện tử 5 người trưởng ấn cùng danh tự về sau không bao lâu, thiên niên bi bên trong, lại lần nữa vang lên không hiểu tiếng vang. Sau đó trên tấm bia ngũ thải chi quang biến mất, thất thải chi quang lại lần nữa nở rộ, đem vạn thú điện tử 5 người cũng là bao phủ tại trong đó. Thuộc về vạn thú điện tử 5 người đại cơ duyên, giáng lâm. Chỉ là, cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Vạn thú điện tử 5 người đại biểu uy hiếp thực sự là quá lớn, hơn xa cổ hoa thánh địa mục phong hoa thánh tử cùng cái kia đại tông thiên tiêu, cho nên có người rốt cuộc là nhịn không được, không lo được cái khác, bạo nhưng xuất thủ, tại không trung hóa thành to lớn ngưng thực bàn tay, một bàn tay tiểu hướng về vạn thú điện tử 5 người đập giết mà đi, muốn chém giết 5 người bọn hắn, giải quyết hậu hoạn. Đồng thời, xuất thủ còn không chỉ một người, khoảng chừng hơn 10 đạo hư không đại thủ đều là đập giết mà đến, sẽ rách hư không, đều phải tại chỗ giải quyết hết vạn thú điện tử 5 người. Lớn mật. Thấy cảnh này, vạn thú điện, Thanh Mặc Sơn, Thương Lan Thế Gia, Ngọc Hư Giáo cùng Hỏa Vân Tông Ngũ Phương tất cả trưởng lao trong môn phái đều là nổi giận vô cùng, sau đó cùng nhau giống to, nháy mắt xuất thủ, ngăn cản hướng vậy hơn 10 đạo đập thẳng hướng vạn thú điện tử 5 người hư không đại thủ. Vâng, vâng, vâng. Chấn động bát phương đáng sợ bạo tạc lập tức trên bầu trời thiên niên bi vang lên, khiến người sắc mặt kịch biến khí tức ba động quét sạch toàn trường, đem đám người trùng quanh sông thất linh bát tán, đến không hết người đều là vẻ mặt tái nhợt một mảnh phủ phục quỳ xuống, mồ hôi lạnh ứa ra. Lấn ta vạn thú điện không người hay sao? Thú cùng một quyền đánh nát không trung ba đạo hư không đại thủ, che lại vạn thú điện tử, khiến cho không nhận bất cứ thương tổn gì. Sau đó hắn đầy đầu tóc nâu trắng từng chiếc đếm ngược, toàn thân cao thấp tản ra nhắm người mà phệ hung ác điên cuồng khí tức. Như cùng một đầu nổi giận khát máu chi thú, hướng về phía bốn phía tất cả đại tông trưởng lao sát ý lộ ra hét giận dữ mà nói. Ai dám động đến ta Thanh Mặc Sơn đệ tử một chút, giết không tha. Một tôn không kém gì thú cùng Thanh Mặc Sơn tồn tại đứng ở thiên niên bi trên không, bảo vệ phía dưới Thanh Mặc Thánh Nữ, cũng là hướng về phía tất cả đại tông trưởng lao mở miệng, sau đó từng chữ nói ra, xâm nhiên vô cùng mở miệng nói ra. Giết! Thương Lan Thế Gia! Ngọc Hư Giáo cùng Hỏa Vân Tông Tam Phương cũng đều có không kém gì thú cuồng tồn tại nhau nhau rút lui trước khi đi phổ thông đại tông trưởng lao thân phận ngụy trang, nhau nhau hiện thân, sau đó đứng thẳng ở thiên niên bi phía trên, cùng thú cuồng cùng Thanh Mặc Sơn vị kia tồn tại đứng sóng vai, đồng loạt ra tay, bảo vệ Thương Lan Thế Tử, Ngọc Hư Giáo Tử, Hỏa Vân Thánh Tử ba người, hướng về phía trước mặt tất cả đại tông trưởng lao quát chói tai mà nói. Đối mặt vạn thú điện ngũ phương cùng nộ, ở đây tất cả đại tông trưởng lão đều là lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong. Sau đó bốn phía là yên tĩnh một mảnh, lại không người xuất thủ chặn giết vạn thú điện tử 5 người. Không nên bị chúng ta bắt đến là ai muốn chặn giết tông ta đệ tử, bằng không mà nói, ta vạn thú điện vị lao tổ tông kia tất định tự mình đăng môn bái phỏng, sau đó đòi một lời giải thích. Thú cùng vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mặt tất cả đại tông trưởng lão, thanh âm rét lạnh một mảnh mở miệng nói ra. Vừa rồi chỗ xuất thủ vậy 10 cái đại tông trưởng lão làm rất cẩn thận, bọn họ hư không đập giết mà đến, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, không cách nào biết được rốt cục là ở đây vị nào đại tông trưởng lão ra tay. Cho nên giờ phút này, thú cùng mấy cái vạn thú điện ngũ phương mặc dù giận không nhịn nổi, nhưng cũng khổ vì bắt không được chứng cứ, tìm không thấy rốt cục là ai ra tay, chỉ có thể miệng uy hiếp, thực tế thì không thể làm gì, cái gì cũng không làm được. Lạnh lẽo lại lần nữa nhìn tất cả mọi người một chút, thú cùng mấy cái vạn thú điện ngũ phương người đều là hơi rời xa một chút, nhưng lại đem thiên nhiên bi bốn phía bao bọc vây quanh, một mực thủ hộ lấy vạn thú điện từ 5 người. Mà lúc này đây, vậy bao phủ vạn thú điện 5 người thất thải chi quang phát sinh dị biến, vạn thú điện từ 5 người đại cơ duyên cũng là rốt cục nhau nhau giáng lâm. Chương 1414, ba người kia, là ai? Thượng, tại vô số người chú mục ánh mắt bên trong, vạn thú điện từ 5 người trên đỉnh đầu, trống rông xuất hiện 5 loại chi vật. Sau đó cái này 5 loại chi vật tại thiên nhiên bi thất thải chi quang ở trong không ngừng chìm chìm nổi nổi. Trong đó, vạn thú điện tử là một giọt máu, thanh mặc thánh nữ chính là một chùm sáng, thương lan thế tử chính là một mảnh cảnh, ngọc hư giáo tử chính là một đạo lôi, hỏa mây thánh tử chính là một vũng nước. Nhìn qua giọt máu này, một chùm sáng, một mảnh cảnh, một đạo lôi, một vũng nước 5 loại chi vật, ở đây cơ hồ tất cả mọi người cũng là lặng ngắt như tờ, sau đó lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên một mảnh. Bởi vì cái này 5 loại chi vật, lại là không ai có thể nhận ra vậy rốt cục là gì. Đây là, ngay cả thật nhiều đại tông trưởng lão cũng là trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, hoàn toàn không biết cái này 5 loại chi vật rốt cục là vật gì, thì có ích lợi gì đồ, chỉ là tại trong miệng tự lẩm bẩm mà nói, cả người cảm thấy lẫn lộn. Bất quá, mặc dù tuyệt đại bộ phận người đối với cái này 5 loại chi vật đều là lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó là ngay cả nghe nói đều chưa nghe nói qua, có thể nói là lạ lẫm đến cực điểm. Thế nhưng cái này lại tia không ảnh hưởng chút nào bọn họ đối cái này 5 loại chi vật cảm giác. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy chi ý lập tức ngay tại rất nhiều người trong lòng hiện hiện mà lên, để rất xem thêm đến cái này 5 loại chi vật người ngay lập tức tiểu minh bạch, cái này 5 loại chi vật, ra sao chờ đáng sợ, cỡ nào dọa người. Tuyệt đối không thể chạm đến, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần những cái kia cực thiểu số nhận ra cái này 5 loại chi vật đại tông trưởng lão, thì tiểu lại càng không cần phải nói. Khi bọn hắn nhìn thấy cái này 5 loại chi vật một khắc này, thân thể của bọn hắn thoáng chốc chính là một trận kịch liệt lay động, sau đó cả người theo lâm vào một mảnh thật sâu trầm mặc bên trong, nói năng thận trọng, vô luận người bên ngoài như thế nào hỏi, bọn họ đều là một câu nói cũng không chịu nhiều lời. Hô, hô, hô, hô, hô. Cái này 5 loại chi vật tại vừa xuất hiện về sau, tự phân biệt nhanh chóng lướt qua giữa trời, sau đó hướng về phía dưới vạn thú điện tử 5 người trong thân thể dung hợp mà đi. Lúc này, trong đám người một chút đại tông trưởng lão đều là có chút kìm nén không được, con ngươi chỗ sâu, sắc ý dặn dào, có nghĩ muốn xuất thủ lần nữa, sau đó chặn giết vạn thú điện tử 5 người. Chỉ bất quá, về việc này, thú cùng mấy cái vạn thú điện ngũ phương nhân mã cũng là lập tức phản ứng cấp tốc, nguyên một đám sát ý như là núi lửa bộc phát, thân bên trên tán phát ra như là bông dương đại hải khí tức khủng bố, đồng thời đao kiếm trong tay càng là cùng nhau ra khỏi vỏ, xâm nhiên vô cùng nhìn sang đoàn người, toàn lực thủ hộ vạn thú điện tử 5 người. Mà nhìn xem trận địa sẵn sàng, cùng nội chi sắc lại lần nữa nổi lên thú cùng vạn thú điện 5 phe nhân mã, những cái kia trong lòng có sát ý đại tông trưởng lao rốt cục vẫn là trầm mặc lại, không có chân chính xuất thủ. Sau đó trên mặt bọn họ mang theo vẻ lạnh lùng, thờ ơ lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn vạn thú điện tử 5 người cùng thiên nhiên bi chỗ hạ xuống đại cơ duyên dung hợp hoàn thành, từ đây chân chính cá chép hóa rồng. Mười mấy hơi thở thời gian chớp mắt mà qua. Vậy 5 loại chi vật rất nhanh liền phân biệt dung nhập vạn thú điện tử 5 trong thân thể, trở thành thân thể không thể chia cắt một bộ phận, tiếp lấy thất thải chi quang biến mất theo, hết thể khôi phục như thường. Vô số đạo nóng bỏng vô cùng ánh mắt, lúc này theo đó cũng đều là tập trung tại vạn thú điện tử 5 trên thân người. Vạn thú điện tử 5 người đã là thành công dung hợp thiên niên bi đại cơ duyên, mà dung hợp thiên niên bi đại cơ duyên vạn thú điện tử 5 người, lại không biết sẽ cường thịnh đến một cái tình trạng gì. Mà tựa hồ là đáp lại tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Vạn thú điện tử 5 người cũng đều là cơ hồ tại đồng thời ở giữa mở mắt ra, trong con ngươi tựa hồ lóng lánh vô số ngôi sao, quan sát nhìn về phía tất cả mọi người. Lúc này 5 người bọn hắn sừng sững tại giữa không trung, cả người tràn ngập thần thánh mà uy nghiêm khí tức, một cỗ khó nói lên lời vô hình uy thế giống như đại dương mênh mông thủy triều từ trên người bọn họ tản ra, sau đó quét sạch toàn trường. Nhìn xem giống như trải qua dị thường thuế biến vạn thú điện tử 5 người, tất cả mọi người đều là tĩnh mịch tím mắng. Mãnh liệt vẻ kinh ngạc lập tức từ rất nhiều người đấy mắt hiện hiện mà lên, căn bản là không có cách che giấu. Lúc này vạn thú điện tử, sợ là tuyệt đối có thể cùng Bắc Thương Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn những cái kia vô địch các thiên kiêu đối sánh vai cùng, linh vực thiên kiêu bảng trên thiên bảng, bọn họ tất nhiên có thể danh liệt trong đó, thậm chí giết vào đến cao nhất vậy một hàng cũng khó nói. Bình tĩnh mấy tức về sau, chúc mừng Quý Tông xuất hiện một con chân long. Chân long sắp tường thiên, Ngọc Hư giáo khi nào mở ra Ngọc Hư đại điện? Chúng ta cũng đều tốt cố ý thượng tông bái chúc. Thần Phượng Nhiết, từ đây bất khả hà lượng, Thanh Mạc Sơn lúc nào sẽ vì Thanh Mạc Thánh Nữ gõ vang Thanh Mạc Trung. Chúng ta thế nhưng là đã chuẩn bị kỹ càng hạ lễ, chỉ chờ đưa đi, ha ha. Ở đây rất nhiều đại tông trưởng lão đều là mỉm cười nhau nhau tiến lên, mở miệng liên tục chúc mừng thú của mấy cái vạn thú điện mấy cái năm phe nhân mã. Tựa hồ trước đó ngay trong bọn họ có người muốn chặn giết vạn thú điện tử 5 người sự tình đều là căn bản không tồn tại, mọi người không có chút gì ngăn cách, có chỉ là thân như một nhà. Mà mặt về việc này, thú cùng mấy cái vạn thú điện 5 phe nhân mã cũng đều đồng dạng không hề đề cập tới trước đó bén nhọn rằng có sự tình, mỉm cười mở miệng cùng các đại tông trưởng lao trò chuyện, thần thái cùng trong lời nói là xem không đến bất luận cái gì sát ý cùng vẻ tức giận, có chỉ là phong khinh vân đạm, ôn hòa khiêm tốn. Song phương tốt một phái vui vẻ hòa thuận chi cảnh. Một bên, Phong Hoa ngươi không nên nản chí, bây giờ ngươi nắm giữ tam vị chân hỏa cái này một đáng sợ chi vật, tương lai trưởng thành không gian chưa hẳn liền sẽ so 5 người bọn hắn nhỏ. Một cái cổ hoa thánh địa trưởng lão trong môn phái nhìn thoáng qua xa xa vạn thú điện tử 5 người, sau đó đối mục Phong Hoa trầm thấp mở miệng mà nói. Không sai, hơn nữa cây to đón gió, 5 người bọn hắn mặc dù thu được đại cơ duyên, nhưng bọn hắn tương lai có thể hay không chân chính trưởng thành, cũng là y lý nguyên hai chuyện. Một cái khác cổ hoa thánh địa trưởng lão trong môn phái cũng là mở miệng, đối mục Phong Hoa nói khẽ. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, thật ra chúng ta hẳn là cảm tạ 5 người bọn hắn mới đúng. Lại một cái cổ hoa thánh địa trưởng lão trong môn phái trong mắt tinh mang lóe lên, trên khỏe miệng trọn, trong thanh âm mang theo mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra, bởi vì bọn hắn thành công thay chúng ta, trở thành tất cả đại tông lực chú ý đối tượng. Phong Hoa tại trong vô hình, cơ hội trưởng thành cũng là lập tức tăng lên thật nhiều thật nhiều. Mặt khác hai vị cổ hoa thánh địa trưởng lao trong môn phái mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng lại khẽ gật đầu, công nhận ba vị này cổ hoa thánh địa trưởng lao trong môn phái lời nói. Ta minh bạch, trưởng lão, có thể trưởng thành thiên kiêu mới thật sự là thiên kiêu, nếu như nửa đường vẫn lạc, vậy cho dù từng lại huy hoàng, tái xuất chúng, chói mắt đi nữa, cũng y lý nguyên chỉ là không đáng để lo ngụy thiên kiêu, mà ta hiện tại cần phải làm là lắng đọng xuống, đem ánh mắt đặt ở tự thân, toàn lực lớn mạnh chính mình, từ thực tế đi chứng minh hết thảy. Mục Phong Hoa trong mắt ảm đạm chi sắc quét sạch sành xanh, sau đó cả người thẳng tắp đứng thẳng, thanh âm âm vang hữu lực mà nói. Nhìn xem cả người trầm ổn một mảnh, biết đại thể, minh chân lý Mục Phong Hoa, mấy vị cổ hoa thánh địa trưởng lão trong môn phái không nói gì, đều là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra hài lòng đến cực điểm tiếu dung. Chương 1415, ba người kia, là ai? Hạ!